Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 161 đến 170. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trở về mẫu đơn cát, chúng nữ đều mỉm cười nhìn Hoa Tinh, Ám Nhu hô to lên. Ô, Hoa đại ca, có đúng là huynh lại hoa tâm đuổi theo nữ nhân thần bí đó phải không? Nơi này có nhiều tỷ muội xinh đẹp như thế, huynh không biết quý trọng, sao còn rảnh rỗi đi tìm nữ nhân khác, thật là lòng tham không đáy mà. Nam nhân quả nhiên không có ai là tốt cả, chỉ giỏi hoa tâm tìm nữ nhân, hừ, sắc lang Hoa Tinh. Hoa Tinh không nghĩ đến vừa quay lại đã bị Ám Nhu giáo huấn, nhất thời ngẩn người, nhìn quanh chúng nữ, chỉ thấy mọi người cũng đang cười trộm, không có ai đứng ra giải vây cho hắn. Hoa Tinh nhìn Ám Nhu, mỉm cười quái dị, nói một cách không có hảo ý. Ngươi dám mắng ta là sắc lang ư, ta sẽ sắc cho ngươi xem ngươi sau này còn dám nữa hay không. Nói xong bắt lấy Ám Nhu đang muốn chạy trốn, một tay bóp vào cặp mông căng tròn của nàng, dùng sức xoa xoa, cười nói. Dám mắng ta ư, đánh vào mông ngươi. Nói xong tay phải dừng lại nơi bán cầu, dùng sức ngắt nhéo. Ám Nhu sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt thẹn thùng, kêu lên. Sắc lang kìa, Tô Ngọc cứu ta, tỷ tỷ cứu muội. Sắc lang Hoa Tinh khi dễ người ta, phi lễ quá đi mất, thân thể giãy dụa vặn vẹo, cặp mông tròn lẳng không ngừng né tránh, bộ dáng hấp dẫn vô cùng. Tô Ngọc và Ám Vũ liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi bước lên, cùng nói. Công tử, Hoa đại ca, tha cho Ám Nhu đi, bây giờ đã trừng phạt nó, tin rằng sau này nó sẽ không dám mắng chửi huynh nữa. Hoa Tinh dùng lực vỗ mạnh vào mông Ám Nhu, sau đó mới buông ra nhìn nàng, cười nói. Lần sau còn dám như thế nữa thì ta sẽ dùng công pháp để chăm sóc cho cô, tình huống cụ thể thế nào thì cứ hỏi tỷ tỷ của cô là Ám Vũ thì sẽ biết, tốt nhất là cô đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không, ta sẽ không buông tha miếng thịt béo bên người đâu, ha ha. Ám Nhu thẹn thùng trừng mắt với Hoa Tinh, sau đó chạy trốn sau lưng tỷ tỷ, lè lưỡi làm mặt quỷ dọa Hoa Tinh, miệng thì thầm gì đó, không ai biết được, chúng nữ đều mỉm cười nhìn Ám Nhu và Hoa Tinh. Sau một hồi vui vẻ, mọi người bắt đầu lên tiếng nói chuyện. Cơm tối xong, Hoa Tinh mới hỏi về ba người Đường Mộng hiện đang ở nơi nào. Hắn chuẩn bị đem Đường Mộng, Lãnh Như Thủy, Cô Ngạo về lại đây, ba ngày sau sẽ cùng nhau rời đi. Diêu Ngọc Anh khẽ nói. Muội có thể phân phó một đệ tử thư viện để họ dẫn huynh đến nơi ba người đang ẩn thân. Hoa Tinh gật đầu. Cũng tốt, sáng mai, ta sẽ mang ba người về lại đây. Bây giờ mọi người cùng nhau chuyện trò đi, mấy ngày nay vẫn không có cơ hội luận đàm với mọi người. Ba ngày sau, ta định sẽ rời khỏi nơi này, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người nghe vậy, nhìn lẫn nhau, trong mắt mang theo một chút buồn bã và lưu luyến. Chuyến đi đến Lạc Dương hôm nay đối với mọi người mà nói thì có rất nhiều cảm xúc khó quên. Lúc này đây rời đi, biết khi nào mới có thể quay lại đây. Chuyện cũ khó quên, trường cảnh trong ký ức cứ thoảng qua mắt bọn họ, rõ ràng mồn một. Diêu Ngọc Anh miễn cưỡng nói. Công tử lần này đến Lạc Dương đối với thư viện của chúng mà nói là một chuyến đi hết sức quan trọng. Phượng Hoàng thư viện nhờ có công tử mà đã trở nên danh chấn thiên hạ. Tất cả mọi người trong võ lâm đều phải nhìn chúng ta ngưỡng mộ. Đến Lạc Dương từ khi hoa hội diễn ra cho đến bây giờ đã hơn nửa tháng. Chúng ta trải qua không ít chuyện. Thật sự là một lời khó nói hết. Bây giờ, công tử đã chuẩn bị rời đi. Muội cũng cảm thấy buồn bã. Có công tử ở đây thì bọn ta có thể thảnh thơi buông tay, không cần sợ bất luận kẻ nào. Một khi công tử rời đi thì bọn ta lại khôi phục lại dáng vẻ trước đây. Hoa Tinh khẽ than. Đây cũng là chuyện phải diễn ra mà thôi. Kỳ thật ta cũng không muốn rời khỏi nơi đây, nhưng có nhiều chuyện thân bất do kỷ. Lúc này vì sự xuất hiện của Vô Mao lão đạo mà chúng ta phải tiến trước một bước. Chuyện của Bách Hoa Môn lúc này cũng đã bị rất nhiều võ lâm nhân sĩ biết. Bây giờ, ta phải nhanh chóng thực hiện, nếu không sẽ chậm trễ. Đi đến Lạc Dương đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Ta đã hiểu được một đạo lý, một mình ta cho dù có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể đối phó với toàn bộ người trong thiên hạ. Cho nên, cần phải có người trợ thủ. 20 năm qua Phượng Hoàng Thư Viện không hề có cao thủ nào đặc biệt lợi hại nhưng nó vẫn tồn tại được. Từ chuyện này mà nói thì có thể thấy là có rất nhiều chuyện không thể dùng võ công mạnh mẽ để giải quyết được. Dạ Phong dường như cũng cảm thấy đồng cảm, khẽ nói. Hoa Tinh nói vậy quả không sai, giống như mấy ngày trước khi chúng ta rời khỏi Lạc Dương vậy, Địch nhân võ công không phải đặc biệt lợi hại nhưng bọn chúng lại có thể khiến chúng ta bị tổn thương nặng nề, đó chính là thực tế. Hoa Tinh cho dù có lợi hại đến mức nào thì cũng không thể nào chiếu cố chu toàn hết cho tất cả mọi người được, cho nên, Lan Lạc để tìm thêm trợ thủ là việc làm hết sức cần thiết. Liên Phượng liếc mắt nhìn mọi người một cái, khẽ nói. Rời đi là chuyện đã định, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Mọi người cẩn thận ngẫm lại xem còn chuyện gì phải làm nữa hay không thì nói ra, trong 3 ngày này chúng ta sẽ xử lý hết trước khi rời khỏi đây. Lần này rời khỏi so với lần trước thì khác nhau rất nhiều. Lần trước vì sợ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ tìm tỉ muội đồng tâm nên vội vội vàng vàng rồi xảy ra nhiều chuyện. Nhưng lần này, võ lâm nhân sĩ ở thành Lạc Dương phần lớn đều đã chết trong tay chúng ta. Những người còn lại không thể nào đủ lực để uy hiếp chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Hoa Tinh gật đầu nói. Liên Phượng nói không sai, chúng đích xác là vẫn còn một chuyện không muốn làm. Đó chính là chuyện Lý Thải Tú, có thời gian thì vẫn phải tra xét xem chuyện này diễn tiến thế nào. Mặt khác hộp gấm vốn ở trong tay Hắc Thủy Ma Sát, nhưng lúc này y đã chết, hộp gấm rơi vào tay ai cũng là một điều bí ẩn. Ngoài ra còn có một ít chuyện nhỏ cũng phải lưu tâm để ý. Tất cả mọi người đều trầm ngâm không nói, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện. Mai Hương nhìn mọi người một chút, khẽ nói. Còn có một chuyện nữa, sau khi đón Đường Mộng trở về, chúng ta cũng nên đến thăm Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn một chút. Lần này đi cũng không biết khi nào mới quay lại đây, cũng nên đến viếng bọn họ, xem như nói lời từ biệt. Mọi người nghe vậy, đặc biệt là Ám Vũ và Trần Lan đều không nhịn được buồn bã, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Người đó vì yêu mà không tiếc phải trả giá bằng tính mạng, hình bóng của hắn mãi mãi nằm trong tâm trí của mọi người, khiến cho không ai có thể quên được hắn. Ám Vũ khẽ thở dài nói. Chúng ta đi viếng bọn họ một lần, tin rằng Đường Mộng cũng muốn trước khi rời khỏi đến thăm bọn họ lần cuối. Trần Lan cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, đôi tình nhân đó đích thực là si tình, đáng tiếc là kết quả lại không thành, thật sự khiến kẻ khác phải tiếc hận, đặc biệt là Vạn Trọng Sơn. Vì báo thù mà không tiếc tính mạng cũng phải giết chết bằng được Lý Dục. Chuyện này thật khiến vô số người cảm động, ngay cả ông trời cũng phải vì hắn mà rơi lệ. Hoa Tinh liếc mắt nhìn mọi người, hạ giọng nói. Ngày mai, ta sẽ đón Đường Mộng quay lại, sau đó mọi người sẽ cùng đi. Viếng Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, chúc phúc cho bọn họ ở thế giới bên. Khi được vui vẻ hạnh phúc, bây giờ, mọi người cứ từ từ nói chuyện, Ám Vũ theo ta vào nhà, ta có chuyện muốn nói với nàng, nói xong đứng dậy rời đi. Trong phòng Hoa Tinh, Ám Vũ thẹn thùng nhìn hắn, Lý Nhí nói. Công tử có chuyện gì thế? Có đúng là muốn khi dễ Ám Vũ không? Nói chưa dứt lời đã bị Hoa Tinh ôm vào ngực, đôi môi đỏ mọng bị khóa chặt. Hoa Tinh ôm eo nhỏ của nàng, tay phải từ chéo áo xâm nhập vào cơ thể, tiếp xúc đến hai bầu vú đầy đặn mềm mại, dùng sức nắn bóp, cái lưỡi tận tình nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hôn một cái thật sâu, tay chân loạn động một lúc, sau đó mới buông Ám Vũ ra, khẽ nói. Ta nói nàng đến đây là muốn truyền thụ cho nàng một bộ quyền pháp, tiện thể gia tăng công lực cho nàng một chút, sau này ta có việc rời đi thì cũng không cần phải lo lắng về các nàng. Trước mắt, có tỷ muội đồng tâm và Tô Ngọc liên thủ thì tạm thời không có quá nhiều nguy hiểm, dọc truyền tai, tuy nhiên sau này thế nào thì vẫn hết sức khó nói. Lúc này đây, ta sẽ truyền cho nàng quyền pháp bá đạo, hết sức bá đạo, nếu nàng chăm chỉ khổ luyện thì không bao lâu sẽ đạt đến đẳng cấp thiên bản. Bây giờ nàng chú ý nghe cẩn thận nhé, ta sẽ truyền cho nàng Toái Ngọc quyền. Quyền pháp này một khi luyện thành thì đủ để sánh ngang với Bôn Lôi Thần Quyền của Lý Bất Hối. Điểm khác biệt lớn nhất là Bôn Lôi Thần Quyền của Lý Bất Hối chủ trương theo đường hướng dương cương, còn Toái Ngọc quyền chủ theo âm nhu. Nói xong bắt đầu truyền thụ cho Ám Vũ. Thời gian một đêm trôi qua, Hoa Tinh và Ám Vũ ở trong phòng. Sau khi Hoa Tinh truyền thụ xong thì chỉ điểm cặn kẽ cho nàng hoàng nắm được yếu lĩnh, khi đó mới ôm nàng điên loan đảo phượng một phen. Sáng sớm, Hoa Tinh được một đệ tử thư viện đưa đến một khu vực phồn hoa ở trung tâm thành Lạc Dương, tìm đến nơi ba người Đường Mộng dưỡng thương. Vừa thấy Hoa Tinh, ba người đều mừng rỡ kêu lên. Đường Mộng vội nói. Huynh về hồi nào thế? Nghe nói các nàng đều bị tấn công mạnh mẽ, có sao không? Lãnh Như Thủy ánh mắt kinh hãi nhìn Hoa Tinh, kích động hỏi. Các nàng có bị thương không? Như thế nào rồi? Ngươi đi cứu người có thuận lợi hay không? Hoa Tinh nhìn ba người, thấy cô Ngạo cũng mấp máy môi định hỏi, nhịn không được cười nói. Các ngươi hỏi nhiều như thế làm sao ta trả lời kịp đây? Ta có mặt ở đây tức là mọi người đã không có chuyện gì xảy ra. Bất quá lần này mọi người đã chịu công kích hết sức mạnh mẽ. 10 người không có người nào là ngoại lệ. Toàn bộ đều bị trọng thương. Ngay cả Ám Nhu và Tô Ngọc cũng thụ thương. Thôi được rồi, về đến đó sẽ tha hồ hỏi thăm. Ta đến là để đưa mọi người quay lại Mẫu Đơn Các. 2 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Lạc Dương, đi đến Tế Nam. Cô Ngạo khẽ nói. Lúc này chúng ta đều bị thương. Nếu rời đi, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sợ rằng sẽ càng nguy hiểm. Hoa Tinh cười nói, tại. Ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ không giống lần trước đâu. Tình huống cụ thể thì khi về hãy nói. Nói xong kéo tay hai nàng, để tên đệ tử dìu cô Ngạo cùng nhau rời đi. Trên đường, Hoa Tinh nắm tay hai nàng, nhìn thấy người ở xung quanh không nhiều lắm, bèn cười nói. Hai ngày này có nhớ nhiều đến ta không? Ta thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến hai nàng. Lần này trở về, có cơ hội nhất định phải hưởng thụ tư vị của hai nàng một chút mới được. Nếu không thì Hoa Tinh ta sẽ phí mất cái danh hoa tâm bấy lâu nay. Người khác mà biết được cũng sẽ nhất định nói ta là ngu ngốc. Bên cạnh có hai đại mỹ nhân mà không biết hưởng thụ. Hì hì, hai người nói có đúng hay không? Nhìn sắc mặt hai nàng đỏ bừng, Hoa Tinh nhịn không được đắc ý cười phá lên. Có lẽ do đã trải qua một trường kiếp nạn nên hai nàng cũng không hề phản đối, chỉ im lặng mà thôi. Hai nàng cũng hiểu được là trong thời thế võ lâm đại loạn như lúc này, có rất nhiều chuyện phải nắm chắc trong tay, một khi bỏ qua thì có thể sẽ hối hận không kịp. Hoa Tinh thấy hai người không nói, cũng đoán được tâm tư của hai nàng, nhịn không được cười lớn một tiếng, khiến cho vô số người chú ý đến, nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Trong hai tiếng mắng yêu của hai nàng, Hoa Tinh nhanh chóng đưa hai đại mỹ nhân về đến Mẫu Đơn Các. Trong tiểu viện, mọi người tề tụ lại một chỗ, Hoa Tinh nhìn một lượt, nói. Buổi chiều, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngoạn cảnh thành Lạc Dương, nhân tiện viếng thăm hai vị bằng hữu của chúng ta. 2 ngày sau rời khỏi nơi này cũng nên từ biệt bọn họ một phen. Đường Mộng nghe vậy, toàn thân chấn động, trong mắt hàm chứa lệ quang, cảm kích nhìn Hoa Tinh, khóe mắt đẫm lệ nhìn về phía xa. Trong đầu nàng lại hiện lên hai thân ảnh khó quên, khẽ than nhẹ một tiếng, nàng lẩm bẩm. Lúc này đây rời đi, sau này cũng sẽ rất ít khi có cơ hội đến thăm, hy vọng hai người ở dưới cửu tuyền sẽ thật hạnh phúc. Cả đời này, mặc dù hai người không được hạnh phúc bên nhau nhưng kiếp sau hai người nhất định sẽ được ở bên nhau, bởi vì ta sẽ dùng cả đời còn lại để chúc phúc cho hai người. Bảo trọng nhé, hai kẻ si tình. Hoa Tinh nhìn nàng, không nói gì thêm. Diêu Ngọc Anh đứng một bên lại hỏi đệ tử thư viện xem mấy ngày qua trong thành Lạc Dương có động tĩnh gì không. Cơm trưa xong, Diêu Ngọc Anh nhìn mọi người, ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vừa rồi, ta biết thêm được một chút tin tức. Lúc này đây, khi chúng ta bị địch nhân công kích thì Lý Thải Tú đột nhiên được một đám người thần bí cứu đi. Môn hạ đệ tử của chúng ta toàn lực điều tra cũng không hề phát hiện được manh mối nào. Mặt khác, ngay sau khi chúng ta bị công kích một ngày thì trong thành Lạc Dương có 3 trẻ sơ sinh bị mất tích. Ngoài hai chuyện này thì tối hôm qua phái Thiếu Lâm cũng bị một đám người thần bí tấn công. Thực lực của những kẻ đó rất mạnh mẽ, đã thương không ít cao thủ của Thiếu Lâm. Nếu không có sự xuất hiện của Mục Phong thì kết quả sẽ còn thảm hại hơn nữa. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, nghĩ không ra thành Lạc Dương này lại là nơi Long Đàm Hổ Huyệt. Lúc nào cũng có thể có cao thủ xuất hiện, tất cả đều thần không biết quỷ không hay. Hoa Tinh cau mày hỏi. Những kẻ thần bí tấn công Thiếu Lâm rất có thể là cao thủ Tụ Hoa Cung. Không biết La Y thiếu niên có được cứu đi hay không? Diêu Ngọc Anh lắc đầu. Chuyện này, tạm thời vẫn còn chưa có tin tức. Phái Thiếu Lâm cũng chưa hề tiết lộ tin tức. Cho nên việc La Y thiếu niên có được cứu đi hay không chúng ta tạm thời không xác định được. Về phần phái Hoa Sơn và Võ Đan thì gần đây lại toàn lực điều tra xem hộp gấm đang ở đâu. Nghe nói là hộp gấm do một Hắc Y thiếu niên đoạt được. Có người còn đồn đãi rằng Hắc Y thiếu niên này chính là truyền nhân của Hắc Thủy Ma Sát, chỉ là không biết tại sao bây giờ mới xuất hiện. Hoa Tinh hỏi, ngoài ra, còn có tin tức gì nữa không? Diêu Ngọc Anh nhìn mọi người, khẽ nói. Ngoại trừ những việc này thì Vô Song thư sinh Tống Văn Kiệt đã xuất hiện cách thành Lạc Dương 600 dặm, còn đệ nhất cao thủ tái ngoại là một Tây Tạp thì đã nhanh chóng đến Khai Phong, thuận theo Hoàng Hà mà đi. Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lùng, trầm tư suy nghĩ một chút. Khẽ nói, tin tức này đối với chúng ta tạm thời vẫn chưa có gì uy hiếp, không cần quản đến làm gì, chúng ta tạm thời cứ viếng thăm cố nhân, không lo nghĩ về chuyện khác nữa, mọi người chuẩn bị mọi thứ để đi bái Tế Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn đi. Nói xong mang theo mọi người rời đi. Trong lúc mọi người chuẩn bị, Hoa Tinh bèn rời đi một lát. Hắn đem Quý Nguyệt Mai đến điểm liên lạc của Đồng Tâm Minh, để nàng gặp gỡ người Đồng Tâm Minh, song phương trao đổi một lát. Sau đó Hoa Tinh giao lại công việc cho Quý Nguyệt Mai, mình thì quay trở về Mẫu Đơn Các. Phong Lâm, quang cảnh mỹ lệ, lúc này xuất hiện một nhóm người ở bên ngoài Phong Lâm, họ gồm 14 người, chính là đoàn người của Hoa Tinh. Đứng ngoài bìa rừng, Đường Mộng và Mai Hương đều ứa nước mắt, vẻ mặt bi thương, tự hồ nhớ lại cảnh tượng Vạn Trọng Sơn chết trận ngày đó. Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, vuốt nhẹ mái tóc nàng, dùng ánh mắt để an ủi nàng. Đường Mộng đưa mắt nhìn Hoa Tinh nhịn không được ngã nhào vào ngực hắn. Hoa Tinh không nói gì thêm, chỉ khẽ ôm lấy thân thể nàng. Hắn lại kéo thêm Mai Hương, hai tay ôm hai nàng, thấp giọng nói. Chúng ta đi vào thôi, muốn nói gì với bọn họ thì nói, có lẽ lúc này bọn họ cũng đang muốn chúng ta đến thăm họ. Dứt lời, Đường Mộng và Mai Hương đều nhịn không được khóc òa lên, thập phần thảm thiết. Mặc dù đã trải qua nhiều ngày nhưng hết thảy mọi chuyện đều vẫn in sâu trong hai nàng. Đoàn người chậm rãi tiến vào rừng cây, không lâu sau đã đến trước mộ phần của Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn. Nhìn hai ngôi mộ dựa vào nhau, tựa như hình tượng hai người nương tựa vào nhau lại khiến cho người ta cảm thấy đau đớn. Đường Mộng lẳng lặng đi đến trước mộ phần hai người, chậm rãi ngồi xuống đốt nến, hóa vàng mã. Tất cả mọi người đều nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ ưu thương. Đường Mộng khẽ nói. Lâm Phương, Trọng Sơn, các người có khỏe không? Có nhớ đến ta hay không? Ta là Đường Mộng đây. Ta rất nhớ hai người. Mỗi đêm, khi nhìn lên trời, ta lại nhớ đến hai người. Ta cũng chúc phúc thật nhiều đến hai người. Đáng tiếc là không biết hai người có biết được chuyện đó hay không. Bây giờ chúng ta sắp rời khỏi Lạc Dương. Không biết khi nào mới có thể đến thăm hai người lần nữa. Hai người nhớ vui vẻ nhé. Đừng lo lắng cho bọn tôi. Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho hai người. Trọng Sơn, ngươi nhớ kỹ là phải quên hết những chuyện không hay, vui vẻ ở bên cạnh Lâm Phương, thân nhân của ngươi ta sẽ chiếu cố trong tương lai, những điều ngươi nói ta vẫn ghi tạc trong lòng, từ giờ đi các người sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Nói xong lời cuối cùng thì khóc như mưa. Phong Lâm, một tiếng khóc chậm rãi lan xa, gió núi vi vu thổi qua, chậm rãi phiêu đãng trên trời, tựa như có hai ánh mắt đang nhìn mọi người. Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, giờ phút này hắn không khuyên nàng. Hắn để cho nàng thoải mái phát tiết nỗi buồn trong lòng. Một người mà cố giấu quá nhiều nỗi buồn trong lòng thì sẽ rất dễ tan vỡ nội tâm, không gượng dậy nổi. Cô Ngạo, Ám Vũ, Trần Lan, Mai Hương bốn người đều đến bên cạnh Đường Mộng. Các nàng là những người biết Trọng Sơn sớm nhất. Từ lần đầu tiên cách ngoại thành Trường An không xa, mãi cho đến khi Trọng Sơn chết trận, mọi người đều biết rõ mọi chuyện. Giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Đường Mộng, hình ảnh Vạn Trọng Sơn ngày đó quyết chiến cùng Lý Dục lại hiện lên trong mắt mọi người. Tiếc hận vô cùng đều khiến thanh âm thở dài vang lên, phiêu tán trong không trung. Mỗi người đều thắp cho Vạn Trọng Sơn một nén nhang xong thì đều đi đến bên cạnh Đường Mộng. Nhìn vị mỹ nữ xếp hạng thứ 5 trên Bách Hoa Phổ giờ phút này yếu ớt như một tiểu hài tử, khóc lóc không thôi. Hoa Tinh nhìn hai ngôi mộ, cảm thán nói. Bọn họ gặp nhau trong đời nhưng vẫn thiếu một chút nhân duyên, thật là đáng tiếc. Trọng Sơn si tình như thế, ngay cả ông trời cũng phải rơi lệ, đáng tiếc là có nhiều chuyện không cách nào thay đổi được. Từ hai người bọn họ, chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm, nhớ kỹ phải quý trọng thân nhân bên người, quý trọng từng chút tình cảm dành cho nhau, như vậy mới quan trọng nhất. Bất kể chuyện gì xảy ra thì đồng tâm hiệp lực nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Ta không hy vọng chuyện của Trọng Sơn sẽ tái lập, ta muốn bằng hữu cũng như nữ nhân của ta vĩnh viễn bình an. Hoa Tinh nói xong thì nhìn mọi người, gật đầu mỉm cười, sau đó ôm lấy Đường Mộng, khẽ nói. Chúng ta đi, đem tất cả thương tâm và ưu thương để lại nơi này. Tin rằng Trọng Sơn và Lâm Phương cũng không muốn nhìn thấy mọi người đau buồn. Bọn họ ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ chúc phúc mọi người chúng ta được vui vẻ. Tương lai chúng ta sẽ quay trở lại thăm họ. Bây giờ, chúng ta cần phải trở về. Nói xong thì ôm lấy Đường Mộng, cùng mọi người rời khỏi. Đi được mấy trượng, Đường Mộng dừng lại, quay lại nhìn phía sau. Khẽ nói, cáo biệt, các bằng hữu thân ái của ta, hy vọng các người có thể nghe được những gì ta đã nói, kiếp sau nhớ là không được quên kiếp trước các người có một vị bằng hữu tên là Đường Mộng. Trong gió, một bóng lưng gầy gò có vẻ rất yếu ớt trong ánh hoàng hôn, trở về Mẫu Đơn Các thì Đường Mộng đã khôi phục lại được dáng vẻ bình thường, quên đi thương tâm trong lòng, những người khác cũng cởi bỏ đi ưu thương trong lòng. Hoa Tinh nhìn mọi người nói, thân thể mọi người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau khi ăn xong thì nên nghỉ ngơi sớm một chút, Dạ Phong và cô Ngạo, ngoại thương của hai người cũng không nhẹ, nên hạn chế vận động. Ngọc Anh và Liên Phượng mặc dù nội thương đã khá hơn trước nhưng bởi vì thương thế của hai người là nặng nhất, cho nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mọi người. Những người khác chỉ cần để ý, tự bảo vệ sức khỏe của mình là được. Đêm nay ta sẽ để Tiểu Hồng gác đêm, có nó thì kẻ nào muốn đến gần không thể dễ dàng. An bài xong mọi chuyện, Hoa Tinh lẳng lặng đứng một mình trong viện nhìn trăng sáng trên cao. Trần Lan chậm rãi đến đứng bên cạnh hắn. Hoa Tinh nhìn nàng, dịu dàng ôm nàng vào ngực, hai tay ôm nhu vuốt ve mái tóc nàng. Trần Lan nhìn trăng sáng trên cao, khẽ nói. Còn nhớ lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con rắn đỏ bé xíu đó thì đã bị nó làm cho hoảng sợ, mà ngươi thì lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Việc này ngươi còn nhớ chăng? Bây giờ suy nghĩ lại, ta lại cảm thấy rất khó hiểu, vì sao ta lại không thể hận ngươi? Hoa Tinh cũng im lặng nhớ lại một đoạn ký ức trước kia, sau đó cười nói. Kỳ thật lúc đó ta cũng có chút cố ý trong đó, nhưng tỷ có biết lai lịch của Tiểu Hồng như thế nào không? Con rắn nhỏ đó là khi ta xuất đạo, vô tình gặp nó ở trong núi, thấy nó đáng yêu nên mới thu phục. Sau đó ta mới biết được tên của nó là Hồng Tuyến Xà, ẩn chứa bên trong là nhân duyên quanh co khúc khuỷu. Bất cứ nữ nhân nào nhìn thấy Hồng Tuyến Xà thì nhất định sẽ có một đoạn tình duyên với Hoa Tinh ta. Nàng chính là một trong số đó, nói xong ôm nàng vào ngồi trong tiểu đình. Trần Lan nhìn Hoa Tinh, ánh mắt xuất hiện một loại tình ý không nói nên lời, nhìn bàn tay hắn đang tát quái trước ngực mình. Trần Lan đột nhiên phát hiện ra bản thân nàng không hề có một chút ý nghĩ chống cự nào, thật sự là không biết nói thế nào mới tốt. Hoa Tinh chỉ mỉm cười nhìn nàng, hai tay cởi bỏ trang phục Trần Lan, khiến cho hai bầu vú xinh đẹp mê người lộ ra dưới trăng đêm. Trần Lan hơi thẹn, thấp giọng nói. Hoa đệ, không nên như vậy, đi về phòng đã, nơi này sẽ có người nhìn thấy, mai còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Vừa nói xong thì song thủ khép lại, che lấy đóa hoa xinh đẹp trên ngực. Hoa Tinh mỉm cười, đẩy hai cánh tay vô lực của nàng ra, cầm lấy ngọc thỏ đầy đặn, dùng lực xoa bóp, chậm rãi hưởng thụ cảm giác co giãn, mềm nhẵn của ngực nữ nhân. Cảm giác được thân thể Trần Lan đã rung lên nhẹ nhẹ, Hoa Tinh kề sát tai nàng nói một câu, nhất thời khiến hai tai nàng đỏ bừng. Trần Lan đỏ mặt nói. Không được, ở đây có nhiều người lắm, ngộ nhỡ có ai đi ra nhìn thấy thì ta làm sao dám gặp mặt người khác nữa. Không được, ta mặc kệ ngươi. Hoa Tinh nắm lấy ngọc châu căng tròn, xoa xoa một chút, cười nói. Không có ai đâu, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, không ai thấy đâu. Tỷ tỷ thỏa mãn cho ta một chút được không? Ta thật sự rất muốn ở chỗ này hưởng thụ hương vị của tỷ tỷ, có được hay không? Nói xong, ngậm lấy nhũ châu, nuốt một hơi, nhất thời một thanh âm rên rỉ vang lên. Thân thể Trần Lan thập phần khó chịu, bị Hoa Tinh kích thích khiến cho khát vọng trong lòng dâng lên, nói không nên lời. Nàng kiều mị liếc hắn, khẽ đẩy hắn ra, nằm giữa hai chân hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt ve Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn Trần Lan nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn thoáng qua ánh trăng, vẻ mặt Hoa Tinh lộ ra sự hưng phấn, hai tay vuốt tóc nàng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy tiểu đệ đệ của mình, cảm giác thật sự tuyệt vời, khiến cho Hoa Tinh sung sướng lắm. Nhìn nàng tận tình phục dịch mình, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra sự yêu thương vô hạn. Trong bóng đêm, Hoa Tinh ngồi ở tiểu đình, vừa hưởng thụ sự ấm áp của cái miệng Trần Lan, vừa suy nghĩ mọi chuyện, cẩn thận ngẫm nghĩ lại những nữ nhân đã có giao tình với hắn, chính mỹ nhân, mỗi người một vẻ, trong đó Ám Vũ là xinh đẹp nhất, Thượng Quan Yến kỳ lạ nhất, Lý Thải Tú đặc biệt nhất, ngoài ra còn có Mai Hương, Ám Nhu, Tỷ Muội Đồng Tâm, Lãnh Như Thủy, Tô Ngọc, tổng cộng 7 người, nếu tính cả 3 người ở thư viện là Lý Vân La, Thu Nguyệt, thì từ khi xuất đạo đến nay hắn đã có quan hệ với 21 nữ nhân. Trong những người này, ngoại trừ Thượng Quan Yến và Lý Thải Tú thì những người đều đã có thể xác định là thuộc về chính hắn. Thân thể rung lên nhẹ nhẹ, Hoa Tinh cố kìm nén sự sung sướng lên đến đỉnh, vội kéo Trần Lan về phòng mình. Dưới ánh đèn trong phòng, Hoa Tinh nằm trên thân thể mê người của Trần Lan, hai tay áp chặt vào cặp vú đầy đặn của nàng. Một mặt ra sức nhấp nhô thân hình, hơi thở gấp gáp tuôn ra, sự nóng bỏng tỏa ra khắp căn phòng. Sắc mặt Trần Lan đỏ bừng, thân thể rung lên bần bật, rên rỉ nói. Hoa đệ, tỷ tỷ không chịu được nữa, ngươi nên đi tìm các nàng khác đi. Ngươi bây giờ đã lợi hại hơn trước kia nhiều, tỷ tỷ không cách nào thỏa mãn được ngươi nữa. A, ngươi tha cho tỷ đi. Hoa Tinh ngừng lại, nhìn Trần Lan đang thở hổn hển, ánh mắt mang theo ngọn lửa tình dục, hữu thủ bóp chặt lấy ngọc cầu co giãn 10 phần cảm nhận sự núng niến của nó. Hoa Tinh cúi đầu hôn vào đôi môi nàng, dịu dàng nói. Như thế nào, sao lại nhanh chóng đầu hàng như vậy, tỷ là kiều thê xinh đẹp của ta, ta không nỡ rời khỏi thân thể của tỷ, Trần Lang thở dốc nói. Đệ đệ, ta thật sự không theo kịp, ngươi đã quá mạnh mẽ, lợi hại so với trước kia, ta không thể thỏa mãn ngươi được nữa, ngươi nên đi tìm Ám Vũ hoặc là người khác đi. Hoa Tinh thấy thế biết là nàng nói thật, thở dài nói. Được rồi, tỷ cứ ngủ một giấc cho khỏe, lần khác ta sẽ để tỷ cùng các nàng hầu hạ ta, được không? Nói xong nhìn Trần Lang sắc mặt đại biến, lắc đầu. Không được, nhiều người sẽ rất mắc cỡ, không tự nhiên, hơn nữa sợ rằng mọi người cũng sẽ biết thân phận của ta, như vậy thì không nên. Hoa Tinh đứng dậy mặc quần áo, hôn nàng một cái rồi đi khỏi, ra cửa, Hoa Tinh nhìn cửa phòng hắn, trong lòng suy nghĩ nên đi đâu, cảm giác được dục hỏa ở hạ thân đanh bành trướng đến mức rất khó chịu, phải tìm người phát tiết mới được, bây giờ chúng nữ đều bị thương, thật là khó lựa chọn. Cuối cùng Hoa Tinh quyết định đi tìm Ám Vũ, đi qua mấy gian phòng, trong đó có một căn phòng vẫn còn ánh đèn. Hoa Tinh nhìn sắc trời, lúc này đã là canh ba, làm sao còn có người chưa nghỉ ngơi. Hoa Tinh chậm rãi đến gần, khẽ gõ cửa hai cái, trong phòng truyền ra thanh âm của Đường Mộng. Là ai đấy, Hoa Tinh phải không? Thật là kỳ quái, làm sao nàng biết được là hắn đến? Hoa Tinh khẽ nói. Là ta, mở cửa để ta vào xem nàng thế nào, tại sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi? Cửa mở, Đường Mộng mặc đồ ngủ, lộ ra vóc người dụ hoặc. Hoa Tinh nhìn dung nhan của nàng, nhịn không được khẽ ôm nàng vào ngực, cùng nhau tiến vào. Hoa Tinh quay người đóng lại cửa phòng, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, đến bên giường, dưới ánh sáng của ngọn đèn, khuôn mặt của Đường Mộng ửng đỏ, lộ ra vẻ mê hoặc vô song. Hoa Tinh hít lấy mùi hương trên người nàng, nhẹ giọng nói. Vừa rồi làm sao nàng đoán ra là ta mà không phải là người khác? Đường Mộng bị Hoa Tinh ôm lấy, sắc mặt xấu hổ nói. Đêm đã khuya như vậy, ngoại trừ bại hoại như ngươi thì còn có ai đến gõ cửa nữa? Hoa Tinh nghe vật sững sờ, nhìn nước mắt trên mặt ngọc, trong lòng phát sinh ra một cổ xúc động. Hoa Tinh cười nói. Thì ra nàng để đèn sáng như vậy là để ta đến hái đóa hoa kiều diễm của nàng phải không? Nếu là như thế thì ta rất thích. Hoa Tinh nói xong, đôi môi chậm rãi áo lên khuôn mặt ngọc của nàng. Mặt ngọc của Đường Mộng có chút kinh hoảng, nói. Ngươi nói bậy, ai mà thèm chờ ngươi? Ta chỉ nhớ đến Lâm Phương và Vạn Trọng Sơn, nên mới ngủ không được, chưa tắt đèn. Ai mà biết đồ bại hoại ngươi vẫn thức để làm chuyện xấu, cố ý khi dễ người ta. Nói xong trên mặt mang theo vài phần thương cảm, Hoa Tinh ngửi được mùi hương xử nữ mê người thì dục hỏa dâng cao, không cách nào đè nén xuống được, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt đầy thương cảm của Đường Mộng, cũng đành phải nén sự ham muốn xuống, dịu dàng nói. Quá khứ đã trôi qua, không nên đặt nặng trong lòng, giờ phút này không chừng hai người đó cũng giống chúng ta, ở bên nhau hân hoan hạnh phúc. Đường Mộng liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói. Bại hoại, ai nói sẽ cùng ngươi hân hoan hạnh phúc đây, không biết xấu hổ, chẳng trách Ám Nhu luôn nói với ta rằng ngươi là sắc lang, nó còn nhắc nhở ta phải đề phòng ngươi, xem ra phải đề phòng thật mới được. Nói xong đột nhiên cười một tiếng, vẻ mặt giống hệt một tiểu cô nương, tràn ngập sự hấp dẫn không nói nên lời. Hoa Tinh nghe vậy, sắc mặt nghiêm trang nói. Ám Nhu khá lắm, lần tới sẽ không phải là đánh vào mông nữa mà phải dùng côn pháp trừng phạt nó mới được. Khi đó để xem con bé đó còn dám nói lung tung sau lưng ta, suýt nữa phá đi tình cảm thâm nồng của hai ta nữa hay không. Vẻ mặt nghiêm trang ngây thơ cụ của hắn khiến cho Đường Mộng cười như nắc nẻ, mọi buồn bã đều tan thành mây khói. Hoa Tinh nhìn Đường Mộng, cười nói. Để tránh cho người khác chia rẽ đôi ta, ta quyết định đêm nay sẽ xơi tái nàng, đề phòng bất trắc, nếu không, tương lai ta sẽ hối hận không kịp. Ha ha, mỹ nữ cũng như đèn lồng vậy, treo cao thì thật không tốt. Ta sẽ không ngốc như vậy. Nói xong hôn Đường Mộng, đem tất cả những lời lẽ phản bác của nàng trở vào trong lòng. Thân thể Đường Mộng rung lên, muốn tách ra khỏi đôi môi của Hoa Tinh, nhưng làm sao hắn có thể để cho nàng toại nguyện. Chỉ thấy thân thể Hoa Tinh áp sát người nàng, đẩy nàng nằm ra giường, chiếc lưỡi linh hoạt tung hoành trong miệng nàng, cực lực truy đuổi lưỡi thơm tho của Đường Mộng. Đường Mộng giãy giụa, trừng mắt nhìn hắn, nhưng biết đêm nay sẽ không thể nào thoát được hắn. Nghĩ đến chuyện sẽ sắp phát sinh, ánh mắt Đường Mộng lộ ra vẻ thẹn thùng vô cùng, nhìn Hoa Tinh, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình và dục hỏa mãnh liệt khiến cho thân thể Đường Mộng rung lên, chấn động. Hoa Tinh miễn cưỡng rời khỏi đôi môi thơm mộng, khẽ nói. Đẹp quá, Mộng Nhi có thích không? Nói xong khẽ hôn lên má nàng, hai tay chậm rãi di chuyển xuống núi đôi. Đường Mộng biến sắc, thấp giọng nói. 10 nam nhân thì có hết 9 kẻ là bại hoại như nhau, ngươi đấy, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi. Đáng tiếc là trên người ngươi có một sức hút rất lớn, khiến cho người ta bất tri bất giác rơi vào vòng tay ngươi. Sau này bên người ngươi sẽ là một đống nữ nhân, ta xem ngươi làm thế nào chiếu cố được hết đây. Hoa Tinh cười nói. Ta cũng không tính là người xấu, nàng mắng ta như vậy, nàng nghĩ ta sẽ trừng phạt nàng như thế nào đây. Đúng rồi, Mộng Nhi xinh đẹp thế này, ta phạt nàng phải suốt đời đi theo ta để chuộc tội, ha ha, biện pháp này quả là tuyệt hảo, bây giờ ta bắt đầu trừng phạt ngươi. Nói xong, thân thể áp sát người nàng, hữu thủ luồn lách tiếp xúc được với cặp vú căng mọng của nàng, dùng sức vuốt ve xoa bóp. Hoa Tinh cảm nhận được núi đôi cao ngất săn chắc, thực sự là mê người cực kỳ. Đường Mộng toàn thân rung lên, không ngừng giãy giụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi ma thủ của Hoa Tinh. Song Hoa Tinh một khi đã nắm được thì cho dù là thiên lôi giáng xuống cũng không thể nào tách rời được tay của hắn. Nàng càng chống cự thì thân hình lại càng rung động, bất quá chỉ làm cho Hoa Tinh tăng thêm vài phần hưng phấn mà thôi. Lúc này, dục hỏa của Hoa Tinh đã dâng cao, vẻ mặt kích động, song thủ tung hoành, chiếm tiện nghi, dần dần cởi bỏ trang phục của nàng. Thân thể đầy quyến rũ của nàng dần lộ ra trước mắt hắn, một chiếc yếm xanh bó sát lấy cặp nhũ hoa cong vút của nàng. Núm vú nổi bật trên nền yếm càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Hoa Tinh nhìn núi đôi của nàng, không nhịn được há miệng ngậm lấy nhũ châu, nhấp nháp hương thơm ngàn vàng của xử nữ. Đường Mộng nhìn Hoa Tinh, vừa thẹn vừa sợ. Cuối cùng song chưởng của nàng khẽ ôm lấy đầu Hoa Tinh, nàng không nói gì nữa, chỉ dùng hành động của mình để biểu đạt tâm ý của nàng. Hoa Tinh nhìn ánh mắt trong suốt của Đường Mộng, nhả núm vú nàng ta, khẽ nói. Nàng đừng sợ, hết thảy cứ giao cho ta. Cả đời này ta sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng. Đường Mộng nghe vậy khẽ nhắm mắt lại. Hoa Tinh cởi bỏ trang phục của mình, sau đó cởi hết trang phục của Đường Mộng, bỏ sang một bên. Chỉ thấy ngực cao vút săn chắc, trắng muốt, dưới ánh đèn quả nhiên mê người vô cùng. Ánh mắt hắn di chuyển xuống dần đến vòng heo thon nhỏ, chiếc bụng phẳng lì, cặp đùi trắng muốt, mông căng tròn. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại vùng rừng rậm rạp đầy huyền bí, nhìn khe suối nhỏ như ẩn như hiện, nhụy hoa phấn hồng ướt đẫm. Hoa Tinh nhịn không được than thở. Thật đẹp, Mộng Nhi quá đẹp, ta thực sự bị nàng mê hoặc đến nỗi quên mất mình mang họ gì, thân thể xinh đẹp này từ nay phải thuộc về Hoa Tinh ta, ta thật sự muốn giữ lấy nàng, nhưng cũng có chút không nỡ phá hư sự xinh đẹp này. Nói xong Hoa Tinh cúi đầu, hôn lấy núm vú hồng hồng, tay phải nắm lấy bầu vú xoa nắng, động tác nhẹ nhàng vô cùng, thân thể Đường Mộng khẽ rung lên, trong miệng phát ra thanh âm kiều mị. Hoa Tinh chậm rãi hôn khắp toàn thân, nhấp nháp hương vị của thân thể xử nữ, dọc trên tai, cảm nhận được thân thể của nàng bị kích thích, rung lên bần bật. Hoa Tinh lại hôn lên môi nàng, đôi mắt chứa đầy thâm tình nhìn nàng. Đường Mộng khẽ vuốt ve lưng Hoa Tinh, ánh mắt chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt tình yêu của mình đối với hắn. Hoa Tinh khẽ vuốt ve bảo bối mê người, dịu dàng nói. Mộng Nhi có thích ta vuốt ve như vậy không? Thân thể Đường Mộng rung lên, bẽn lẽn nói. Nhưng ngươi đừng quá mạnh tay, a, Hoa Tinh đừng mà, nơi đó không được, ngươi chết đi. Dứt lời toàn thân căng cứng, hai chân khép chặt lại, sắc mặt Hoa Tinh ửng đỏ, nói. Mộng Nhi, nàng không cần sợ, hết thảy hãy cho ta thật sự là khó chịu, ta sẽ yêu thương nàng vĩnh viễn. Bây giờ, nàng cứ thả lỏng hết thảy, giao cho ta là được. Nói xong dùng tay tách hai chân nàng ra, nhìn vào đóa hoa thần bí kiều diễm, dục hỏa Hoa Tinh đại thịnh. Cúi đầu nhấm nháp vào hạt minh châu ở đầu khe suối, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của trinh nữ. Đường Mộng kêu lên một tiếng, toàn thân cong vòng, thân thể rung chuyển theo chiếc lưỡi xảo diệu của Hoa Tinh. Đêm khuya, trong phòng Đường Mộng, Hoa Tinh rốt cuộc đã hái được đóa hoa của đại tiểu thư Đường gia, hưởng thụ phong vị như lan như xạ của nàng. Chỉ thấy hắn cúi đầu liếm láp từng giọt mật ngọt nơi khe suối, khiến Đường Mộng toàn thân vô lực, không chút phản kháng, thần sắc lộ ra vẻ mê man. Nhìn khuôn mặt của nàng, Hoa Tinh quyết định chuyển đổi tư thế, xoay người lại, để tiểu đệ đệ của mình vào trước miệng nàng, mặt khác vẫn tiếp tục nhấm nháp ngọc dịch thấm đẫm khe suối. Đường Mộng nhìn thấy tư thế lúc này của Hoa Tinh, mặt trắng không còn chút máu, ngượng ngùng ngậm lấy tiểu đệ đệ của hắn. Dưới ánh đèn, Hai người hoàn toàn chìm đắm trong biển dục vọng. Một thanh âm to vang lên, Hoa Tinh rốt cuộc đã hòa nhập làm một với nàng, hai thân thể dính sát với nhau tại một chỗ. Mưa tạnh gió tan, Hoa Tinh nhìn Đường Mộng toàn thân vô lực nằm trên giường, nén không được vuốt ve khuôn mặt nàng, nói: Mộng Nhi, giờ khắc này ta thật sự cao hứng, bởi vì đêm nay ta đã hoàn toàn có được nàng, chẳng những được trái tim mà ngay cả thân thể của nàng cũng đã thuộc về ta. Cả đời này, đại tiểu thư của Đường Môn đã chính thức trở thành thê tử của Hoa Tinh ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Ta sẽ dùng cuộc đời này của ta để che chở, yêu thương nàng cho đến khi tóc bạc răng long. Nói xong, dùng ánh mắt tràn ngập sự quan tâm yêu thương nhìn Đường Mộng. Đường Mộng lườm hắn nung niu mang. Bại hoại, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt ngào khiến cho người ta vui vẻ. Ngươi một đường đi đến Lạc Dương chưa bao lâu mà bên người đã có vô số nữ nhân. Ta xem tương lai ngươi sẽ làm thế nào đây? Ta cũng thật là ngốc. Nếu sớm nghe theo lời ám nhu thì bây giờ cũng sẽ không bị ngươi khi dễ thành thế này. Ngươi nói ngày mai làm sao ta dám gặp mọi người đây? Hoa Tinh cười khùng khục, tay phải búng búng vào núm vú nàng, tách hai chân nàng ra, nhìn ngọc nhị đóa hoa đang sưng đỏ, khẽ cười nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm. Có gì mà phải xấu hổ, nàng tưởng rằng nàng kêu la nãy giờ không ai nghe thấy hay sao, sáng mai ta từ phòng này bước ra thì ai cũng sẽ hiểu hết, hơn nữa nơi này nếu có ai dám cười nàng thì ta sẽ vì nàng ra mặt, bảo vệ cho nàng, nàng có chịu không? Đường Mộng giữ cánh tay hắn lại, nũng nịu mắng. Ngươi thật là xấu xa, ở bên ta thì lại nghĩ đến chuyện khi dễ nữ nhân khác, không hổ là sắc lang Hoa Tinh, ta kệ ngươi, không thèm để ý đến ngươi nữa, ta ngủ, nói xong quay người sang, đưa lưng về phía hắn, Hoa Tinh cũng không nói nhiều, quay sang ôm lấy thân thể nàng, hai tay nắm lấy đôi vú mềm mại của nàng, bóng đêm cứ thế trôi qua, ngọn đèn không biết đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng hít thở vang lên. Ngay khi những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng thì đôi uyên ương vẫn ngủ say, một ngày mới đang chờ họ. Trong mẫu đơn cát, khi Hoa Tinh cùng với Đường Mộng đi đứng khó khăn xuất hiện trong tiểu đình, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người. Ám Nhu càng đi quanh Đường Mộng hai vòng làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Hoa Tinh ôm lấy Ám Nhu, tay phải xoa bóp bờ mông đầy đặn của nàng, hắc hắc cười nói, tiểu bại hoại này cũng dám nói lung ta lung tung trước mặt Đường Mộng. Xem ra ta phải xử lý muội ngay tại chỗ, muội tin hay không? Mặt Ám Nhu trở nên đỏ bừng, bộ phận mẫn cảm trên người nữ hài tử bị Hoa Tinh đùa bỡn như vậy làm nàng xấu hổ gần chết. Ám Nhu liên tục giãy dụa thân thể, ánh mắt bất lực nhìn sang cầu cứu Tô Ngọc. Tô Ngọc mỉm cười nhìn nàng, đi tới bên cạnh Hoa Tinh, nhẹ giọng nói. Hoa đại ca thực ra rất thích Ám Nhu, nên bây giờ tha ủi ấy đi, chờ sau này lúc ở bên nhau, khi đó Hoa đại ca muốn thế nào được cái đó. Có đúng hay không Hoa đại ca? Nói xong nàng khẽ cười nhìn Hoa Tinh, rồi lại nhìn Ám Nhu với vẻ mặt đồng tình. Hoa Tinh quyến luyến buông Ám Nhu ra, truyền âm nói với Ám Nhu. Lúc này có Tô Ngọc nên ta tạm tha ủi. Tuy nhiên có một điều muốn nói ủi biết, đó là thân thể của muội thật mềm mại, thật co giãn, thật thoải mái. Ta chính là đang tìm cơ hội ăn muội, miễn cho giữ muội lại bên người chỉ biết đối nghịch với ta. Không để ý vẻ mặt ngượng ngùng của Ám Nhu, Hoa Tinh mỉm cười rồi cùng ăn điểm tâm với mọi người. Sau khi ăn xong, Ám Vũ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng nói. Công tử, bên ngoài có hai người nói muốn gặp người, cả hai đều là nam nhân. Một người có một thanh quái kiếm, một người có một thanh quái đao. Công tử xem có phải là hai người mà công tử nói không? Hoa Tinh vừa nghe thấy thế liền cảm thấy vui mừng, nhẹ giọng nói. Mời bọn họ vào đây, hẳn là hai người này rồi. Tất cả mọi người cùng ở đây gặp hai người bạn mới của chúng ta, sau này ở chung cũng tiện hơn. Nói xong hắn cười thần bí với mọi người, ánh mắt nhìn ra cửa. Rất nhanh, Kiếm Vô Bính và Đao Vô Phong đã vào tới. Hai người vừa thấy ở đây mỹ nữ như vân mặt khẽ biến nhìn Hoa Tinh, Kiếm Vô Bính mở miệng nói. Hôm nay tới không tính chúng ta vi phạm lời hứa chứ, Hoa Tinh cười nói. Vũ Nhi, lấy ghế cho bọn hắn, mọi người ngồi xuống rồi hãy nói. Nói xong hắn nhìn hai người, cười nói. Các ngươi có thể đến được đây trong ngày hôm nay ta rất vui vẻ. Sau ngày mai ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Các ngươi nếu như khi đó cũng không có tới, ta cũng không ôm hy vọng. Dốc truyền tai, bây giờ mọi người đã tới. Chúng ta sẽ trò chuyện một hồi. Có điều gì cứ nói hết ra. Các ngươi có cái gì không rõ xin mời mở miệng. Nói xong hắn mỉm cười nhìn hai người. Kiếm Vô Bính nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng hỏi. ta có một chút không rõ, vì sao ngươi lại biết con người của ta? Lẽ ra, ta không có một chút danh khí, tiếng tăm gì ở Lạc Dương, còn có ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thực sự chỉ là làm nô bộc, người hầu, một năm thôi sao? Hoa Tinh nhìn hai người một chút, thấy Đao Vô Phong cũng lộ ra vẻ quan tâm, hắn khẽ cười nói. Về điểm này, sau này ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi, hiện tại tạm thời phải bảo mật. Về phần mục của ta, cũng không có gì, nữ nhân bên cạnh ta đang có rất nhiều nên phải cần có người hỗ trợ bảo hộ các nàng, cho nên ta mới chọn hai người các ngươi. Đối với hai người các ngươi mà nói, tuy nói là nô bộc, nhưng trên thực tế mọi người chỉ là bằng hữu. Các ngươi muốn đi lúc nào cũng có thể đi, ta chưa bao giờ ép buộc người khác làm gì cả. Điểm này các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi không có ý đồ bất lợi với ta lúc nào cũng có thể rời đi. Đương nhiên khi các ngươi không muốn rời đi, ta cũng sẽ không đuổi các ngươi đi. Đao Vô Phong nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến nói. Lời ấy có thật không? Ngươi làm như vậy, không sợ chúng ta sẽ lập tức bỏ đi sao? Ngươi sao có thể khẳng định chúng ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chứ? Nói xong hắn liếc nhìn Kiếm Vô Bính, Hoa Tinh cười nói. Các ngươi nếu tới, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ta tin tưởng các ngươi đều không phải cái loại người muốn nợ nhân tình người khác. Từ trong mắt các ngươi có thể thấy được các ngươi đều là người tương đối thận trọng. Nói đi cũng nói lại, các ngươi nếu như không thật tâm đi theo ta, ta giữ lại các ngươi cũng là tai họa mà thôi. Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã như vậy thì được rồi, một năm sau ta sẽ rời đi. Trong một năm này ta tất cả đều nghe theo của ngươi. Khi thời gian đến ta sẽ tự động ly khai. Ở đây mọi người một lời đã định, hy vọng chúng ta sẽ tuân thủ lời hứa hẹn. Hoa Tinh thấy thế, cũng thu hồi vẻ cười cợt, trầm giọng nói. Được một lời đã định, chúng ta hôm nay nói rõ ràng có mọi người cùng nhau làm chứng. Ngươi thì sao, Kiếm Vô Bính? Kiếm Vô Bính liếc nhìn hai người, khẽ gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta quyết định như vậy, một năm ước hẹn ta sẽ tuân thủ, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong Kiếm Vô Bính nhìn Hoa Tinh và mọi người, Hoa Tinh nhìn hai người, khẽ cười nói. Hiện tại nếu mọi người đã quyết định vậy, trưa ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Thời gian còn lại các ngươi chuyện gì còn chưa làm xong thì hãy đi làm đi. Nếu như không có chuyện gì thì ở lại đây giúp ta chú ý an toàn của mọi người. Vô Bính, ngươi đã đoạt được Thanh Nga xinh đẹp tới tay chưa? Nếu chưa được thì có muốn ta giúp ngươi một tay không? Nói xong, Hoa Tinh mỉm cười nhìn hắn. Kiếm Vô Bính thoáng suy nghĩ rồi nói. Việc này ta sẽ tự mình xử lý, không cần ngươi quan tâm. Sau này ngươi tốt nhất là không nên đi tìm nàng, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Tinh nghe vậy, bèn liếc nhìn Ám Nhu ở bên cạnh, cười nói. Yên tâm, bình giấm chua bên cạnh ta rất lợi hại, ta dù có muốn cũng phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Được rồi, mọi người nói chuyện khác đi. Lần này chúng ta đến thành Lạc Dương coi như là đã trải qua không ít phong vân. Hôm nay, chúng ta đối mặt rất nhiều địch nhân bao gồm Võ Lâm Tứ Đại Bang Phái, cùng với Tam Đại Thư Viện, có thể nói là chống lại toàn bộ Võ Lâm. Lúc này đây còn có chuyện của Đồng Tâm tỷ muội nên càng hấp dẫn sự chú ý của người Võ Lâm. Hiện nay, bọn họ bởi vì đã bị thương nặng cho nên tạm thời không ai dám đến chọc ta, nhưng rất nhanh bọn họ hẳn là sẽ có động tĩnh. Lúc này đây chuyện hai người các ngươi gia nhập vào đội ngũ của chúng ta hầu như còn không có người biết, cho nên ta đột nhiên có một biện pháp, đó chính là các ngươi lúc này lập tức rời đi và âm thầm bảo hộ chúng ta, chú ý động tĩnh của chúng ta. Buổi chiều ngày mai sẽ rời khỏi đây. Lúc này Vô Phong đến con đường phía trước kiểm tra một chút có địch nhân và âm mưu quỷ kế đang chờ chúng ta hay không. Mà Vô Bính thì trở lại làm chuyện của ngươi, đừng cho người khác chú ý đến các ngươi. Chờ khi chúng ta tụ hợp lại thì như vậy cho dù có nguy hiểm, cũng có thể khiến bọn hắn trở tay không kịp. Đao Vô Phong nghe vậy liền liếc nhìn Hoa Tinh một cái, nhưng không nói câu gì rồi đứng dậy rời đi. Kiếm Vô Bính nhìn hai người, lại nhìn Đao Vô Phong đã rời đi, nhẹ giọng nói. Buổi chiều ngày mai, ta ở Thập Lý Đình bên ngoài thành chờ các ngươi, đến lúc đó gặp lại. Bây giờ ta đi về trước nói lời từ biệt với Thanh Nga, cáo từ. Nói xong, hắn cũng đứng dậy ly khai, nhìn hai người đã rời đi, Hoa Tinh khẽ cười nói. Hai người đều không đơn giản, còn trẻ như vậy mà đã có võ công cao tuyệt, đúng là hiếm thấy trong thiên hạ. Ta nếu như không có đoán sai, bọn họ đều có một đoạn bí mật không muốn người biết. Thân phận của bọn họ sợ rằng cũng không đơn giản như vậy. Bọn họ ẩn thân ở Lạc Dương chỉ sợ cũng vì đang trốn tránh cái gì đó. Thành Lạc Dương bây giờ càng lúc càng thú vị, có huyết anh chi thần bí khó lường. lại có thần bí nữ tử thân phận thần bí khó lường, hơn nữa còn có đao kiếm song tuyệt, cẩm hạp chi mê, Long Môn Bảo Tàng thực sự là rơi vào một cục diện vô cùng phức tạp làm cho người ta không tìm manh mối. Còn có sự xuất hiện của tái ngoại đệ nhất cao thủ Mộc Tây Tạp và Tụ Hoa Cung bí mật đến đây, đều nói rằng một cơn bão tố sắp xảy ra, mà chúng ta lại nằm ở trung tâm cơn bão tố, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ám Nhu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Nếu nói ra tất cả những việc này không phải đều có liên quan đến công tử sao, mà càng quan trọng là tất cả những điều này không phải công tử đều muốn thấy sao, không phải sao? Chúng nữ nghe vậy nhưng không nói. Mọi người đều đang suy nghĩ câu nói của Ám Nhu, có thể nàng nói cũng đúng, Hoa Tinh vào Trung Nguyên, không phải là muốn làm loạn cả Trung Nguyên sao, hiện tại không phải là điều mà Hoa Tinh muốn thấy sao. Hoa Tinh hơi nhìn phía chân trời, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, khẽ cười nói. Trò hay sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó các nàng sẽ biết, được rồi, thừa lúc rảnh rỗi, mọi người hoạt động gân cốt một chút, vận động nhiều một chút sẽ rất có ích cho việc hồi phục thương thế. Lại có thể tăng cường võ công, ngày mai sẽ rời khỏi Lạc Dương, tin tưởng sau này chúng ta sẽ không bị người tập kích đến độ trở tay không kịp, để đảm bảo an toàn mọi người sau này bây giờ phải tận dụng thời gian chú ý luyện công đi, ta vào trong thành Lạc Dương một chút, các nàng đều ở lại đây không nên chạy loạn. Nói xong, hắn mang theo xích huyết đao rời khỏi, đi ở trong thành Lạc Dương phồn hoa, nhìn cảnh sắc phồn hoa xung quanh, Hoa Tinh thầm cảm thán. Lạc Dương đại đô của cả Trung Nguyên đối với hắn mà nói càng có một ý nghĩa đặc biệt, vừa đi vừa suy nghĩ bất tri bất giác đã đi tới nơi gặp gỡ Lý Thải Tú, nhìn đại viện đã tan hoang, tất cả không còn thứ gì trọn vẹn, Hoa Tinh nhịn không được nhớ tới thân thể động lòng người, nói thật là Lý Thải Tú thật đúng là rất có mị lực, nàng mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng này dáng vóc bên ngoài của nàng lại không thua gì so với thiếu nữ, trái lại còn có thêm sự thành thục mà thiếu nữ không có. Nhớ tới Diêu Ngọc Anh đã nói Lý Thải Tú bị thần bí nhân đoạt đi rồi, thần bí nhân này là ai, chẳng lẽ là người Tụ Hoa Cung, có thể không? Hoa Tinh trong đầu suy nghĩ miên man, sau đó lại nghĩ đến Tần Nguyệt đứng thứ hai trong Bách Hoa Phổ, không biết nàng hiện tại như thế nào, nàng tới Lạc Dương thực sự chỉ tham gia hoa hội sao, nàng nói có việc muốn làm, đã xong chưa? Nghĩ vậy Hoa Tinh nhịn không được lắc đầu, mình quả thật quá hoa tâm, tham lam, háo sắc, bên mình đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng vẫn luôn nghĩ sẽ được sở hữu tất cả mỹ nữ đã gặp qua trở thành của mình. Có thể là tất cả nam nhân đều có tâm lý này, chỉ là rất nhiều người không biểu hiện ra ngoài mà thôi, không phải sao? Đột nhiên, mùi u hương tràn vào mũi, một cổ khí tức quen thuộc xuất hiện bên cạnh Hoa Tinh. Hoa Tinh ngẩng đầu liếc nhìn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trước mặt Hoa Tinh chính là Tần Nguyệt xinh đẹp rực rỡ, hắn nhẹ giọng nói. Tần Nguyệt, sao nàng lại ở đây? Ta vừa nghĩ đến nàng thì nàng lại xuất hiện đây, có phải gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? Nói xong thân thể hắn không một tiếng động tiến thêm ba bước, chỉ cách Tần Nguyệt vài phân, hít một hơi thật sâu làn hương khí mê người của nàng. Mặt Tần Nguyệt đỏ ửng, nàng nhìn thấy Hoa Tinh đến gần mình như vậy, nên tự nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Thân thể hơi tránh Hoa Tinh ra một chút, Tần Nguyệt thấp giọng nói. Ta chỉ vô ý đi ngang qua mà thôi. Thấy huynh cũng vừa vặn có ở đây cho nên tới hỏi một chút, nghe nói các người lần này ở trong thành Lạc Dương bị công kích mạnh, không biết Ám Vũ các nàng vẫn ổn chứ, các nàng có gặp chuyện gì không? Nói xong, nàng dương đôi mắt đẹp nhìn Hoa Tinh, Hoa Tinh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp động lòng người và dung nhan như ngọc của nàng, nhẹ giọng cười nói. Thế nào mà chỉ quan tâm đến các nàng mà không hỏi thăm ta được một câu sao? Tần Nguyệt nghe vậy sắc mặt nhất thời đỏ lên, dời ánh mắt sang chỗ khác. Nàng nói, huynh như thế này còn cần phải hỏi sao, hơn nữa võ công của huynh lợi hại như vậy, chưa từng gặp phải đối thủ thì có ai có thể làm gì được huynh chứ? Hoa Tinh cố ý cười khổ nói, vậy có phải nếu ta bị thương nàng sẽ hỏi thăm ta đúng không? Nói vậy ta dù bị thương cũng đáng giá, chí ít như thế cũng sẽ được một giai nhân xinh đẹp ân cần thăm hỏi, không giống như bây giờ không có ai hỏi han mình. Nói xong, đôi môi nhẹ nhàng tới gần tai nàng, khe khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm của nàng một chút, Tần Nguyệt thân thể run lên hơi tách ra ba thước, e thẹn nhìn hắn một cái, nhỏ giọng yêu kiều mắng một tiếng, Hoa Tinh thấy nàng không có phản ứng mạnh nên lấy làm vui mừng, hắn biết nữ nhi nếu e thẹn khi ngươi hôn nàng thì nhất định trong lòng đã thích người đó, như vậy để chiếm được trái tim của nàng sẽ rất dễ dàng, Hoa Tinh liếc nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói. Trời hôm nay không tệ, đúng là cảnh xuân tươi đẹp thích hợp cho tình nhân ước hội. chúng ta cùng nhau du ngoạn Lạc Dương được không? Nói xong hắn không chờ nàng trả lời mà đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bước nhanh về phía trước. Tần Nguyệt nhìn Hoa Tinh trong ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng, cảm giác được bàn tay của Hoa Tinh đang cầm rất chặt tay mình. Tần Nguyệt trong lòng tự nhiên hiểu điều đó đại biểu cái gì. Theo Hoa Tinh chạy một lát, hai người mới dừng lại. Hoa Tinh nhìn dung nhan mỹ lệ mang chút e thẹn của nàng, khẽ cười nói. Gặp nhau ở Mẫu Đan Hoa Hội ta vẫn luôn nhớ dung nhan của nàng. Tần Nguyệt vẻ mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Huynh mau buông tay ta ra, đợi lát nữa người khác thấy sẽ không tốt. Nơi này là thành Lạc Dương, chúng ta không thể làm như vậy. Hoa Tinh nghe vậy cười cười. Trong thành Lạc Dương không được, vậy đổi chỗ khác chắc được đúng không? Hoa Tinh nắm đôi tay mềm mại của nàng, khẽ cười nói. Mỗi một nữ nhân bị Hoa Tinh ta nắm tay là đã định trước suốt đời có duyên với ta, nàng cũng vậy. Cả đời này, nàng nếu bị ta cầm tay, ta sẽ không buông tha nàng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau du ngoạn Lạc Dương đi. Đi, không nên lưu ý người khác thấy thế nào, chỉ cần nàng thích là được. Hạnh phúc là điều mà tất cả mọi người đều muốn có biết không? Nói xong, hắn cầm tay nàng đi nhằm vào những nơi có nhiều người, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Buổi trưa, hai người tìm đến một gian tửu lâu cùng ăn trưa. Vừa ngồi xuống chỗ, Tần Nguyệt nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói. Nghe nói Võ Lâm Thư Viện trong thành Lạc Dương đã bị người diệt, chuyện này huynh có biết không? Huynh có thể nói cho ta biết, vì sao bọn họ sẽ bị diệt không? Câu hỏi của nàng làm Hoa Tinh cảm thấy sửng sốt. Nhìn Tần Nguyệt, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, Tết được lấy tại truyện phung. Vì sao nàng lại hỏi ta như vậy? Nàng nhất định cho rằng ta biết sao? Hay là nàng cho rằng, đó chính là ta làm? Hoa Tinh cảm thấy đôi chút nghi hoặc vì sao nàng lại hỏi như vậy? Tần Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Khi huynh không ở thành Lạc Dương, ám vũ các nàng đã bị công kích mãnh liệt. Trong những địch nhân này thì rõ ràng nhất là có người của Võ Lâm Thư Viện. Cho nên bây giờ Võ Lâm Thư Viện bị diệt, huynh cho rằng ta trước tiên sẽ nghĩ đến ai? Những người khác sẽ cho rằng là ai làm chứ? Trong thành Lạc Dương này ai có thực lực như vậy và dám làm như vậy? Huynh nói có bao nhiêu người chứ? Hoa Tinh nghe vậy liền sửng sốt, nhẹ giọng nói. Thì ra chuyện này đã rơi lên đầu ta, hắc hắc, xem ra người quá nổi danh cũng không tốt. Đối với việc này bọn họ thích nói như thế nào thì tùy bọn họ đi, chỉ cần không ai đến chọc ta là được. Nếu ai cho rằng đầu mình cứng thích đến thử xem đồ đao của ta có sắc bén hay không, ta cũng vui mừng nghênh đón. Lần này ám vũ các nàng bị địch nhân cường đại công kích, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Chờ ta tra ra là có những người nào tham gia, ta sẽ từ từ thu thập bọn họ. Ví dụ như nói Bất Quy Cốc nhất định là nằm trong số đó, còn những kẻ khác tạm thời còn chưa có tin tức chính xác. Một khi xác định được thì khi đó bọn họ sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy. Tần Nguyệt nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói. Chuyện này nếu đã xảy ra, hơn nữa ám vũ các nàng cũng có việc gì thì bỏ qua đi. Sau này nhớ phải bảo vệ các nàng thật tốt, không nên để các nàng bị thương tổn nữa. Huynh tới nơi này chỉ là đi ngang qua mà thôi, tội gì phải nhiễm máu tanh nhiều làm gì. Với tình hình Lạc Dương bây giờ mà nói, phái Thiếu Lâm được xưng là Trung Nguyên đệ nhất đại phái cũng sức đầu mẻ tráng vì Long Môn Bảo Tàng, phái Võ Đan lại đang toàn lực truy tìm Cẩm Hạp, phái Hoa Sơn thực lực không đủ căn bản là đóng cửa không ra, mà Lâm Vân kẻ duy nhất còn sống của Võ Lâm Thư Viện cũng có thân phận thần bí, hành tung quỷ bí, nhất định rất khó tra ra hắn rốt cuộc đang ở đâu trong thành Lạc Dương. Lẽ ra bây giờ Thư Viện đã bị diệt, hắn ta hẳn nên thoát đi mới đúng. Nhưng vì sao hắn ta vẫn ẩn náu ở trong thành Lạc Dương không chịu rời khỏi chứ? Ngày mai các ngươi sẽ đã rời khỏi nơi đây, khi đó ở đây có thể sẽ trở thành chiến trường tranh đoạt địa bàn của tứ đại bang phái. Chuyện này đối với ngươi mà nói có thể cũng là một chuyện tốt, đúng không? Hoa Tinh trầm tư một lát rồi nói. Lời nàng nói ta cũng không phản đối, ám vũ các nàng ta sẽ bảo hộ các nàng thật tốt, không cho phép người nào làm thương tổn các nàng. Mà tứ đại phái bang tranh đoạt địa bàn cũng là điều ta muốn thấy. Về phần Lâm Vân thì chỉ cần không gặp phải ta, ta cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn. Buổi chiều ngày mai ta sẽ rời khỏi Lạc Dương, nàng có thể đến tiễn chúng ta không? Tần Nguyệt tránh nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói. Ta sẽ đến tiễn ám vũ các nàng, đến lúc đó cũng sẽ chúc phúc các người. Bây giờ nên ăn cơm đi, còn nói nữa thức ăn nguội hết đó. Nói xong nàng cúi đầu ăn, không hề nhìn hắn nữa. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh khẽ cười nói. Ngày mai sẽ rời đi, ngày hôm nay để cho chúng ta lưu lại những ký ức khó quên đi. Buổi chiều chịu khó theo ta du ngoạn thành Lạc Dương. Ta muốn mỗi ngõ ngách trong thành Lạc Dương đều lưu lại dấu chân của chúng ta dấu chân, để mọi người trong thành Lạc Dương chứng kiến cho tình cảm của chúng ta, khiến cho trong lòng nàng vĩnh viễn khắc sâu hình bóng của ta, suốt đời không thể nào quên. Nói xong, hắn nắm chặt tay nàng, thâm tình nhìn nàng, tim Tần Nguyệt đập mạnh, mặt ngọc ửng đỏ, cúi đầu nói lý nhí. Huynh cứ như vậy, không để cho người khác có một chút quyền tuyển chọn sao? Hoa Tinh hôm nay đã là kẻ sành sỏi trong tình trường. Đối với dáng vẻ ngượng ngập của Tần Nguyệt, hắn hiểu rất rõ nàng không mạnh mẽ từ chối mình là có ý gì. Hắn càng nắm tay nàng chặt hơn, Hoa Tinh cười nói. Ta rất bá đạo, nhưng ta cũng cho nàng cơ hội lựa chọn. Nàng bây giờ không phải lựa chọn ta sao? Nếu không nàng sao lại để cho ta nắm tay mình chứ? Nói xong hắn cầm tay Tần Nguyệt bay tới trước, giữa không trung một tiếng yêu kiều vang lên. Huynh là một kẻ vô lại, huynh đâu cho ta lựa chọn chứ, đúng là bá đạo. Trong tiếng kêu yêu kiều, một tiếng cười vô cùng đắc ý vang lên, phiêu đãng trên bầu trời Lạc Dương. Dưới ánh nắng chói chang, hai người đi khắp mọi ngõ ngách lớn nhỏ trong thành Lạc Dương để lại tiếng hoang ca, để lại mấy phần hồi ức. Buổi trưa, đoàn người Hoa Tinh đã chuẩn bị ổn thỏa, Diêu Ngọc Anh sẽ ở lại Mẫu Đơn Các. Sau đó đoàn người cùng nhau rời khỏi Mẫu Đơn Các đi về phía thành đông. Ra khỏi cửa thành, mọi người không nhịn được dừng lại, quay đầu lại nhìn thành Lạc Dương phồn hoa. Nhìn thành Lạc Dương mà mình ở lại đã gần tháng, trong lòng mọi người đều thầm cảm khái, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Hoa Tinh lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt ba người Đường Mộng, Tô Ngọc, Ám Vũ. Trong chúng nữ, vẻ mặt của ba người là chua xót nhất, có thể là ở đây quá lâu nên có rất nhiều chuyện khó có thể quên. Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Được rồi, có rất nhiều chuyện đều phải lưu lại trong hồi ức, chờ lần sau khi trở lại Lạc Dương thì lại mở ra hồi ức phủ đầy bụi bặm. Đi thôi, nói xong hắn bước đi trước. Đường Mộng nhìn thành Lạc Dương, lý nhí nói. Lâm Phương, Trọng Sơn, các người bảo trọng nhé, ta phải rời đi, sau này ta sẽ trở lại nhìn các ngươi. Các ngươi dưới mặt đất có biết cũng không cần lo lắng cho ta. Ta đã giao mình cho Hoa Tinh, tin tưởng rằng huynh ấy sẽ thương yêu ta. Ngày khác trở lại Lạc Dương, ta sẽ dẫn mang theo rất nhiều người đến thăm và chúc phúc hai người. Hai người ngủ yên nhé, gặp lại. Nói xong nàng xoay người đi. Một giọt nước mắt rơi trong gió bay về phía xa xa, Ám Vũ cùng Mai Hương than nhẹ một tiếng, nhìn nhau, cũng xoay người rời đi. Lạc Dương bây giờ từ biết, lần trở lại tiếp theo ai biết là lúc nào chứ. Lại một lần nữa đi tới thập lý trường đình, tất cả mọi người dừng bước, nhìn Kiếm Vô Bính đã ở bên trong trường đình, Hoa Tinh khẽ cười nói. Cũng đã đến lúc từ biệt, chúng ta đã ở Lạc Dương khá lâu, Ngọc Anh, muội về đi thôi, ở lại càng lâu càng thêm chua xót mà thôi. Càng thêm nếm trải nỗi khổ ly biệt, việc ở Lạc Dương các muội tạm thời không nhúng tay vào, ta vừa rời khỏi các muội sẽ không có cách nào tranh đoạt cùng những người đó, cho nên không nên lưu ý được mất, hiểu chưa? Đi thôi, nhớ kỹ phải chú ý bảo trọng, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở Nam Kinh Thư Viện. Nói xong Hoa Tinh khẽ vuốt mặt ngọc của nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng, mỉm cười nhìn nàng. Diêu Ngọc Anh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, một cổ chân khí cường đại không gì sánh được trong nháy mắt tử vai truyền vào thân thể, công lực bản thân trong nháy mắt tăng lên hơn gấp đôi. Nàng mỉm cười nhìn Hoa Tinh, nàng không biết nên nói cái gì, có thể điều duy nhất muốn nói chính là luyến tiếc ly biệt, không phải sao? Khẽ gật đầu, nàng không nói gì hết, nàng nhìn chúng nữ nói một lời chúc phúc rồi khẽ xoay người rời đi. Tiếng quấn áo bay phất phới trong gió quyện lẫn một tiếng nói lý nhí, nhưng không nghe được ra nàng đang nói gì. Hoa Tinh nhìn thân hình của nàng, trong lòng có đôi chút mất mát, ở bên nhau một thời gian giờ đến lúc chia ly có ai lại không cảm thấy mất mát chứ. Xoay người nhìn Kiếm Vô Bính trong trường đình, thân thể Hoa Tinh nhoáng lên đi đến hắn bên cạnh, nhìn hắn, Hoa Tinh mỉm cười nói. Thế nào, đã có được Thanh Nga chưa? Xem ra ta hẳn là nên chúc mừng ngươi, mà ngươi cũng có thể cảm tạ ta, không phải sao? Nói xong, trong ánh mắt lộ ra một tia cười cười thần bí, Kiếm Vô Bính nhìn Hoa Tinh. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn đang tươi cười của hắn, nhẹ giọng nói. Ta đúng là nên cảm tạ ngươi đã mang đến cho ta. Ta đến đây ngoại trừ thực hiện lời hứa còn mang theo một phần cảm kích. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả hành động của ta đều nghe theo sự chỉ huy của ngươi. Hoa Tinh cười nói. Chỉ cần là bằng hữu của Hoa Tinh ta, ta quyết không bạc đãi hắn. Mỗi một bằng hữu, ta đều sẽ tận lực giúp đỡ hắn, cho nên ngươi không cần có tâm lý cảm kích. Ngược lại nếu như đối với địch nhân mà nói, hắn tự nhất định sẽ cảm thấy hối hận, chọc vào ta chẳng khác nào là chọc tử thần, không có một ai là ngoại lệ. Bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút, Đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây đi tới Khai Phong, Đường Mộng ở một bên mở miệng hỏi. Hoa Tinh ca, hiện tại mọi người cũng không mệt sao không đi tiếp chứ, đi sớm một chút cũng có thể sớm tìm được chỗ nghỉ chân. Chúng ta lần này đi rất nhiều người, nên chỉ có ban ngày đi mới tiện, muộn vẫn đi rất có thể gặp nguy hiểm cho nên cần lên đường sớm một chút. Ám Vũ nhìn bốn phía một chút, nhẹ giọng nói. Đường Mộng nói không sai, chúng ta nên đi thôi. Nhớ lần trước chúng ta bị địch nhân thần bí dắt mũi mang đi, lần này nhất định không thể tái diễn như vậy. Chúng ta nên sớm tìm được chỗ nghỉ chân sau đó kiểm tra bốn phía rõ ràng, cẩn thận thì tốt hơn. Những người khác nghe nàng nói vậy, đều khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý. Hoa Tinh thấy tất cả mọi người đều đề nghị nên đi, nhịn không được cười nói. Đi cũng tốt, tuy nhiên cũng không thể là ngay bây giờ. Vẫn còn một vị cố nhân muốn đến tiễn chúng ta, mọi người chẳng lẽ không muốn gặp cố nhân sao? Nói xong hắn cười cười với chúng nữ làm mọi người không nghĩ ra được cố nhân mà hắn nói là ai. Ám Nhu nhìn Hoa Tinh, lớn tiếng hỏi. Huynh nói cố nhân là ai? Muội dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cố nhân nào. Lẽ nào chúng ta lần này rời khỏi, cũng có người biết là bây giờ sao? Bây giờ ba phái Thiếu Lâm, Vũ Dương, Hoa Sơn đều có chuyện phải lo. Còn có ai sẽ đến tiễn chúng ta chứ? Không phải là huynh không muốn đi nên cố ý bịa ra đó chứ? Nói xong, nàng còn cười cười nhìn Hoa Tinh với ánh mắt đầy khiêu khích. Hoa Tinh nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn về phía phương xa, khẽ cười nói. Không nghe ta nói, ngày hôm nay tạm thời tha cho nàng, sau này ta sẽ cho nàng ngươi biết sự lợi hại của ta. Cố nhân tới rồi kìa, các nàng tự mình thấy sẽ biết. Tiểu Vũ, nàng ấy đến vì tiễn muội, muội có đoán ra là ai không? Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của Hoa Tinh, một thân ảnh rực rỡ đang bay nhanh tới đây, di chuyển cực nhanh. Ám Vũ nhìn thân ảnh rực rỡ đó, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói. Vũ Nhi đã biết, là Tần Nguyệt, sao nàng lại đến, để Vũ Nhi đi đón nàng. Nói xong thân ảnh chợt lóe, lăng không bay ra. Rất nhanh hai người gặp nhau giữa không trung đều nhoẻn miệng cười, hai nàng nắm tay nhau trở lại. Ngay khi Ám Vũ rời khỏi, Ám Nhu hỏi. Huy, huynh làm sao biết sẽ có người đến tiễn chúng ta, có phải huynh tiết lộ cho tỷ tỷ biết hay không? Theo muội thấy, huynh theo đuổi Tần Nguyệt tỷ tỷ, nên cố ý tiếp cận nàng, muốn trước khi rời đi thì có thể gặp tỷ tỷ một lần, đợi lát nữa muội sẽ nói cho tỷ tỷ phải cẩn thận đề phòng huynh, tránh bị huynh lừa. Nói xong nàng lập tức chạy trốn ra sau lưng Tô Ngọc, sau đó còn lè lưỡi với Hoa Tinh. Hoa Tinh không để ý tới nàng, ánh mắt dừng lại trên áng mây động lòng người kia. Nhìn dung nhan xinh đẹp, dáng người thon thả mê người của nàng, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia lưu luyến. Tần Nguyệt hạ xuống đình, khẽ liếc nhìn Hoa Tinh một cái liền lập tức tự dời ánh mắt. Nàng mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nhưng Hoa Tinh lại nhìn ra trong đó một tia lưu luyện khiến cho hắn lấy làm cao hứng. Tần Nguyệt nói lời từ biệt với các nàng, những lúc xoay người nàng luôn luôn nhìn lén Hoa Tinh một cái, nhưng mỗi một lần, nàng lại thấy đôi mắt đầy thâm tình của Hoa Tinh khiến trái tim nàng càng đập mạnh. Mặt ngọc ửng đỏ, Tần Nguyệt sau khi nói lời từ biệt hết với chúng nữ rốt cục cũng đã đi tới trước mặt Hoa Tinh, đôi thu thủy nhìn Hoa Tinh bên trong tràn đầy hơi nước, để lộ ra một tia e thẹn, Hoa Tinh khẽ cười nói. Thật cao hứng khi nàng đến tiễn chúng ta, tin rằng rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, phải không? Hắn không hề che giấu ánh mắt đầy tình cảm của mình khiến cho trái tim Tần Nguyệt nhảy lên, nhịn không được mặt ngọc đỏ lên, nàng hơi cúi đầu không dám nhìn hắn, nhìn đầu ngón chân. Tần Nguyệt thấp giọng nói. Hy vọng như vậy, lần này ly khai, hy vọng mọi người bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió không gặp phải cường địch, hy vọng lần gặp mặt tiếp theo tất cả mọi người đều vẫn như thế này. Hoa Tinh, huynh gây thù chuốc oán rất nhiều ở Trung Nguyên nên nhớ phải cẩn thận một chút, ta sẽ không nói nhiều, chúc mọi người thượng lộ bình an. Nói xong nàng ngẩng đầu liếc nhìn Hoa Tinh, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nhu tình, chỉ một cái chớp mắt, Tần Nguyệt đã xoay người bước đi. Dường như nàng đang che giấu điều gì đó. Nhìn Tần Nguyệt rời đi, trong mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ thâm tình. Ám Vũ ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Bao giờ thì công tử dự định sẽ cho chúng ta thêm một hảo tỷ muội chứ? Hoa Tinh nghe thấy vậy hơi sửng sốt. Hắn liếc nhìn Ám Vũ, cười nói. Ta cũng không biết, nhưng ta cũng rất hy vọng có thể như vậy. Hắn vừa dứt lời thì Ám Nhu đã mở miệng mắng to. Sắc Lang, huynh không chịu yên chút nào. Huynh đã có tỷ tỷ cùng với các tỷ muội mà còn chưa từ bỏ ý định, còn có chủ ý đến người khác, đúng là một sắc lang, Hoa Tâm, Đại La Bạch. Hoa Tinh một tay ôm lấy Ám Nhu, hắc hắc cười nói. Nàng suốt ngày ở bên cạnh ta nói ta xấu, muội nói ta nên xử phạt muội như thế nào chứ? Ta hôm qua mới cảnh cáo muội mà hôm nay muội đã bắt đầu rồi, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh, lần này không có ai có thể cứu được nàng. Nói xong, tay phải vuốt ve của mặt ngọc của nàng, hắn cười tà nhìn nàng, Ám Nhu biến sắc, liếc nhìn chúng nữ thấy tất cả mọi người chỉ đang mỉm cười không nói lại đỡ ình, hơn nữa còn tránh ra xa, không khỏi nở nụ cười nói. Muội chỉ đùa thôi mà, vì thấy mọi người buồn bã như vậy nên mới làm trò để mọi người được vui. Sao huynh lại cho nó là thật chứ? Hoa Tinh huynh là đại anh hùng đại hào kiệt, sao lại đi tính toán với một nữ tử như muội chứ? Nói xong nàng nhìn Hoa Tinh với ánh mắt đầy đáng thương. Hoa Tinh một chút cũng không để ý tới nàng, vẫn đang cười hắc hắc nói. Ta không phải đại anh hùng đại hào kiệt gì cả, ta chỉ là một nam nhân háo sắc mà thôi. Thông thường, một người háo sắc nam nhân khi bắt một nữ nhân đều chỉ có một kết quả, muội biết không? Bây giờ muội đã rơi vào trong miệng đại sắc lang ta, muội nói ta sẽ làm gì nào? Nói xong, hắn cố ý giơ mặt vào sát mặt nàng, truyền âm nói. Dáng người của nàng rất tuyệt, bộ ngực vừa tròn lại vừa căng, sờ vào nhất định rất thoải mái, có đúng hay không? Ta rất muốn thử một lần. Ám Nhu nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, lập tức kêu lên. Tỷ tỷ, Tô Ngọc các tỷ nhanh cứu muội, Hoa Tinh huynh ấy bắt nạt muội. Nói xong, ánh mắt đảo đảo nhìn sang chúng nữ, đáng tiếc chúng nữ đều chỉ cười cười mà thôi. Hoa Tinh nhìn Ám Nhu, hắc hắc cười nói. Thấy không, lúc này đây sẽ không ai dám cứu muội, muội đó chuẩn bị nhận công pháp trừng phạt đi, bây giờ còn phải đi, chờ đến tối rảnh rỗi, ta sẽ thu thập muội, mọi người đi thôi. Nói xong hắn buông Ám Nhu ra, mang theo mọi người ly khai trường đình, lên đường, ra khỏi trường đình, đoàn người không nhanh không chậm đi mà đi. Hai người canh giờ sau đã đến được nơi mà lúc trước địch nhân thi triển ngũ độc đại trận vây khốn mọi người. Nhìn dấu vết hoang phế xung quanh, Hoa Tinh không khỏi đề cao cảnh giác, mở linh giác ra bốn phía. Tất cả mọi động tĩnh trong bán kính 50 trượng đều không qua khỏi mắt Hoa Tinh. Một đường đi tới không phát sinh chuyện gì khiến cho Hoa Tinh yên tâm không ít. Mọi người từ từ rời khỏi nơi đã xảy ra biến cố, tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, đoàn người đi tới một chỗ lối rẽ. Một người nông phu lưng đeo bó củi đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Vô tình liếc nhìn Hoa Tinh, ngón tay của tên nông phu khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt đã bắn ra một mảnh giấy vào tay Hoa Tinh. Vẻ mặt Hoa Tinh rất bình tĩnh, nhìn không ra có vẻ gì khác thường. Chờ đi ra hơn một dặm hắn mới mở mảnh giấy trong tay ra, nhìn tin tức bên trong. Hoa Tinh khẽ cau mày trầm tư suy nghĩ, Tô Ngọc ở bên cạnh thấy thái độ khác lạ của Hoa Tinh, nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao, sao huynh lại nhíu mày? Hoa Tinh nhìn mọi người, thấy mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi nhẹ giọng nói. Không có gì, chẳng qua là vừa nhận được một tin tức nói là Lý Thải Tú mới bị một đám lam y nhân bịt mặt bắt đi, mà đám người đó lúc này đang ở phía trước chúng ta, hơn nữa lại bị một đám hắc y nhân che mặt công kích. Chỗ đó cách nơi này 5 dặm, chúng ta đi tới đó xem thế nào? Đường Mộng hỏi. Biết lai lịch của song phương không? Vì sao bọn họ lại giao chiến chứ? Liên Phượng cũng mở miệng hỏi. Huynh sao có được tin tức này? Vì sao bọn muội không phát giác ra? Nàng vừa nói ra những lời này, tất cả đều khó hiểu nhìn Hoa Tinh. Ám Vũ đột nhiên a lên một tiếng, nhẹ giọng nói. Muội nhớ ra rồi, nhất định chính là tên nông phu vừa nãy, đúng hay không? Chúng ta đi từ nãy đến giờ chỉ gặp gỡ mỗi hắn, mà ngay khi hắn đi qua, huynh mới khẽ cau mày, muội nói có sai không? Nói xong nàng nhìn Hoa Tinh, Hoa Tinh khẽ cười nói. Các nàng đều thông minh, sao không ai đoán là Tần Nguyệt nói cho ta biết chứ? Được rồi, chúng ta nên đi tới trước xem sao. Lý Thải Tú đáng lẽ ra trọng thương mà chết, vì sao vẫn còn có hai nhóm người muốn tranh đoạt nàng ta chứ? Kỳ quái, nói xong, thân thể chợt lóe, tăng tốc bay về phía trước. Rất nhanh đoàn người đã chạy tới hiện trường, Hoa Tinh tỉ mỉ quan sát tình huống song phương, phát hiện cục diện lúc này đang khá cân bằng, người hai bên, một là hắc y che mặt, một bên là lục y che mặt, đều không để lộ mặt thật. Điều khiến Hoa Tinh giật mình nhất chính là Lý Thải Tú vốn đang hấp hối lúc này lại được đám lục y nhân bảo hộ, ngoại trừ huyệt đạo bị cấm chế ra thì thân thể cũng đã khôi phục bình thường, dốc trên tai, nhìn khuôn mặt thanh tú mỹ lệ của nàng. Trong lòng Hoa Tinh đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như thứ mình lúc trước đã có bây giờ lại bị người khác giữ lấy, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Hoa Tinh nhìn Lý Thải Tú, cùng lúc đó Lý Thải Tú cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người tại không trung gặp nhau. Trong mắt Lý Thải Tú rõ ràng mang theo một tia căm hận, Dường như nàng ghi hận tất cả những việc mà Hoa Tinh đã làm đối với nàng. Mặt Hoa Tinh khẽ biến, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói với nàng. Không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp lại, thực sự là thế sự vô thường, giữa chúng ta bây giờ còn có gì nữa chứ? Lý Thải Tú miếng chặt môi, oán hận nhìn hắn, ánh mắt của nàng giống như muốn ăn thịt hắn vậy. Bên này, Dạ Phong nhìn cuộc tranh đấu, nhẹ giọng nói. Những người này đều có võ công rất cao, thực sự không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc là ai. Đặc biệt tên cầm đầu trong đám lục y nhân càng có võ công cao cường, sợ rằng không thua kém gì thần châu ngũ dị và lục nhãn tà thần. Người như vậy sao lại liên tiếp xuất hiện ở Lạc Dương chứ? Thực sự là không hiểu võ lâm bây giờ đang như thế nào mà lại toàn siêu cấp cao thủ. Kiếm Vô Bính nhìn người mà Dạ Phong nói, nhẹ giọng nói. Võ công của hắn rất có thể là Diễm Ma Hồn Trảo. Có người nói võ học này thất truyền đã lâu, không ngờ bây giờ lại thấy nó tái xuất giang hồ. Bộ võ học này rất bá đạo khó học, uy lực cường đại, lực sát thương rất mạnh, đã từng tại nhất lên một cơn tinh phong huyết vũ trong chốn võ lâm. Hoa Tinh nghe vậy bèn liếc nhìn Kiếm Vô Bính, nhẹ giọng nói. Đám lục y che mặt chính là cao thủ của Hay Tụ Hoa Cung, mà đám hắc y nhân che mặt lại là cao thủ Thông Thiên Giáo, chuyên đến cứu Lý Thải Tú, cũng tốt. Chúng ta hãy ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, đợi lát nữa sẽ tìm cơ hội diệt trừ hết bọn chúng trừ hại cho võ lâm, đồng thời cũng coi như chúng ta diệt trừ một ít địch nhân cho thư viện. Mọi người cùng biến sắc khi nghe hắn nói thế, nhịn không được mà nhìn vào cuộc tranh đấu, Ám Vũ mở miệng nói. Truyền rằng Tụ Hoa Cung làm vô số chuyện xấu, chuyên môn buôn bán thiếu nữ, đem các thiếu nữ xinh đẹp của Trung Nguyên bán tới Hà Tây và quan ngoại, bị người lăng nhục. Tổ chức tà ác như thế này nếu chúng ta gặp phải sao có thể để cho bọn hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật chứ? Đường Mộng nhìn tràng tranh đấu quyết liệt, lạnh lùng nói. Thông Thiên Giáo đã lưu tâm đến Lý Thải Tú như vậy thì chắc cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Chúng ta hãy chờ bọn hắn lâm vào tình trạng kiệt sức là lúc thu thập bọn họ. Một người cũng không để cho chạy thoát. Chuyến đi khai phong lần này trên đường đi sẽ có lúc phải đối đầu với Thông Thiên Môn. Nếu gặp phải diệt trừ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, miễn cho tương lai thêm phiền phức, Ám Nhu hỏi, Tết được lấy tại truyện phun. Dù là chúng ta sẽ giết hết những người này vậy còn Lý Thải Tú sẽ làm sao bây giờ, giết chết hay là lưu lại, lời này thoáng cái hấp dẫn mọi người, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Hoa Tinh, Hoa Tinh liếc nhìn mọi người, trầm tư một chút rồi nói. Tạm thời lưu lại cũng tốt nhưng như vậy chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng người của Thông Thiên Giáo sẽ nghĩ cách cứu viện nàng, tuy nhiên chuyện này cũng đơn giản. Chỉ cần dịch dung cho nàng ta một chút là sẽ không ai có thể nhận ra được. Được rồi, mọi người chú ý động tĩnh của bọn họ, cẩn thận bọn họ bỏ chạy. Nói xong, mọi người cùng nhau nhìn chăm chú cuộc đấu giữa đôi bên. Theo thời gian tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng người một ngã xuống mặt đất, mà người còn sống là 21 người. Ngoại trừ Lý Thải Tú ra thì mỗi bên 10 người đúng là thế cùng lực địch. Lúc này hai bên đều đã biết đám người Hoa Tinh đến. Tất cả mọi người không còn dùng toàn lực nữa, hiển nhiên là đều đề phòng Hoa Tinh. Đột nhiên, tên dẫn đầu đám lục y nhân huýt sáo một tiếng, đám môn hạ còn lại nghe thấy thế ngay lập tức thay đổi thân hình, toàn lực bay về sau đồng thời tên này ôm lấy Lý Thải Tú nhanh chóng bay đi. Bên kia, đám hắc y nhân cũng phát ra một tiếng ám hiệu, 10 người toàn lực bỏ chạy. Hoa Tinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói. Còn muốn chạy, đã tới đây sao lại phải đi gấp như vậy chứ, Đồng Tâm. Ám Vũ, Dạ Phong, Vô Bính các người lưu chúng lại cho ta, toàn lực ra tay tốt nhất là không để ụt người trốn thoát, ta phải giết hết bọn chúng, nói xong thân thể nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt tên cầm đầu đám lục y nhân, ngăn cản lối đi của đối phương. Mọi người nghe thấy vậy nên ngoại trừ 4 người Ám Nhu, Tô Ngọc, Mai Hương và Đường Mộng, còn lại đều lắc mình lao lên. Trong lúc nhất thời, một trận chiến tiêu diệt đã bắt đầu, Hoa Tinh nhìn người nọ, xích huyết đao hoành ngang trước ngực. Cười lạnh nói. Thiên hạ đều nói Tụ Hoa Cung không chuyện ác nào không làm. Hôm nay nếu gặp phải ta vậy các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, trường đao rung lên. Một tiếng kêu chói tai trong nháy mắt truyền ra. Đồng thời cũng phát ra một cổ đao cương cực mạnh. Chấn nát đất đá xung quanh thành bụi bặm. Vô số cỏ dại trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Trường đao kinh thiên một đạo dao mang đỏ rực như thần long xuất thế chém thẳng vào người nọ. Tên này biến sắc. Thân thể nhoáng lên liên tiếp hóa ra chính bóng người thân pháp cực nhanh, kình phong lướt qua một tiếng nổ rung trời vang lên cuốn theo vô số đất đá, mặt đất bị một đao của Hoa Tinh đánh ra một cái hố to làm cho người ta kinh hãi. Ánh mắt hắn trở nên hỗn loạn, thân pháp nhanh như điện liên tiếp tránh được 3 lần công kích của Hoa Tinh. Đến cuối cùng tên lục y nhân này dường như đã hạ ngoan tâm, hắn ném thẳng Lý Thải Tú trong tay vào Hoa Tinh. Thừa lúc Hoa Tinh đỡ lấy Lý Thải Tú, thân thể bay nhanh ra ngoài trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài hơn 10 trượng, nhanh không gì sánh nổi. Những người còn lại bị tỷ muội ám vũ, đồng tâm, kiếm vô bính và cô ngạo công kích nên không bao lâu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cao thủ thông thiên môn toàn bộ chết ở trong tay tỷ muội đồng tâm, không có một ai chạy trốn. Chờ sau khi tất cả đều đã kết thúc, Hoa Tinh nhìn những thi thể trên mặt đất, lạnh lùng nói. Sư thi, tìm kiếm xác chết, xem có tìm được gì có tác dụng hay không, chờ kiểm tra xong sẽ hủy diệt toàn bộ. Cô Ngạo và Dạ Phong liếc mắt nhìn nhau một cái rồi bắt đầu lục soát mỗi một cổ thi thể. Cô Ngạo và Dạ Phong thật đúng là tìm ra không ít thứ. Tỉ mỉ tính toán chỉ riêng ngân lượng đã có gần vạn lượng, thực sự là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Những thứ khác bao gồm một ít binh khí chủy thủ, một bản ghi chép, cổ ngọc cũng có không dưới 10 loại. Hoa Tinh cẩn thận nhìn một lần, cuối cùng cầm một thanh chủy thủ và một bản ghi chép cười nói. Hai thứ này cũng không tệ lắm, thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén, sẽ đưa cho Ám Nhu, lúc rảnh rỗi có thể lấy ra gọt táo. Về phần bản ghi chép này thì trên đó có ghi một võ công, hơn nữa là một bộ võ công rất kỳ lạ, lần đầu nhìn thấy sẽ cảm thấy không đáng gì, nhưng tỉ mỉ kiểm tra sẽ phát hiện bộ võ công này rất kỳ diệu. Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người, sau đó ánh mắt cũng đảo qua Lý Thải Tú. Ám Nhu cầm lấy thanh chủy thủ sắc bén, nhìn bộ dạng có vẻ nàng đang rất cao hứng, không khỏi cười hỏi. Huynh nói nhanh một chút đi, cứ làm cho người ta tò mò, rốt cuộc bản ghi chép đó là cái gì, hay là huynh không muốn nói. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn Hoa Tinh, Hoa Tinh trừng mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Nó ghi lại một bộ nội công tâm pháp, một bộ nội công làm sao nín hơi, giả chết, một khi luyện thành có thể nín hơi giả chết, người bình thường không cẩn thận kiểm tra thì sẽ rất khó phát hiện, cho nên bây giờ chúng ta phải cẩn thận một chút, xem nơi này còn có ai thật sự chưa chết không. Hắn vừa dứt câu thì một thi thể đang nằm trên mặt đất đột nhiên bay ra nhằm thẳng về phía Lạc Dương, tốc độ cực nhanh. Mọi người thấy thế đều lấy làm kinh hãi, không ai nghĩ được rằng còn có người giả chết. Hoa Tinh nhìn kẻ vừa chạy trốn, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười thần bí, thân thể đột nhiên trở nên mờ nhạt, trong nháy mắt đã biến mất. Thấy cảnh tượng kỳ bí này, thấy tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi, đặc biệt là Kiếm Vô Bính lần đầu tiên thấy Hoa Tinh thi triển nên càng không thể tin nổi. Một đạo đao mang đỏ rực lóe lên ở phía xa xa kéo theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong gió nhẹ, bóng người nhoáng lên. Hoa Tinh đã cười cười xuất hiện bên cạnh mọi người, nhìn mọi người, Hoa Tinh cười nói. Đi, nếu không đi, buổi tối các nàng phải ở lại trong nơi hoang vắng này với ta đó, ta thì không có vấn đề gì, các nàng đều là da thịt nõn nà, ta sẽ rất đau lòng. Nói xong cười đắc ý, thân thể nhẹ nhàng lướt tới, xa xa vượt lên đầu, trong ánh chiều tà đoàn người đi trên con đường từ Lạc Dương đến Khai Phong, Lạc Dương cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khi màn đêm dần buông xuống. Nhưng rời khỏi Lạc Dương, sẽ có điều gì đang chờ đợi Hoa Tinh? Hoàng hôn, đoàn người Hoa Tinh đi tới một trấn nhỏ thượng, để che giấu thân phận của Lý Thải Tú, Hoa Tinh tạm thời để đồng tâm tỉ muội và ám vũ đều đeo khăn che mặt, kể cả Lý Thải Tú tổng cộng 4 người khiến người khác nhất thời cũng sẽ rất khó nhận ra. Trấn này không lớn, nhóm Hoa Tinh có hơn 10 người bao cả một tòa khách sạn bình dân để đề phòng nguy hiểm. Sau khi ăn xong, mọi người tập trung lại bàn bạc những chuyện sau này. Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, nhẹ giọng nói. Người đi trước dò đường của chúng ta tạm thời còn không có tin tức, như vậy cho thấy tạm thời chúng ta vẫn được an toàn. Lúc này đây xem ra tốt hơn lần trước rất nhiều, chí ít lúc này chúng ta còn chưa gặp phải địch nhân. Đường Mộng nhẹ giọng nói. Muội nghĩ việc này có thể do hai nguyên nhân. Thứ nhất, đám địch nhân công kích chúng ta lần trước hầu hết đã bị giết chết. Hơn nữa còn vướng vào những chuyện trong thành Lạc Dương nên tạm thời tìm không ra những người có thực lực dám đến chọc chúng ta. Thứ hai chính là vì huynh, thời gian qua, những cao thủ chết trong tay huynh càng ngày càng nhiều, ngay cả cao thủ thiên bản cũng có vài người. Dù sao những cao thủ như vậy trong thiên hạ mà nói cũng không có nhiều, nên những người thực sự dám đến chọc huynh cũng không có mấy người. Ám Vũ nhẹ giọng nói. Trừ những điều đó ra thì địch nhân cũng đã có những hiểu biết nhất định về thực lực của chúng ta. Bọn họ cũng hiểu rằng chỉ bằng một hai cao thủ cấp bậc thiên bản là không thể làm gì được chúng ta. Trải qua vài lần giáo huấn, bọn họ cũng đều biết nếu như vậy không khác gì chịu chết. cho nên tạm thời địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có lẽ dù có biết mục đích của chúng ta nhưng nếu muốn đối phó chúng ta cũng chỉ dám ra tay ở nơi khác mà không dám ra tay ở xung quanh thành Lạc Dương này. Hoa Tinh nghe vậy liền cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Như vậy là hay nhất, ta gần đây đều bị những kẻ đó làm phiền nên không có thời gian bồi tiếp các nàng. Hôm nay bọn chúng không đến là hay nhất, nếu chúng dám đến đây ta sẽ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, phải giết cho bọn chúng kinh sợ mới được. Hôm nay chúng ta tạm thời không có chuyện gì, nhưng chuyện của Đồng Tâm tỷ muội và Lý Thải Tú đối chúng ta mà nói cũng là một chuyện tương đối phiền phức, chỉ là việc này thiên hạ đều đã biết, cũng không cần phải che giấu nữa. Về phần Lý Thải Tú, ta sẽ đích thân dịch dung cho nàng, như vậy tin rằng tạm thời không ai phát giác ra. Đồng thời, Dạ Phong hãy truyền tin tức Lý Thải Tú đã bị ta giết chết ra ngoài, như vậy qua vài ngày nữa việc này sẽ tan thành mây khói. Chờ sau này khi chúng ta cần dùng đến Lý Thải Tú thì lại để làm cho nàng hiện thân. Sau đó, mọi người bàn bạc một lát rồi Dạ Phong xin ra ngoài làm theo lệnh Hoa Tinh. Hoa Tinh sau khi sắp xếp chỗ ở cho chúng nữ xong liền phân phó Kiếm Vô Bính chú ý động tĩnh bốn phía. Cô Ngạo sẽ cùng gác đêm với hắn, bảo hộ mọi người được an toàn, nguồn tại truyện phun. Trở lại trong phòng, Hoa Tinh nhìn Lý Thải Tú đang ngồi ở trên giường, trong ánh mắt lóe lên một tia tà dị. Hắn tới ngồi bên cạnh nàng, Hoa Tinh khuôn mặt gầy gò của nàng, mỉm cười nói. Mấy ngày không gặp, nàng đã gầy đi một chút, tuy nhiên như vậy nàng lại càng thêm mảnh mai, càng thêm động lòng người. Sao, hận ta thế sao? Bởi vì Hoa Tinh ta làm Lý Bất Hối bị thương, hay bởi nguyên nhân nào khác? Nói xong, tay phải nhẹ nhàng nâng cầm nàng, vuốt ve nước da trắng nõn, mềm mại. Lý Thải Tú bởi vì huyệt đạo bị cấm nên một thân võ công không thể phát huy được, cho nên không khác gì so với những nữ tử bình thường. Tuy rằng biết là vô dụng nhưng nàng vẫn đang liên tục giãy dụa, vẻ mặt căm tức nhìn Hoa Tinh, hừ lạnh nói. Cả hai đều có, nói chung ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, ngươi là ác ma, mau cút ra, buông ta ra, sắc ma. Hoa Tinh không tức giận vì câu nói của nàng, khẽ cười nói. Thì ra mới có mấy ngày không gặp đã muốn ăn thịt ta rồi, xem ra lần trước nàng vẫn còn chưa no. Vừa lúc tâm trạng của ta hôm nay không tệ, nên sẽ cho nàng ăn nhiều thêm vài miếng, nhất định sẽ cho nàng ăn thật no, thế có được không? Nói xong hắn tà dị nhìn nàng, tay trái mở cánh tay đang che trước ngực của nàng ra, một trảo nắm lấy ngọc nhũ cao vút ra sức xoa bóp. Lý Thải Tú biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, nàng nổi giận mắng. Cút mau, ác ma có giỏi thì giết ta đi, dốc trinh tai, ngươi nếu như còn dám nhục nhã ta, ta dù biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng ra sức đẩy tay Hoa Tinh ra nhưng không có chút tác dụng nào. Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, hắn cũng không tức giận. Hắn dùng một tay giữ hai tay nàng ở sau lưng, tay trái tùy ý vuốt ve ngọc nhũ vừa tròn lại vừa cao, liên tục khiêu khích cảm giác dục tính trong nàng. Một bên hưởng thụ cảm giác mềm mại, Hoa Tinh vừa cười vừa nói. Thật tuyệt, cảm giác này thật tuyệt vời. Mấy ngày không gặp, ta vẫn luôn nhớ đến nàng. Lúc trước khi nàng bị người cứu đi, ta còn vẫn thầm than thở, nhưng không ngờ rằng nàng lại trở lại bên cạnh ta nhanh như vậy, nàng nói có phải là duyên phận không? Lý Thải Tú ra sức từ chối hắn nhưng không có tác dụng gì, cuối cùng đành buông tha để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng căm tức nhìn Hoa Tinh, Lý Thải Tú mím chặt đôi môi, ra vẻ rất căm hận hắn đến độ không thèm mở miệng. Hoa Tinh cười tà, tay trái từ từ cởi y phục của nàng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của nàng hắn bỏ đi áo ngoài của nàng làm lộ ra chiếc yếm đỏ hồng của nàng, nhìn da thịt trắng nõn và mềm mại của nàng, Hoa Tinh cười cười, các ngón tay tay trái lướt một đường trên thân nàng, nắm nhẹ đầu nhũ hoa cao vút, khe khẽ vân vê, cảm giác được thân thể Lý Thải Tú đang khẽ rung lên, Hoa Tinh cười nói. Làm sao vậy, có phải là có chỗ nào khó chịu phải không, có cần ta xem giúp nàng không, là ở đây đúng không? Sờ ở đây thật thoải mái, đúng là thiên đường của nam nhân. Nói xong, hắn nắm lấy đôi nhũ phong mềm mại của nàng, dùng lực xoa nắng. Mặt Lý Thải Tú đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ nên đỏ hay là tức giận nên đỏ. Nàng căm tức trừng mắt nhìn Hoa Tinh, dáng vẻ không khuất phục trên khuôn mặt mỹ lệ trái lại càng thêm tăng thêm khát vọng chinh phục dục vọng của nam nhân. Thấy nàng cắn răng không nói, Hoa Tinh cười tà một tiếng. Tay trái cởi chiếc yếm trên người nàng ra lộ ra một tòa nhũ phong căng tròn cao vút, nhìn da thịt trắng nõn của nàng, nhìn nhũ hoa đầy đặn, nhìn núm vú kiêu hãnh, tất cả đều tràn ngập sức hấp dẫn, thật sâu mê hoặc ánh mắt của nam nhân. Nắm nhũ phong ấm áp, mềm mại như ngọc, tinh tế cảm nhận cảm giác tuyệt vời động lòng người, Hoa Tinh vô cùng hưng phấn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lý Thải Tú, Hoa Tinh từ từ tới gần nàng, đôi môi chỉ còn cách nàng có một phân, hắn khẽ cười nói. Sao mặt lại hồng như vậy, có phải là do ở đây nóng quá, hay là nàng đang nóng, nói ra đi, ta sẽ giúp nàng, nói xong hắn từng bước một tới gần đôi môi đỏ mọng của nàng, toàn thân Lý Thải túng lên, Ngọc Nhũ Mẫn cảm bị Hoa Tinh ra sức xoa nắng, Ngọc Châu Kiêu Hãnh bị một lực đạo xoa bóp không nặng không nhẹ khiến cho cả người nàng không nhịn được mà rung lên, đôi môi đang mím chặt của nàng hé mở, một tiếng kêu rên yêu kiều tràn ngập mị hoặc vang lên trong phòng. Ánh mắt cừu hận ở giờ khắc này từ từ trở nên mê muội, một tia dục tình lóe ra từ sâu trong đôi mắt đẹp, Hoa Tinh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiều diễm của nàng, dễ dàng tiến vào trong miệng của nàng, tùy ý nhận chiếm lấy ngọc dịch thơm tho, chiếm lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, nhìn Lý Thải Tú, trong mắt Hoa Tinh bắn ra một tia hắc sắc, khí tức tà dị hắc ngọc ma liên đang bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể nàng, cảm giác được Lý Thải Tú đang từng bước một chìm vào dục tình. Trong lòng Hoa Tinh nhịn không được dấy lên một cổ đắc ý, tay phải buông hai tay của nàng ra, Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, hai tay nắm lấy hai ngọn nhũ phong mê người, thỏa thích thưởng thức thân thể mỹ lệ của nàng, mà Lý Thải Tú bởi võ công bị chế trụ nên không có một chút lực lượng nào mà chống cự khí tức hắc ngọc ma liên, cho nên lúc này cả người đều rơi vào trong dục vọng, chỉ có thể thể hiện ra bản tính nguyên thủy nhất tiếp thu sự âu yếm của Hoa Tinh, thời gian dần dần trôi đi. Cũng không biết từ lúc nào Hoa Tinh đã cởi hết y phục của hai người, hắn nằm trên người nàng, tham lam hưởng thụ thân thể thành thục của nàng, nhìn ánh mắt mê muội của nàng, Hoa Tinh cười đắc ý, hắn nhét vật báo của mình vào trong cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, hưng phấn hưởng thụ sự hầu hạ của cái miệng mê người đó. Dưới bóng đêm, trong phòng Hoa Tinh đang diễn ra một trận chiến mê người, Hoa Tinh lúc này đang vừa hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của Lý Thải Tú hầu hạ, vừa đùa bẩn đóa hoa thần bí mỹ lệ của nàng, ngón tay liên tục khiêu khích cảm giác dục tình của nàng, thoải mái hưởng thụ thân thể thành thục của nàng, tiếng rên yêu kiều khe khẽ vang lên, Hoa Tinh trong tiếng kêu mê người đó của nàng rút ra lợi kiếm, một chiêu đâm phá cửa thành, chiếm giữ lấy thân thể nàng, cảm nhận cảm giác tuyệt vời, Hoa Tinh vô cùng hưng phấn, có thể là bởi vì thân phận đặc thù của nàng khiến Hoa Tinh ra sức xung phong xông tới, tiếng rên xiết đầy sung sướng không ngừng vang lên trong phòng. Lý Thải Tú cao giọng kêu lên, tiếng kêu yêu kiều giống như thứ thuốc dâm dược tốt nhất trên đời không ngừng mê hoặc Hoa Tinh, khiến hắn cũng dần dần lạc trong bể dục vọng. Trải qua nhiều lần công phá, Hoa Tinh rốt cục phát tiết toàn bộ dục vọng trong lòng vào trong người nàng. Nằm ở trên giường, Hoa Tinh đặt đầu nàng ở trên hạ thể của mình để nàng phục vụ in. Nhìn ánh mắt mê mang của nàng, Hoa Tinh nhịn không được thầm suy nghĩ khi nàng tỉnh táo lại, vẻ mặt của nàng lúc đó sẽ như thế nào. Thời gian luôn luôn trôi đi rất nhanh trong những giây phút hạnh phúc, trong nháy mắt đã trôi qua, thân thể Lý Thải Tú bởi vì không được Hoa Tinh âu yếm mà dần dần khôi phục lại. Khi nàng vừa tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là có một bàn tay đang đặt trên đầu mình, cảm giác thứ hai chính là có một vật rất tráng kiện đang nằm trong miệng mình, gắng sức ngẩng đầu lên nhìn, Lý Thải Tú lập tức hiểu ra, cảm giác được ánh mắt tà dị và cánh tay mạnh mẽ của Hoa Tinh, Lý Thải Tú nhịn không được ra sức giãy giụa trứ. Đáng tiếc không có tác dụng gì, vừa nghĩ đến tình trạng của mình lúc này, Lý Thải Tú vô cùng đau xót, cả đời nàng luôn được mọi người chú ý, chưa bao giờ bị người khi nhục như vậy, với dung mạo tuyệt mỹ của mình, trong thiên hạ có vô số nam nhân theo đuổi nàng, nhưng lúc này nàng lại lưu lạc đến cảnh bị người làm ô nhục, cảm giác được hạ thể của Hoa Tinh đang chuyển động trong miệng mình, Lý Thải Tú không nhịn được mà trào nước mắt, nàng khóc không thành tiếng. Hoa Tinh nhìn hai mắt đẫm lệ của nàng, nhịn không được cười nói. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng thành thạo, làm ta muốn phóng ở bên trong. Làm sao vậy? Có phải là thấy tư thế này không được đẹp mắt, nhưng ta lại thấy tư thế này rất mê người. Tin rằng mỗi một người nam nhân được hầu hạ như vậy đều sẽ hưng phấn kêu to. Khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mọng mê người, tất cả đều rất hấp dẫn. Còn có thân thể mỹ miều, ngọc nhũ tròn trịa co giãn, xoa lên thật thoải mái, phong đồn vừa tròn lại nở nang, đường cong tuyệt mỹ, hắc hắc, nàng đúng là tuyệt sắc mỹ nữ. Hoa Tinh vừa nói vừa chuyển động hạ thể hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn mê người hầu hạ. Lý Thải Tú bị Hoa Tinh cố tình làm nhục, rốt cục nhịn không được mà khóc thành tiếng. Sự kiên cường không chịu khuất phục của nàng cuối cùng đã bị sự vô tình của Hoa Tinh xé rách. Vừa khóc trống lên, nàng vừa bất đắc dĩ phải vuốt ve hạ thể của Hoa Tinh. Lý Thải Tú lúc này đã biến thành một người tiểu cô nương yếu đuối, đau khổ, bất lực, khí chất yếu đuối động lòng người được thể hiện rõ rệt vào giờ phút này. Hoa Tinh cảm thấy vô cùng đắc ý, Lăng Nhục mỹ nữ thì ra lại tuyệt vời đến vậy, nhìn vẻ mặt đầy đau khổ, bất lực của nàng, dục vọng trong lòng Hoa Tinh tăng vọt. Rốt cuộc Hoa Tinh đã phóng ra dục hỏa trong lòng dưới sự hầu hạ của cái miệng nhỏ nhắn mê người đó, đem tất cả tình cảm mãnh liệt và dục tính đều phát tiết ở bên trong. Ngọn đèn trên bàn soi sáng thân thể mê người của Lý Thải Tú. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, tay trái nhẹ nhàng vỗ về thân thể của nàng. Giờ khắc này hắn rất ôn nhu, nhìn mỹ nhân đã dần dần ngừng khóc. Hoa Tinh cười nói. Thực ra giữa chúng ta không có chuyện gì. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là nàng họ Lý mà ta lại họ Hoa. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta hiện nay đều là sự thật đã không thể nào thay đổi được. Hoa Tinh ta sẽ không nương tay với địch nhân, trừ phi là mỹ nhân tuyệt đẹp, mà nàng cũng là một mỹ nhân cho nên ta mới có thể nhiều lần nương tay. Bây giờ trước hết nàng hãy đi theo ta, tin rằng không lâu nữa nàng sẽ hiểu rất nhiều chuyện mà trước kia nàng không biết. Được rồi. Mặc quần áo cho ta đi, nói xong hắn đứng lên lẳng lặng nhìn nàng. Lý Thải Tú hơi biến sắc, nhìn Hoa Tinh, ánh mắt liên tục thay đổi, hiển nhiên đang suy nghĩ có nên nghe theo lời của Hoa Tinh hay không. Suy nghĩ một lát, Lý Thải Tú vừa ngẩng đầu lên đã thấy thân thể Hoa Tinh đã ở ngay trước mặt mình, mà vật vừa nãy khiến nàng mê muội đang ở ngay trước miệng nàng. Nàng khẽ liếc nhìn Hoa Tinh, thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, thấy sự bá đạo trong mắt hắn, trái tim nàng đập mạnh. Nhẹ nhàng ngậm lấy hạ thể của Hoa Tinh, dù nàng rất không cam lòng nhưng vẫn phải phục vụ hắn, chờ làm sạch hạ thể Hoa Tinh, Lý Thải Tú không nói một lời nào, từ từ mặc quần áo cho hắn. Hoa Tinh nhìn nữ nhân vẫn luôn căm thù mình mà lúc này lại thần phục trước mình, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào của nam nhân, mặc kệ nàng có thật tâm hay không, nhưng bề ngoài nàng thần phục cũng đủ rồi. Hoa Tinh hơi nắm lấy hai bên tai nàng, cười tà nói. Tốt, ta thích như vậy. Hy vọng sau này nàng có thể tiếp tục như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Bây giờ nàng mặc y phục vào đi, ta sẽ dịch dung cho nàng, tránh gặp phải phiền phức. Nói xong, hắn không ngừng dò xét thân thể mỹ lệ của nàng. Chờ sau khi Hoa Tinh dịch dung xong cho Lý Thải Tú cũng đã là nửa đêm. Nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, Hoa Tinh cảm thấy rất thỏa mãn đối với thuật dịch dung của mình. Nữ nhân quá đẹp dễ khiến cho nam nhân chú ý. Nhưng quá xấu cũng sẽ bị người lưu ý, huống chi Hoa Tinh nổi tiếng là kẻ hóa sắc, thì hắn sao có thể mang theo một nữ nhân quá xấu chứ? Người khác chỉ suy nghĩ một chút là sẽ hiểu rằng trong đó tất có điểm mờ ám, cho nên vì an toàn Hoa Tinh mới dịch dung cho nàng thành như thế này. Hoa Tinh nhìn dáng người thon thả động lòng người của nàng, cười nói. Không sai, không sai, dáng người động lòng người đồng thời cũng khá xinh đẹp, như vậy người khác cũng sẽ không hoài nghi. Được rồi, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải xuất phát, nói xong hắn liền đi ra khỏi phòng, nhìn theo bóng lưng Hoa Tinh, trong mắt Lý Thải Tú lóe lên một tia cừu hận, hung hăng theo dõi hắn, mà khi Hoa Tinh biến mất, trong mắt nàng lại để lộ ra vài tia mê mang, nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Hoa Tinh đem phòng mình cho Lý Thải Tú ở, còn mình thì đến phòng Đường Mộng, nhìn gia nhân đang ngủ say trên giường, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng ngồi ở cạnh giường. Lẳng lặng nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ của nàng, hơi cúi đầu Hoa Tinh hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mê người, ngẩng đầu lẩm bẩm nói nhỏ. Ngủ thật ngon nhé, ta mong rằng cả đời này nàng có thể ngủ ngon như vậy là ta đã thỏa mãn rồi. Nam nhân rất nhiều lúc đều rất hoa tâm, háo sắc, đặc biệt là những nam nhân tuấn tú có võ công cao cường. Nếu nói họ không hoa tâm thì không một ai tin, nhưng ta khác với những tên nam nhân khác là bọn hắn đều là những kẻ có mới nới cũ, cả đời này. Những thứ ta có khả năng cho nàng vẫn chỉ là lời hứa mà thôi, nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc kệ tương lai ta có bao nhiêu nữ nhân, hoa tâm như thế nào, nhưng chỉ cần là nữ nhân bên cạnh ta, ta sẽ quý trọng tất cả mọi người, suốt đời không bạc đãi các nàng. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Ngay Hoa Tinh vừa bước ra cửa thì phía sau đột nhiên truyền giọng nói của Đường Mộng, chỉ nghe nàng nói. Chỉ đến nhìn Mộng Nhi rồi đi sao, đã trễ thế này. Huynh còn định đến phòng ai nữa chứ, huynh đó, chỉ biết đến mình mà thôi, sau khi hưởng thụ xong giờ lại chạy đến đây nói lời làm người ta cảm động, huynh muốn lừa mọi người sao, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Hoa Tinh nghe vậy xoay người, quay lại trong phòng, sau khi đóng cửa phòng, Hoa Tinh đi tới bên giường, hắn nhìn Đường Mộng, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy, nghe ngữ khí thấy có vẻ tức giận, ta hình như không có đắc tội muội mà, Nhìn bộ dạng của muội thế này có phải là đang trách ta không đến với muội phải không? Ta chẳng phải đã đến đây sao? Vốn thấy muội đang ngủ say nên không muốn đánh thức muội, không ngờ rằng muội lại tỉnh nhanh như vậy, vậy bây giờ ta sẽ bồi tiếp Mộng Nhi thật tốt. Nói xong hắn khẽ nằm lên người nàng, mỉm cười nhìn nàng. Đường Mộng trừng mắt nhìn hắn, nghiêng người để hắn nằm trên giường, chờ Hoa Tinh cởi y phục ra, hai người lẳng lặng cuốn lấy nhau. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm thân thể động lòng người của nàng vào trong lòng, hai tay nắm lấy đôi nhũ phong mê người, khe khẽ xoa bóp. Đường Mộng trừng mắt một cái, yêu kiều rên lên một tiếng khe khẽ nhưng không có ý định ngăn cản hắn. Đường Mộng nhẹ giọng hỏi, vì sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, có phải là sau khi dễ Lý Thải Tú, sợ người ta biết nên mới chạy đến chỗ Mộng Nhi phải không? Huynh đó bình thường thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vừa gặp nữ nhân là trở nên ngây ngốc. Huynh cho rằng huynh mang nàng đi dịch dung lại lâu như vậy sao? Trong lòng mọi người đều hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Cũng không biết kiếp trước huynh đã tu luyện diễm phúc gì mà lại có nhiều nữ nhân có thể dễ dàng thừa nhận những hành vi này của huynh. Huynh nên cảm ơn ông trời đã quá ưu ái huynh đi. Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, giật mình nói. Các nàng đều đã biết, không thể nào, ta không nghe thấy có ai đến phòng ta kiểm tra mà. Các nàng lợi hại như vậy ư, sao trước đây ta không biết nhỉ? Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt hắn chợt lóe lên một tia giễu cợt nhưng biến mất rất nhanh. Đường Mộng khẽ hừ một tiếng nói. Huynh đừng có mà giả vờ, trong lòng huynh biết rõ còn giả ngu trước mặt người ta, hừ hừ, cẩn thận nếu không sẽ không ai để ý đến huynh. Mắt Hoa Tinh khẽ chuyển, hơi xoay người một cái, đặt nàng xuống bên dưới, mặt dày cười nói. Mộng Nhi, ta là phu quân của muội, muội không để ý tới ta thì để ý tới ai, bây giờ ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, sau này nhất định sẽ yêu thương muội thật tốt. Nói xong hắn cười hắc hắc, hai tay nắm lấy đôi ngục nhũ bảo bối ra sức sờ nắng, đôi môi áp vào cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng, không cho nàng cơ hội phản đối. Đường Mộng làm bộ một chút, ngọc thủ khẽ đánh Hoa Tinh vài cái, rồi thân thể trở nên mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ Hoa Tinh, Đường Mộng nhiệt tình hiến, hai người chìm sâu vào trong dục vọng tuyệt vời. Hoa Tinh vừa hôn môi, vừa vuốt ve thân thể mềm mại động lòng của nàng, trong tiếng kêu rên khe khẽ của nàng, hắn tiến nhập vào trong thân thể nàng, một cảm giác tuyệt vời truyền lên đỉnh đầu, tuyệt vời đến mức Hoa Tinh nhịn không được kêu to thành tiếng, tận lực tận hưởng hạnh phúc thế gian. Hai người cuốn lấy nhau suốt đêm, khi hai người dừng cuộc chiến ngủ say thì đã xuất hiện một tia sáng ban mai, trong phòng một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, họ gối đầu lên vai nhau, vẻ mặt mãn nguyện, ôm nhau ngủ rất bình yên. Buổi sáng, khi âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức Hoa Tinh và Đường Mộng giật mình tỉnh giấc thì trời bên ngoài đã sáng rõ, dốc trên tai, Đường Mộng trắng mắt liếc nhìn Hoa Tinh, mắng hắn một câu. Tại huynh đó làm tối hôm qua người ta ngủ không ngon giấc nên giờ toàn thân vô lực, bây giờ thì hay rồi, lát nữa nhất định sẽ bị các nàng kia cười chê. Hoa Tinh hắc hắc cười nói. Ai bảo nàng xinh đẹp như vậy, ta cũng không phải hạ huệ nên làm sao chịu được chứ, hắc hắc, dậy đi thôi. Nói xong hắn xoay người đứng lên, Đường Mộng đầy nhu tình nhìn hắn một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng mặc quần áo cho hắn, trong dáng vẻ của nàng rất ôn nhu, thật đúng một thê tử lý tưởng. Hoa Tinh nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia cảm động, hắn nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Khi hai người xuất hiện ở phòng khách thì tất cả mọi người đã tại chờ hai người bọn họ để ăn sáng, chúng nữ nhìn Đường Mộng với ánh mắt cười cợt, khiến cho Đường Mộng đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống tránh khỏi ánh mắt mọi người. Hoa Tinh nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Thải Tú, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thải Tú, Hoa Tinh nhịn không được lộ ra một nụ cười thần bí, Ám Vũ mở miệng nói. Công tử, ăn cơm thôi, lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, nói xong nhẹ nhàng đến gần Đường Mộng, kéo nàng ra sau lưng mình, Hoa Tinh nghe vậy, gật đầu nói, hảo, mọi người ăn cơm, ăn no, chúng ta tốt hơn lộ, nói xong, cùng người khác nhân cùng nhau ăn. Rời khỏi trấn nhỏ, đoàn người Hoa Tinh trải qua nửa ngày thời gian đã đến được Long Môn Câu. Buổi trưa, đoàn người dừng lại dùng cơm tại một quán rượu ven đường, từ phía xa xa truyền lại thanh âm của khoái mã. Trong nháy mắt tiếng vó ngựa đã đến trước mắt, chỉ thấy một con khoái mã chạy như đang thở hổn hển đang chạy về phía này. Trên lưng ngựa, một tên trung niên nhân đang nhanh chóng ra roi, gấp rút chạy tới. Khi khoái mã đi qua quán rượu, tên trung niên nhân hơi nhìn vào trong quán. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng kinh dị, vội vàng ghìm cương ngựa, chờ cho ngựa dừng lại tên này lộn một vòng trong không trung nhẹ nhàng rơi xuống cách đám người Hoa Tinh hơn một trượng, Sau đó hắn cẩn thận quan sát Hoa Tinh, nhìn Hoa Tinh, tên trung niên nhân áo xám nhẹ giọng hỏi. Không biết công tử có phải là người trong truyền thuyết Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, Hoa công tử, trong giọng nói mang theo một tia tôn kính và ngờ vực, Hoa Tinh nhìn hắn, khẽ gật đầu nói. Chính là ta, ngươi chẳng lẽ là tới tìm ta sao, không biết ngươi là ai sai đến từ nơi nào, trung niên nhân liếc nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói. Phượng Hoàng thượng Tây Phượng Hoàng, công tử hiểu chưa, Hoa Tinh khẽ cười nói. Phượng phi phàm điểu, ta hiểu, ngươi vội vã đến đây như vậy, có phải là Nam Kinh đã xảy ra chuyện đúng không? Trung niên nhân khẽ gật đầu, sau khi lấy từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho Hoa Tinh rồi nhẹ giọng nói. Công tử xem là sẽ hiểu, thuộc hạ đi trước một bước, cáo từ, nói xong phi thân lên ngựa, giơ roi quay về đường cũ. Hoa Tinh nhìn thấy hắn đã đi xa, nhẹ nhàng mở thư và từ từ đọc, số lượng từ trên bức thư không nhiều lắm nhưng khiến sắc mặt Hoa Tinh hơi trầm xuống. Cả người lâm vào trầm tư, mọi người ở một bên nhìn Hoa Tinh, trong lòng đều đang phỏng đoán xem tin tức trên bức thư là gì, rốt cuộc thư viện đã xảy ra chuyện gì. Thư viện vội vã phái người đi khoái mã truyền thư, nhất định là đã xảy ra đại sự, nếu không cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Hoa Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trên người mỗi người, cuối cùng nhìn vào Lý Thải Tú, thu ánh mắt lại, Hoa Tinh thở dài một tiếng rồi nói. Thư viện truyền đến tin tức nói hiện nay thư viện đang bị áp lực rất lớn, muốn chúng ta phái một số người đi hỗ trợ, đồng thời cũng phải nhanh chóng đến được mục hoàn thành nhiệm vụ, trở về Nam Kinh thật sớm. Chúng nữ nghe thấy vậy sắc mặt khẽ biến, Hoa Tinh nói vậy không phải là phải chia lìa sao? Nhìn Hoa Tinh, trong mắt các nàng đều không muốn, không ai muốn rời đi. Ám Nhu mở miệng hỏi, huynh dự định phái ai trở lại thư viện, có thể cùng nhau trở về sau đó mới đến Tế Nam được không? Hoa Tinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Như vậy sẽ kịp mất, lúc này đây, ta khiến Thông Thiên Môn bị thương nặng, diệt Võ Lâm Thư Viện ở Lạc Dương đã khiến cho toàn bộ Võ Lâm chú ý, bây giờ tứ đại bang phái là Thông Thiên Môn, Thiên Nhất Giáo, Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn đều đang nhìn chằm chằm vào Thư Viện, bọn chúng đều muốn tiến vào Trung Nguyên và ra tay với Thư Viện, lần này chúng ta bắt buộc phải phái người trở lại chi viện. Thực ra thực lực của đoàn người chúng ta mạnh hơn thư viện rất nhiều, với thực lực của các nàng lúc này nếu như thực sự bị tứ đại bang phái đồng thời tiến công thì sẽ không thể ngăn cản, cho nên ta sau khi suy nghĩ đã quyết định chúng ta binh chia làm hai đường, một bộ phận quay lại chi viện. Mọi người nghe thấy vậy, đều trầm mặc không nói, ai cũng không muốn nói đến chuyện ly biệt, cuối cùng vẫn chính là Ám Vũ mở miệng hỏi. Công tử, vậy người quyết định phái người nào trở lại vậy? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn vào Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, cuối cùng hắn trầm giọng nói, ta quyết định, lúc này sẽ có tổng cộng 7 người trở lại, do Ám Vũ và Đường Mộng dẫn đầu, 5 người đồng tâm, đồng ý, Tô Ngọc, Liên Phượng và Cô Ngạo đi theo. Trên đường đi có đồng tâm, đồng ý, ta tin rằng không có điều gì nguy hiểm, tuy nhiên để đề phòng hành tung bị phát hiện, 7 người đều phải dịch dung, ngày đêm kim trình chạy về Nam Kinh. Về phần đường đi, tin rằng Đường Mộng và Liên Phượng đều nắm rõ, mà những người còn lại sẽ tiếp tục theo ta đi tới, ta sẽ nhanh chóng giải quyết xong mọi việc, sau đó chạy về Nam Kinh. Nhìn Hoa Tinh, lục nữ bị an bài quay về đều rất không muốn, tất cả đều ngây ngốc nhìn hắn nhưng không ai nói gì thêm. Cô Ngạo trên mặt mang theo một tia ưu sầu, nhẹ giọng nói. Vậy đoàn người công tử phải bảo trọng, trên đường, ta sẽ tận lực bảo hộ các nàng, công tử yên tâm. Nói xong, trong ánh mắt bắn ra tia kiên định, Ám Vũ nhìn muội muội, nhẹ giọng nói. Công tử, xin người chiếu cố nhiều hơn đến Ám Nhu, muội muội bướng bỉnh tùy hứng, mong rằng công tử sẽ nhân nhượng uội ấy một chút. Nói xong, nàng quay sang nói với Ám Nhu. Sau này nhớ phải nghe lời, không nên luôn đối nghịch với công tử biết không? Công tử thực ra cũng rất yêu thương muội, muội phải biết trân trọng, tỷ tỷ ở Nam Kinh chờ muội, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi. Ám Nhu nắm tay tỷ tỷ và Tô Ngọc, vẻ mặt không muốn mang chút thương cảm nói. Muội thật sự không muốn rời khỏi các tỷ, muội sẽ rất nhớ các tỷ, tuy nhiên cũng không có gì, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, không phải sao? Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ giúp tỷ tỷ chiếu cố tốt cho tên Hoa Tâm này. Tô Ngọc nhớ bảo trọng, lần sau gặp mặt chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn ở Huyền Vũ Hồ ở Nam Kinh, nghe nói nơi đó rất tuyệt. Nói xong, nàng miễn cưỡng cười nhưng vẫn không giấu nổi vẻ u sầu. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh mang theo mọi người tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu dịch dung cho 7 người. Bởi tình hình khẩn cấp, cho nên mặc dù Hoa Tinh trong lòng không muốn nhưng cũng không dám lưu các nàng lại lâu hơn. Chờ sau khi dịch dung hết cho 7 người, Hoa Tinh nhìn 7 người, nhẹ giọng nói. Một đường cẩn thận, trên đường nhớ bảo vệ Tô Ngọc thật tốt. Với cước trình của các nàng chỉ cần trên đường không gặp chuyện thì tối đa 5 ngày là có thể về tới Nam Kinh. Nếu như khoái thì 3 ngày có thể chạy tới. Nhớ kỹ không nên xen vào việc của người khác. Các nàng đây là trở về chi viện chứ không phải đi du ngoạn. Thời gian chính là tất cả. Nhớ lấy, được rồi nói lời từ biệt với mọi người đi. Sau đó các nàng lập tức quay về Nam Kinh. Nói xong hắn đầy triều mến nhìn 6 nàng. Chi Lì luôn luôn tránh không khỏi có chút mất mát. Trên mặt mọi người đều mang theo nỗi buồn ly biệt. Nhìn 7 người rời đi, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia mất mát. Hắn thầm than một tiếng rồi cũng xoay người rời đi. Trên đường, Trần Lan nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, công tử, người nhất định đang luyến tiếc các nàng phải không? Trong 6 người, Ám Vũ đi theo người lâu nhất, nên nếu nói không quyến luyến chính là gạt người. Nhưng các nàng làm sao không muốn ở bên người chứ? Chỉ là chuyện này không thể làm khác được. Hơn nữa cũng chỉ chia ly một thời gian ngắn mà thôi, rất nhanh sẽ gặp lại nhau, cho nên không cần quá để ý. Hoa Tinh khẽ vuốt mái tóc của nàng, hơi khẽ thở dài. Con người luôn luôn là một động vật có tình cảm, lúc mới chia ly sẽ không tránh khỏi nhớ nhung. Chuyện 7 người bọn họ rời đi tạm thời không nên nói ra, chờ thêm vài ngày nữa thư viện truyền tin tức nhắc lại cũng được. Việc này nhìn qua tuy là việc nhỏ, nhưng nếu bị địch nhân biết được bọn chúng sẽ sớm phát động công kích, như vậy bọn họ cũng sẽ không kịp trở lại chi viện. Hôm nay, chúng ta ở đây cũng vừa vặn có 8 người. Nàng và Như Thủy, Ám Nhu, Hương Nhi cùng với 3 người chúng ta là 7 người, cộng thêm cả Lý Thải Tú, tổng cộng 8 người. Thực lực của chúng ta đã giảm đi nhiều, cho nên sau này phải càng thêm cẩn thận. Từ nơi này đi Tế Nam kỳ thực cũng chỉ cần vài ngày là có thể chạy tới. Nhưng trên đường có gặp chuyện gì hay không, chúng ta ai cũng không thể dám chắc. Ám Nhu liếc nhìn Lý Thải Tú, nhẹ giọng nói, hiện tại chúng ta số người mặc dù giảm đi nhưng cũng sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Huynh lúc này cũng không cần một người chiếu cố rất nhiều người, như vậy huynh cũng không thể chiếu cố hết được. Trên đường chỉ cần chúng ta tăng nhanh tốc độ, tin rằng không được bao lâu nữa là có thể đến được mục. Chỉ là nếu như huynh vẫn hoa tâm như vậy, lưu tình khắp nơi thì dù cho chúng ta muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Có đúng hay không Mai Hương tỷ tỷ? Nói xong nàng liếc mắt nhìn như trêu tức hắn. Hoa Tinh liếc nhìn những người khác thấy tất cả mọi người đang cười trộm, không khỏi lắc đầu nói. Muội cẩn thận một chút cho ta, bây giờ Ám Vũ và Tô Ngọc không có ở đây, những người ở đây không có ai nói giúp cho nàng, khi đó ta sẽ ăn muội, xem muội còn dám lắm miệng nữa hay không. Nói xong hắn cố ý áp sát nàng làm cho Ám Nhu sợ hãi chạy ra nấp sau lưng Như Thủy, không dám mở miệng. Mặt trời lặn, đoàn người bình an đi tới gần Hoàng Hà, nhìn sắc trời một chút. Hoa Tinh phân phó Dạ Phong đi tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể nghỉ qua đêm được không. Lãnh Như Thủy nhìn xung quanh một chút, nhẹ giọng nói Hoa Tinh. Nơi đây gần Mang Sơn, chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi trời tối là tốt nhất, xem tại. Hoa Tinh nghe vậy, hắn cảm thấy khó hiểu hỏi lại nàng. Làm sao vậy, trong lời nói của nàng có ý gì, quanh Mang Sơn này lẽ nào có chuyện gì làm nàng bất an sao, lời vừa nói ra. Những người khác đều nhìn Lãnh Như Thủy, Lãnh Như Thủy nhẹ nhàng gật đầu nói. Muội còn nhớ cách đây mấy năm từng đi ngang qua nơi đây, nên từ trong miệng một trung niên nhân nghe được một lời đồn. Có người nói rằng Mang Sơn này năm xưa là một cổ chiến trường, đã có mấy vạn người chết ở đây, khắp nơi đều là hài cốt âm trầm kinh khủng. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, nhưng lần đó muội từ trong miệng trung niên nhân đó nghe được hắn đã tận mắt chứng kiến 7 đồng bạn của mình chết đi, chết ở gần đó. Hắn nói lúc đó nhóm bọn họ có 8 người cũng là vì không tin lời đồn nên đã ngủ qua đêm ở phụ cận Mang Sơn này. Nhưng không ai biết vì sao nửa đêm đám đồng bạn của hắn đều đã chết. Hắn sợ đến độ kinh hoàng bỏ chạy. Có người nói lúc đó bỏ chạy cùng hắn còn có 3 người. Nhưng vận khí của 3 người đó không tốt nên cuối cùng không chạy thoát. Toàn bộ đã chết. Theo như hắn nhớ thì lúc đó hắn thấy một làn xương trắng lúc ẩn lúc hiện. Một lúc thấy một cánh tay đầy xương trắng giơ ra. Lúc lại thấy một chiếc đầu lâu xuất hiện, rất ghê rợn, bây giờ nghĩ lại muội vẫn cảm thấy ghê sợ. Ám Nhu và Mai Hương đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trần Lan cũng hơi chút khiếp đảm, nhưng Lý Thải Tú vẫn rất bình tĩnh, không có một tia ba động. Hoa Tinh nhìn Lý Thải Tú, hỏi. Xem bộ dạng của nàng thì thấy không sợ một chút nào, là do nàng không sợ hay là nàng biết điều gì đó. Lý Thải Tú lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta bây giờ chết còn không sợ, thì sợ gì chứ? Hoa Tinh cười nói. Đó là bởi vì nàng biết, chết cũng không phải điều đáng sợ nhất, còn có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn chết. Nàng sợ những chuyện này, đúng không? Lý Thải Tú nghe thấy vậy, ánh mắt khẽ biến, nàng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói. Chuyện nàng ta vừa nói ta cũng đã nghe nói qua, bảy người chết đi thực ra là bị cao thủ tu luyện bạch cốt ma công giết chết, không chuyện yêu ma quỷ quái gì hết, cho nên ta không sợ. Hoa Tinh nghe thấy vậy mày khẽ nhíu, nhẹ giọng nói. Bạch cốt công sao? Theo ta được biết, trên thế gian này có ba loại tương đối lợi hại. Thứ nhất chính là cửu am bạch cốt trảo mà mọi người biết đến nhiều nhất, âm trầm quỷ dị, rất khó đối phó. Loại thứ hai chính là bạch cốt ma công nàng nói, bao gồm cả nội công kiếm chưởng, vô cùng bá đạo. Mà cuối cùng chính là bạch cốt thất sát công, chính là một loại bá đạo nhất. Một ngày luyện thành, có thể đạt được thân thể kim cương bất hoại. Nếu muốn giết chết hắn trừ phi biết tráo môn của hắn ở đâu, không thì rất khó giết chết hắn trừ phi nàng đã luyện võ công càng bá đạo hơn. Mọi người nghe vậy, đều hiếu kỳ nhìn Hoa Tinh, hiển nhiên không rõ việc này. Lúc này, Dạ Phong đã trở về. Dạ Phong nói, ta đã nhìn khắp xung quanh, gần đây chỉ có một ngôi miếu đổ nát đã hoang phế từ lâu ở cách đây không xa. Trong ngôi miếu đổ nát đặt ba cổ quan tài cũ kỹ, còn đâu không có gì khác. Về phần người ở trong vòng 10 dặm không thấy một ai, Ngũ Nữ nghe thấy vậy đều biến sắc, vẻ mặt đều không muốn đi đến ở trong ngôi miếu đó. Hoa Tinh liếc nhìn mọi người, cười nói. Nếu như vậy chúng ta đến đó xem sao, sau này về tổng bộ cũng có chuyện kể với mọi người, đi. Nói xong hắn nắm tay Ám Nhu và Lý Thải Tú, bởi vì hai nàng không có võ công. Kiếm Vô Bính liếc nhìn Hoa Tinh trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hắn biết ở đây không an toàn còn muốn đi tới ngôi miếu đổ nát đó chứ, kỳ lạ. Nhóm tám người đi một lát trên con đường cỏ mới đến được ngôi miếu cổ nát. Nhìn ngôi miếu đổ nát, Hoa Tinh cẩn thận đánh giá bốn phía, ánh mắt dần dần trở nên trầm trọng. Lãnh Như Thủy vẫn đi theo Hoa Tinh bên cạnh, lúc này thấy vẻ mặt khác thường của hắn, không khỏi lo lắng hỏi. Làm sao vậy, Hoa Tinh, có phải huynh phát hiện ra có điểm không đúng phải không? Nếu như vậy, chúng ta hãy rời khỏi đây đi. Muội thấy ở đây rất âm trầm quỷ dị, âm khí rất nặng, ở lâu rất khó chịu. Nàng vừa nói như vậy, những người khác gật đầu tán thành. Hoa Tinh nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu đã tới sẽ không có đạo lý rời khỏi. Hoa Tinh, ta từ lúc xuất đạo tới nay còn chưa có điều gì làm ta sợ hãi. Ta cũng không tin ở đây có chuyện gì có thể làm khó được ta. Dạ Phong, Trưởng Phong mở đường, đánh bay tất cả các thứ khắp xung quanh cho ta. Hắn vừa dứt lời, Dạ Phong thân thể tiến lên một bước, hai tay hợp lại trước ngực, trong nháy mắt một cổ gió xoáy cuốn bay tất cả bụi bặm xung quanh, cả cành gãy lá khô trên mặt đất cũng bị cuốn bay. Nhất thời một con đường sạch sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Hoa Tinh nắm tay hai nàng đi ở trước tiên, từng bước một đi vào. Năm người còn lại liếc mắt nhìn nhau không nói một câu, lặng lẽ đi theo Hoa Tinh tiến vào. Tòa miếu đổ nát cũng không nhỏ, phía trước là nhà vây, ở giữa có một tòa Phật đường, phía sau còn có hai gian thiện phòng. Từ cửa vào đến Phật đường là một con đường nhỏ rải đá, xem bộ dạng đã lâu không ai ở đây, trên mặt đất phủ kín bụi bặm. Hoa Tinh lặng lặng đứng ở trước cửa, sau khi kiểm tra động tĩnh xung quanh một lần liền mở miệng nói. Ở đây không có khí tức của người sống, nhưng mơ hồ có một cổ khí tức của người chết, mọi người nhớ phải cẩn thận một chút. Ban đêm nhớ ở gần ta, tuyệt đối không được dễ dàng rời khỏi, bây giờ đi vào thôi. Dạ Phong đang chuẩn bị đánh ra một đạo trưởng phong dọn sạch bụi bặm trên nền nhà, nhưng Hoa Tinh lại kêu hắn dừng lại. Hoa Tinh thần bí cười nói. Những cái này không cần động vào, mọi người khi đi qua nhớ kỹ phải thi triển khinh công, không nên lưu bất cứ vết tích gì ở nơi này, khoảng cách không xa, trực tiếp bay qua là được. Nói xong, hắn nắm tay Ám Nhu và Lý Thải Tú, thân thể bay thẳng về phía trước, ba người cách mặt đất không quá một thước, nhưng Hoa Tinh như dẫm trên đất bằng, dễ dàng mang theo hai nàng lướt qua. Đoàn người đều rơi vào trong Phật đường, tỉ mỉ đánh giá tòa Phật đường không lớn không nhỏ, ở giữa có một pho tượng Phật đã cũ nát, rất nhiều bộ phận trên thân pho tượng đã không trọn vẹn, không được đầy đủ, đầy bụi bặm. Thạch án trước pho tượng Phật đã sập từ lâu, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ. Những thứ này cũng không quá hấp dẫn chú ý của mọi người. Điều hấp dẫn đoàn người Hoa Tinh nhất chính là ba cổ quan tài đặt ở cạnh tường. Ba cổ quan tài đặt thành hàng ngang nhìn qua không có chút gì đặc biệt. Trên mặt chưa đầy bụi bặm, nói rõ đã đặt ở đây từ lâu. Nhưng vì sao quan tài lại không được an táng mà lại đặt ở đây chứ? Thật là kỳ lạ. Ánh mắt Hoa Tinh hơi trầm xuống, nhìn ba cổ quan tài, nhẹ giọng nói. Vô Bính, ngươi đi phía xem còn có cổ quan tài nào hay không, nhớ kỹ chỉ được nhìn không được. Động vào nó, biết không? Kiếm Vô Bính gật đầu nói. Biết, các ngươi chờ một chút, ta đi xem thế nào. Nói xong thân thể nhoáng lên, đã ra khỏi Phật đường bay về phía mặt sau, nhìn Hoa Tinh, Mai Hương dán chặt vào người hắn, không giải thích được hỏi. Vì sao không kiểm tra xem mấy cổ quan tài này có hài cốt bên trong hay không? Như vậy mọi người cũng có thể yên tâm hơn một chút, không cần giống như bây giờ, cái gì cũng không biết, cứ phải đề phòng lo lắng. Khuôn mặt Kiều Diễm nhìn hắn, hơi thở như lan nhẹ nhàng truyền vào trong mũi Hoa Tinh, thấy Mai Hương mở miệng, Lãnh Như Thủy ở bên cạnh cũng hỏi. Vừa nãy vì sao huynh muốn chúng ta thi triển khinh công tiến vào, lại còn không được lưu lại một dấu vết nào, rốt cuộc là vì sao? Hoa Tinh có phải có chuyện huynh biết nhưng giấu chúng ta phải không? Vì sao huynh không nói ra? Như vậy mọi người sẽ cùng thương lượng, cùng nhau ứng phó. Hoa Tinh buông Ám Nhu và Lý Thải Tú ra, nhẹ nhàng ôm Lãnh Như Thủy và Mai Hương vào trong lòng, dùng sức ôm các nàng, nhìn một chút ba cổ quan tài, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Ta cũng chỉ là trong lòng có một cảm xúc, cho nên mới làm như vậy, tình huống cụ thể ta còn không dám khẳng định, cho nên tạm thời không nói, miễn mọi người lo lắng, trong lòng không được thoải mái. Bây giờ chúng ta đợi một lát chờ Vô Bính trở về rồi sẽ ra phía sau ở một đêm, để đảm bảo an toàn, mọi người chỉ nên điều tức mà thôi, đợi mai trời sáng tìm một nơi tốt hơn nghỉ vậy. Mọi người nghe vậy gật đầu, không hề nói gì nữa. Không lâu sau, Kiếm Vô Bính đã trở về, vừa thấy Hoa Tinh, hắn đã mở miệng nói. Ta đã xem hết hậu điện, tổng cộng có 2 gian thiện phòng, 1 gian trù phòng. Dụng cụ dùng bếp vẫn còn chỉ là thật lâu không có ai sử dụng. Càng kỳ quái chính là trong 3 gian phòng ốc này, mỗi một gian phòng đều đặt 3 cổ quan tài, không nhiều không ít, tất cả đều giống nhau như đúc, đầy bụi bặm. Mặt khác, ta tỉ mỉ quan sát một chút, những cổ quan tài này đều có một chỗ giống nhau, chính là đều không đóng đinh. Điểm này rất kỳ quái, không rõ thị vì sao. Lẽ ra người sau khi chết đặt vào quan tài thì trước tiên hẳn là phải đóng đinh, sau đó chôn xuống mồ. Nhưng đằng này vì sao những cổ quan tài này cũng không có đóng đinh, cũng không chôn xuống mồ. Chúng nữ nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, trong lòng dấy lên một cảm giác sợ hãi, có vẻ các nàng rất sợ những điều ma. Hoa Tinh liếc nhìn Dạ Phong và Vô Bính, trong mắt ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hoa Tinh trầm giọng nói. Việc này chúng ta biết là được, nếu như không phát sinh chuyện gì mọi người không nên lo lắng nhiều, miễn cho trong lòng cảm thấy bất an. Chúng ta tới đây chỉ là tạm thời ở một đêm, cho nên mọi người cũng không nên nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta đi ra phía sau tìm một gian thiện phòng hoàn chỉnh một chút, đốt lửa nghỉ ngơi, lấy lương khô ra ăn cho đỡ đói, đi thôi. Nói xong hắn mang theo Ngũ Nữ cùng Dạ Phong và Vô Bính tiến vào thiện phòng phía sau. Trong gian thiện phòng đằng sau một ngôi miếu đổ nát, Dạ Phong mang từ bên ngoài về không ít củi đốt, nhóm một đống lửa ngay tại trong phòng. Mọi người ngồi quay quanh đống lửa, 8 người vừa ăn lương khô vừa nói chuyện, nhưng đều tránh đàm luận về sự tình ngôi miếu đổ nát. Chờ tới khi tất cả mọi người đều ăn no xong, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, Như Thủy cùng Tiểu Tuyết, Hương Nhi ba người ngồi xuống điều tức khôi phục công lực, ngày mai mới có tinh thần đi tiếp. Dạ Phong cũng nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay do ta cùng Vô Bính canh gác là được. Nhu Nhi muốn ngủ thì tới nằm trong lòng ta ngủ đi, nơi này không có giường chỉ có thể như vậy. Nói xong nhìn Lý Thải Tú, mỉm cười nói, về phần ngươi thì đứng cạnh ta là được rồi. Lý Thải Tú nghe vậy chỉ nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì, không đoán ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Đêm nay, sắc trời rất tối, ánh trăng không biết trốn đi nơi nào, tình hình bên ngoài một chút cũng không nhìn thấy. Trong ngôi miếu đổ nát, Hoa Tinh ôm hai nàng, lặng lặng ngồi giữ lửa, suy nghĩ sự tình. Kiếm Vô Bính quay lưng về phía Hoa Tinh, mặt hướng ra cửa, chăm chú nhìn tình cảnh bên ngoài. Lúc này 4 người Dạ Phong, Lãnh Như Thủy, Mai Hương, Trần Lan đều đã tiến nhập vào không linh cảnh giới, không biết một chút gì đối với sự tình bên ngoài, mà Ám Nhu cũng bởi vì chạy một đoạn đường dài cả buổi trưa nên mệt mỏi nằm trong lòng Hoa Tinh. Người duy nhất không có ngủ chính là Lý Thải Tú, nàng hơi tựa vào vai Hoa Tinh, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó kỳ dị, ánh mắt chăm chú tựa hồ như muốn đem hắn nhìn thấu. Đối với tính cách của Hoa Tinh, mấy hôm nay ở chung Lý Thải Tú thấy Hoa Tinh ở trước mặt mọi người đều có bộ dáng tươi cười vui vẻ, sắc mặt nhu hòa, tuyệt không có tức giận, có vẻ rất nho nhã, giống như bây giờ, Hoa Tinh đối với chúng nữ rất quan tâm, tuy là rất nhẹ nhàng, chỉ nói bâng quơ vài câu nhưng nàng có thể nhận ra chân tình của Hoa Tinh đối với họ. Đang trầm tư, Hoa Tinh đột nhiên quay đầu lại đưa mắt nhìn nàng, khẽ cười với nàng, nắm lấy cánh tay phải của nàng rồi đột nhiên chuyển qua trước ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng động tác nhẹ nhàng này vẫn khiến Lý Thải Tú đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong lòng hắn tựa hồ cũng có một phần nhu tình thể hiện trong đó, hơi di động thân người một chút, Lý Thải Tú vừa muốn đưa tay đẩy hắn ra, nhưng rồi cuối cùng thân thể nàng chấn động, hai tay vô lực buông xuống, Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh, ánh mắt phức tạp, nói không nên lời, là cừu hận hay là trái tim rung động, có lẽ chính nàng cũng không hiểu được trong lòng mình rốt cục đang nghĩ cái gì. Nói đúng ra ngay từ đầu cho tới giờ nàng cùng Hoa Tinh chỉ có cừu hận. Hoa Tinh chẳng những giết hai người bạn tốt thân thiết của nàng mà còn khiến cha nàng bị thương nặng, rồi còn chiếm đoạt thân thể nàng. Tất cả đều là đại cừu khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng vì sao mà lúc này dưới sự vuốt ve ôn nhu của Hoa Tinh, lòng của nàng lại gặp cảm giác mê hoặc khó hiểu, cảm giác lẫn lộn không rõ là yêu hay hận. Chính nàng cũng không hiểu được vì sao cừu hận của mình với Hoa Tinh lúc này cũng không sâu đậm như trong tưởng tượng. Kỳ thực, nàng không biết điều này phần lớn có quan hệ với Hắc Ngọc Ma Liên trên người Hoa Tinh. Hắc Ngọc Ma Liên không chỉ có tác dụng kích tình mà còn có thể mê hoặc tâm trí người. Ngay khi Hoa Tinh giữ lấy nàng, trong thời khắc chạm vào thân thể của nàng, hơi thở Hắc Ngọc Ma Liên bắt đầu hướng thân thể của nàng thẩm thấu, làm cho nàng bất tri bất giác chậm rãi phát sinh chuyển biến, chậm rãi tiếp nhận những cử chỉ thân mật âu yếm của Hoa Tinh. Đồng thời, Hắc Ngọc Ma Liên cũng khiến Hoa Tinh được lợi, vô hình trung chậm rãi hình thành một cổ khí chất đặc thù, tản mát ra mị lực mê người, đủ để mê hoặc bất kỳ nữ nhân nào tiếp xúc với hắn. Chỉ là đối với điều này Hoa Tinh cũng không có cảm giác rõ ràng mà thôi. Nhận thấy những thay đổi trên mặt Lý Thải Tú, Hoa Tinh đột nhiên sinh ra một loại tâm lý mâu thuẫn. Một mặt hắn cực kỳ cao hứng trước chuyển biến của Lý Thải Tú, mặt khác lại hy vọng nàng có thể bảo trì tính cách quật cường trước kia, bởi vì như vậy lại càng dễ dàng gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân. Nhìn thấy Lý Thải Tú dựa vào người mình, hơi nhắm mắt lại, tùy ý ỉnh muốn làm gì thì làm, trong lòng Hoa Tinh cũng âm thầm cao hứng, đây không phải nói rõ là nàng đã bắt đầu khuất phục mình sao, mặc kệ như thế nào, ít nhất nếu tiến thêm một bước thì về sau nếu muốn có được nàng sẽ không giống như lúc trước phải dùng sức mạnh, điều này không phải tốt sao. Hoa Tinh liếc mắt nhìn Kiếm Vô Bình đang đưa lưng về phía mình, khóe miệng lộ ra một nét cười tà dị, tay phải đột nhiên từ dưới áo Lý Thải Tú tiến vào, xuyên qua lớp yếm mềm mại, nắm lấy đôi thỏ ngọc rung động, không ngừng tận tình xoa bóp vỗ về, mặc sức chơi đùa, cảm giác được thân thể nàng khẽ rung một chút, Hoa Tinh nhịn không được lộ ra nụ cười tinh nghịch, ngón tay kẹp lấy hai trái nho, dùng sức xoa bóp, Lý Thải Tú mím chặt đôi môi, mở to mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, Hoa Tinh khẽ cười, hôn nhẹ lên môi nàng, tay nới lỏng, đổi thành nắm lấy trái đào tiên đầy đặn, cẩn thận thưởng thức sự mềm mại kia. Tại thời điểm Hoa Tinh hưởng thụ trái đào tuyệt mỹ của nàng, đột nhiên một thanh âm quái dị truyền đến, thanh âm rung động sàn sạt, tựa như một đôi tay cầm lấy vật gì cứng rắn phát ra, sau một lúc lại đột nhiên tiêu thất, Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, vội rụt tay phải lại, quay đầu nhìn Kiếm Vô Bình. Kiếm Vô Bình liếc mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác, nhẹ giọng nói, thanh âm này hình như là từ phía trước Phật đường truyền đến, nghe giống như thanh âm vật gì bị nắm lấy vậy. Hoa Tinh liếc mắt nhìn Lý Thải Tú, phát hiện trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia kinh hãi, thân thể khẽ rung lên. Hoa Tinh đưa tay phải ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng nói, tạm thời không cần hỏi đến, chờ một chút, nghe thử xem còn thấy không, nếu không có nữa thì không cần phải để ý tới. Tất cả ở trong này, chỉ cần mọi người an toàn là đủ, trừ phi thanh âm kia uy hiếp tới an toàn của chúng ta, bằng không chúng ta tốt nhất không cần để ý tới nó, cẩn thận đề phòng đi. Kiếm Vô Bình khẽ gật đầu, không nói gì thêm, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, quái kiếm đặt giữa hai chân, Kiếm Vô Bình cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài, công lực toàn thân chậm rãi ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời ứng phó biến cố bất ngờ xảy ra. Hoa Tình đưa mắt nhìn Lý Thải Tú, trong ánh mắt mang theo một chút an ủi, tay phải khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức hai trái đào mơn mởn còn cách một lớp quần áo kia. Quay đầu lại nhìn thoáng qua quan tài tại góc tường, trong mắt Hoa Tinh đột nhiên lóe sáng, không rõ ẩn chứa điều gì. Thanh âm kỳ quái lúc này không xuất hiện lại nữa, Giống như thanh âm khi trước chỉ là ảo giác khiến cho ngay bản thân cũng không dám xác định. Ngay khi Hoa Tinh nghĩ rằng thanh âm kia sẽ không xuất hiện nữa thì đột nhiên tại một gian thiền phòng khác lại truyền đến thanh âm sàn sạt kia. Thanh âm rõ ràng vô cùng khiến người ta phải sợ hãi. Nhìn quan tài trước mặt, ngẫm lại thanh âm vừa rồi, cả người Lý Thải Tú không khỏi trở nên run rẩy kịch liệt. Kiếm Vô Bính toàn lực chú ý động tĩnh ở vách gian thiền phòng, sắc mặt cũng không khỏi chấn động, vẻ kinh hãi lộ ra trong mắt. Liếc mắt nhìn Hoa Tinh, Kiếm Vô Bính chỉ vào vách, cũng không có nói, tự hồ sợ kinh động tới thanh âm sàn sạt đáng sợ kia. Hoa Tinh sắc mặt âm lãnh, ánh mắt có ý bảo Kiếm Vô Bính không được coi thường mà hành động. Tay phải Hoa Tinh buông Lý Thải Tú ra, khẽ vẫy về phía xích huyết đao cách đó không xa, nhất thời hồng quang chợt lóe lên, xích huyết đao đột nhiên bay vào trong tay Hoa Tinh. Hoa Tinh ánh mắt lạnh lùng, tay phải lật chuyển, xích huyết đao xoay tròn bay giữa không trung. Thần quang trong mắt Hoa Tinh chợt lóe, tay phải nắm lấy chuôi đao, nhất thời chỉ nghe một tiếng dị khiếu kèm theo một đạo hồng quang, trong nháy mắt phá vỡ vách phòng, chỉ nghe một tiếng giòn vang, một loại thanh âm giống như đánh vào trên thiết bản truyền đến, trong nháy mắt thanh âm sàn sạt kia liền biến mất. Hoa Tinh vừa thu tay phải lại, hồng quang lại hiện ra, xích huyết đao tự động bay về trong tay Hoa Tinh, đưa mắt nhìn Kiếm Vô Bính, ánh mắt Hoa Tinh đảo qua năm người vừa bừng tỉnh, trầm giọng nói: quan tài này không phải làm bằng gỗ mà làm bằng sanh thiết, trong đó nhất định cất giấu bí mật nào đó. Hiện tại mọi người đều tỉnh, tất cả toàn bộ tập trung cùng một chỗ, cẩn thận phòng bị bốn phía, tùy thời chú ý dị biến phát sinh. Nói xong, để cho tất cả mọi người rời xa ba cổ quan tài tới gần Hoa Tinh cùng Kiếm Vô Bính. Ám Nhu gắt gao tựa vào ngực hắn, thanh âm run rẩy hỏi: Hoa Tinh, nơi này thực âm trầm a, có phải trong quan tài có quỷ quái đáng sợ không? Ta có chút sợ hãi. Nói xong hai tay tự nhiên ôm lấy eo hắn, thân thể dán sát vào ngực hắn. Ở phía sau, Mai Hương cũng run rẩy ôm lấy hắn, thanh âm run rẩy nói: Hoa Tinh, hay là chúng ta lập tức rời đi thôi. Thanh âm vừa rồi quả thực quái dị tới mức dọa người. Hơn nữa nhìn mấy cái quan tài đó, trong lòng ta cũng không thoải mái, luôn cảm thấy được có cái gì đang âm thầm nhìn lén chúng ta. Con người, một khi trong đầu nổi lên ý muốn lùi bước, tất cả nội tâm đều tràn ngập trong cảm giác sợ hãi không rõ ràng, hướng tới suy nghĩ tiêu cực. Mai Hương vừa nói ra khiến cho hai người Trần Lan cùng Lãnh Như Thủy đều cảm thấy toàn thân rét run, nhịn không được lùi sát lại cạnh Hoa Tinh, mong được sự bảo hộ của hắn. Ánh mắt Lý Thải Tú cũng đồng dạng hoảng sợ, ánh mắt thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn bốn phía, trong lòng lo lắng bất an. Hoa Tinh thần sắc hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn chúng nữ, nhẹ giọng nói: mọi người không cần hoảng sợ, chỉ cần ở cạnh ta, các ngươi sẽ không có việc gì. Ngôi miếu đổ nát này đích xác quá dị, nhưng chỉ cần chúng ta lưu tâm, cũng không phải sợ gì. Hiện tại tất cả mọi người phải trấn định lại, chúng ta cẩn thận thăm dò động tĩnh bốn phía, xem thanh âm này đến tột cùng là từ nơi đâu vọng tới. Tất cả mọi người cùng nhau phân tích một chút, chúng ta nhất định có thể giải được bí mật này. Nói xong dùng ánh mắt trấn an nhìn mọi người. Dạ Phong thấy chúng nữ đều bị không khí âm trầm quỷ dị này khiếp sợ, nhịn không được mở miệng nói: ta xem hay là ra ngoài nhìn một chút, các ngươi tạm thời chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong đứng dậy, định rời đi. Hoa Tinh nhìn hắn lắc đầu nói: không cần, toàn bộ động tĩnh bốn phía ta đều biết, cho dù một con thằng lằn đi qua ta đều có thể cảm giác được. Bên ngoài thực ra rất yên lặng, không có một chút tiếng động, thanh âm vừa rồi là từ trong quan tài phát ra. Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là bảo trì bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi thanh âm kia xuất hiện. Nơi này tổng cộng có 12 cổ quan tài, vừa rồi chỉ có phía trước Phật đường cùng hai cổ quan tài ở cách vách mới phát ra thanh âm, còn lại đều chưa có động tĩnh gì. Chúng ta cần tìm hiểu 12 cổ quan tài này có phải hay không mỗi một cổ đều cất giấu điều gì thần bí. Chỉ khi biết được tình huống cụ thể xong mới có thể nghĩ biện pháp ứng phó. Kiếm Vô Bính nói, theo như ta vừa lấy chân khí thăm dò, kết quả phát hiện ra hai lần thanh âm vừa rồi đều được phát ra từ bên trong ba quan tài ở giữa. Còn lại hai cổ quan tài đều không hề có động tĩnh gì. Theo phỏng đoán của ta, nơi này còn có bốn cổ quan tài, bên trong có ẩn dấu vật gì đó. Nhưng kỳ quái là khi chúng ta tới đây đã cẩn thận xem xét qua, trên mặt mấy cổ quan tài này đều che kín bởi tro bụi, không có dấu vết bị động qua tay chân, hiển nhiên đã trải qua một thời gian dài, nơi này lại không có người. Đại khái có thể đoán ra nơi này hẳn là đã hơn nửa năm không có người tới, vì cái gì trong quan tài lại có tiếng động đây? Nếu nói là có người bên trong tu luyện võ công tà dị thì người nào có thể nửa năm không ăn uống gì cả chứ? Lại nói, quan tài rõ ràng là đóng kín, không ai có thể tiến vào, như vậy thanh âm vừa rồi là từ đâu mà tới đây? Một lời này nói ra, nhất thời hỏi tới vấn đề mà mọi người đều thắc mắc, xem tại. Trong nhất thời tám người đều lâm vào trầm tư, trừ bỏ tiếng hít thở ra, không có thanh âm nào khác phát ra. Ngay khi tất cả mọi người đang trầm tư, Lý Thải Tú đột nhiên mở miệng nói một câu rất kỳ quái, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, sắp tới giờ tí, ngắn ngủn một câu, đến tột cùng ám chỉ cái gì đây? Hoa Tinh cùng những người khác nhìn nàng, mọi người đều mang vẻ nghi hoặc, ánh mắt Hoa Tinh chợt lóe lên, nói, đúng vậy, sắp giờ tí. Nhìn thấy những ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hoa Tinh đang muốn mở miệng thì đột nhiên, bên ngoài cửa sổ bỗng nổi lên một trận gió to, chỉ nghe tiếng gió gào thét, cuồn cuộn thổi qua phiên cửa rách nát, cửa sổ không ngừng chớp lên, ánh lửa lập lòe, cả ngôi phá miếu tựa như lâm vào một thế giới âm trầm quỷ dị. Tình cảnh lúc này thập phần đáng sợ tới mức toàn thân chúng nữ đều run rẩy, toàn bộ đều tới gần bên Hoa Tinh, nhìn thấy phiên cửa sổ lay động mạnh, lại nghe tiếng gió gào thét chói tai kia, Hoa Tinh lộ ra ánh mắt khiến người ta phải kinh hãi. Kiếm Vô Bính cùng Dạ Phong đều ngưng tụ công lực toàn thân, hiển nhiên đã nhận ra điều gì. Ngoài cửa đột nhiên thổi tới cuồng phong, tại lúc này có vẻ âm trầm khủng bố, thanh âm gào thét từ từ nổi lên, càng lúc càng lớn, ngày càng trở nên thần bí quỷ dị. Thân thể Lý Thải Tú khẽ run rẩy, hoảng sợ nói, đến rồi, thanh âm kia lại tới nữa. Một câu nói khiến cho bốn nữ nhân còn lại đều sợ tới toàn thân rét run, tinh thần khẩn trương cực độ. Hoa Tinh cẩn thận chăm chú lắng nghe nơi phát ra thanh âm, nghe xong một lúc, Hoa Tinh nói, thanh âm này là từ trong phòng bếp truyền tới, cũng là từ hai cổ quan tài ở giữa phát ra, tất cả mọi người phải trấn định, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều không phải sợ, hiện tại chỉ là thanh âm nghe có chút không thoải mái mà thôi, không phải chúng ta cũng chưa bị thương tổn gì sao, cho nên mọi người không cần để ý tới nó, chúng ta chỉ cần ở nơi này lặng lặng chờ xem cái gì đang diễn ra. Nói xong nhẹ giọng an ủi năm nữ nhân, ngoài cửa, giữa bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được ba bóng đen đang nhảy dựng lên một cách cứng nhắc, chậm rãi hướng về Thiện Phong có tám người Hoa Tinh. Kỳ quái nhất chính là ba bóng đen trong lúc nhảy lên thế nhưng lại vô thanh vô tức không tạo ra một tiếng động nào, tựa như u linh di động, không có thanh âm. Thời gian rất nhanh tới giờ tí, ngay khi giờ tí vừa tới, thân thể mấy người Hoa Tinh đều chấn động. Bởi ba cổ quan tài ở gian phòng giữa cũng phát ra thanh âm sàn sạt, tựa như có tử thi không cam lòng cào cấu cái gì đó. Thanh âm trong đêm trường tĩnh lặng có vẻ khiến người ta vô cùng kinh sợ. Hai người Ám Nhu cùng Mai Hương bị dọa tới phát thét lên. Các nàng vừa thét lên, tam nữ còn lại cũng đều hoảng sợ hét ầm lên. Ngay cả Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính cũng bị thanh âm khủng bố âm trầm dọa cho tim đập thình thịch, thần tình lộ vẻ kinh hãi. Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng đem chúng nữ bảo hộ ở phía sau người, cả người đều căng lên. Lúc này, trên người Hoa Tinh đột nhiên bộc phát một cổ khí thế cường đại, vô số khí lưu ở bốn phía trong chớp mắt hình thành một cổ lốc xoáy, đem bụi bặm trên mặt đất thổi tung. Khí thế cường đại của Hoa Tinh chặt chẽ khóa trụ mấy cổ quan tài, cả người cực kỳ thận trọng chằm chằm nhìn về phía chúng, tùy thời đề phòng động tĩnh của chúng. Trong thiền phòng, tất cả mọi người đều tập trung vào ba cổ quan tài, thần sắc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngoài thiền phòng cuồng phong thổi khắp tứ phía, mà bên trong phòng lúc này, khí thế cường đại của Hoa Tinh cũng tạo nên một cổ lốc xoáy khiến cho toàn bộ gian phòng rung lên, tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Không khí quỷ dị cùng khủng bố đang xen khiến mọi người nói không nên lời. Không khí khẩn trương khiến cho trong lòng mọi người đều căng thẳng, một tiếng ho nhẹ cũng không dám phát ra. Đột nhiên, một âm thanh quái dị truyền đến khiến cho chúng nữ sợ hãi kêu lên. Một trong ba cổ quan tài ở giữa thiền phòng đột nhiên văng ra ba thước, phát ra một tiếng nổ lớn khiến trong lòng mọi người đều nhảy dựng lên. Tất cả ánh mắt đều nhàn chằm chằm vào cổ quan tài kia. Hoa Tinh lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, vật này có thể muốn xuất hiện. Nói xong, xích huyết đao giơ ngang trước ngực, một cổ hồng quang chói mắt đem thiền phòng hôn ám chiếu thành đỏ rực. Dạ Phong nhìn thoáng qua ngũ nữ, thấy các nàng đều sợ hãi run rẩy, nhịn không được thân thể nhoáng lên một cái, chuyển qua che trước người họ, cùng đứng sóng vai với Hoa Tinh. Bên ngoài, cuồng phong rít gào, trong phòng một mảng im lặng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn miệng quan tài, chờ xem nơi đó phóng ra vật gì, nhưng đợi một hồi cũng không có chút động tĩnh nào. Điều này làm cho tất cả đều khó hiểu, không biết tại sao lại như vậy. nhưng cũng không dám tùy tiện tiến tới thăm dò. Lãnh Như Thủy tựa vào lưng Hoa Tinh, kinh hãi nói, đây là thứ gì vậy, vì cái gì lại lập tức im bặt, vừa rồi như thế nào lại nổ một tiếng khiến nắp quan tài văng ra, như thế nào không có gì đi ra đây. Dứt lời tất cả mọi người đều hơi bình tĩnh lại một chút, tại thời điểm tất cả đều lơi lỏng, trong nháy mắt từ trong quan tài một người ngồi dậy, chỉ thấy người nọ tóc dài tán loạn che gần nửa bên mặt, mặc áo choàng, nhìn qua mái tóc dài tán loạn, lộ ra trước mắt mọi người một gương mặt cực kỳ khủng bố, chỉ thấy khuôn mặt phía bên trái có màu da tái nhợt không chút máu, tựa như người chết, một con mắt bắn ra quang mang âm trầm, mặt phía bên phải lộ ra cả đầu lâu, một bộ mặt máu chảy đầm đìa, dày đặc bạch cốt khủng bố vô cùng, con mắt bên phải lòi ra, thi thoang chuyển động, thần sắc nhợt nhạt đáng sợ tới mức chúng nữ thét to, mỗi người đều thất thanh kêu khóc, có vẻ bị dọa cho phát thảm. Kẻ này hai bên trái phải hoàn toàn tương phản, từ khuôn mặt kia có thể nhận ra bên trái cơ thể đầy đủ, tuy rằng không có chút huyết sắc nhưng ít ra còn có thể khiến người ta chấp nhận được, nhưng bên phải cơ thể giống như là bị lóc thịt, lộ ra vô số xương cốt, tình cảnh dọa người, thực sự là khủng bố tới cực điểm. Hắn ngồi tại đó, hai tay giơ ra phía trước, tay trái như củ tái nhợt dài nhỏ, không nhận ra màu da nhưng tay phải hoàn toàn là xương khô, xương ngón tay dài nhỏ hơi hơi co duỗi, phát ra quái âm đáng sợ. Mấy người bên cạnh Hoa Tinh tất cả đều sắc mặt đại biến, mỗi người đều toát ra ánh mắt hoảng sợ. Hoa Tinh tuy rằng gan lớn, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải sự tình đáng sợ như vậy. Trong lòng nói không có cảm giác gì thì cũng là gạt người, không cần quay đầu lại. Hoa Tinh cũng có thể cảm giác được rõ thân thể ngũ nữ đang không ngừng run rẩy, ngay cả thân thể hai người Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính cũng đều nhẹ nhẹ run, có vẻ trong lòng bọn họ cũng tràn đầy sợ hãi. Trong phòng, từng trận âm phong nổi lên tứ phía, trong nháy mắt đống lửa đang cháy liền lập tức lụi tàn, tình cảnh âm trầm khủng bố cực kỳ, khiến cho trong lòng đám người Hoa Tinh đều phát lạnh. Hoa Tinh hét lớn một tiếng, xích huyết đao trong tay đột nhiên chém ngang, chỉ thấy trong thiền phòng âm u, đao mang màu đỏ chói mắt tạo thành hình cánh cung nhằm ngay kẻ nọ bổ tới, cương đao mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt kẻ nọ, tất cả mở to hai mắt nhìn một đao này của Hoa Tinh. Trong lòng đều hy vọng một đao này có thể đem kẻ kia trảm thành mảnh nhỏ, như vậy sẽ không còn dọa người được nữa. Thế nhưng khi đao mang tới gần, kẻ nọ đột nhiên lại nằm xuống, xảo diệu tránh được một kích cường đại của Hoa Tinh. Một tiếng nổ vang lên, cả bức tường trước mặt bị một đao mạnh mẽ của Hoa Tinh chấn vỡ, vô số bùn đất cũ nát cùng cây cối đều bay lên giữa không trung. Ngay khi một đao của Hoa Tinh chém qua, thần bí nhân đáng sợ trong quan tài đột nhiên lại xuất hiện. Ai cũng không thấy được hắn đến tột cùng đi ra như thế nào, mọi người lúc này thấy, hắn đang đứng ở trong quan tài, hai tay giơ thẳng trước thân, bộ mặt khủng bố, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, chỉ có thể từ ánh mắt bất đồng, nhìn ra vẻ nhợt nhạt âm trầm cùng tàn khốc. Quái nhân thân thể vừa động, đột nhiên nhảy khỏi quan tài, một bên môi nứt ra, lộ ra một tia cười âm trầm, Ám Nhu bị nụ cười của hắn dọa cho sợ tới mức khóc lớn nói, Cương Thi A, Hoa Tinh ngươi mau giết chết hắn, ta rất sợ, nói xong vội quay đầu lại, thân thể dựa sát vào lưng Hoa Tinh, run rẩy kịch liệt, Mai Hương nghe vậy cũng lớn tiếng khóc, tự giấu đầu ở trên lưng Hoa Tinh, không dám nhìn tràn cảnh khủng bố trước mặt, Trần Lan, Lãnh Như Thủy cùng Lý Thải Tú, tam nữ tuổi lớn hơn một chút, nhưng khi thấy được mặt quỷ đáng sợ kia cũng đều sợ tới hết hồn, cả đám quay đầu không dám nhìn, trong lòng Dạ Phong cũng có một loại cảm thụ không nói nên lời. Bốn phía tử khí âm trầm càng ngày càng đậm, lúc này vốn là tháng 6 nóng bức thế nhưng lại có chút lạnh. Ngoài cửa sổ lúc này là cuồng phong vẫn gầm rú như trước, mơ hồ mang theo vài tia thanh âm quỷ dị, đáng tiếc bị tiếng gió thét gào che mất. Hai mắt Hoa Tinh chăm chú nhìn gương mặt đáng sợ kia, ánh mắt nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng đang phân tích kẻ quỷ quái này tới tột cùng là như thế nào lại biến thành bộ dạng như vậy. Nghe được lời nói của Ám Nhu, Hoa Tinh trầm giọng nói, mọi người không phải sợ. Có ta ở đây sẽ không để các ngươi bị thương tổn. Lời vừa dứt, Ám Nhu đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, nhất thời khiến tất cả mọi người bị dọa cho khiếp sợ. Tất cả lớn tiếng hỏi lý do nhưng Ám Nhu đã bị dọa ngất cho ngất đi. Ngay khi tất cả còn đang nghi hoặc, Lãnh Như Thủy cả kinh kêu lên, cẩn thận, ngoài cửa, ngắn ngủn bốn chữ khiến cho bảy người cả kinh, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa, dốc truyền tai, vừa thấy lại làm tất cả thêm hoảng sợ, chỉ thấy ngoài cửa. Ba gương mặt khủng bố giống nhau như đúc vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa, một chút thanh âm cũng không có. Hoa Tinh sắc mặt đại biến, thầm nghĩ bản thân sơ suất, có người tới gần cũng không biết, hiển nhiên, là do đêm nay bị sự tình khủng bố kỳ quái này phân tán mất sự chú ý mà xem nhẹ các sự tình khác. Hoa Tinh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Hương Nhi ôm lấy Ám Nhu cùng với mấy vị tỷ muội đứng ở ta phía sau, Vô Bính cùng Dạ Phong hai người bảo vệ phía sau, phía trước do ta đối phó, tạm thời các ngươi chỉ cần có thể bám trụ bọn chúng là được, chờ ta thu thập tên này xong, sẽ thu thập ba tên còn lại. Nói xong, ba nam nhân đem năm nữ nhân bảo hộ chặt chẽ phía sau người, hình thành một vòng bảo vệ. Đêm khuya, ngôi miếu đổ nát tràn đầy âm phong, tám người bọn Hoa Tinh ở nơi này gặp phải sự tình khủng bố quái dị. Cẩn thận suy nghĩ đám quái vật phía trước, thanh âm Hoa Tinh lạnh lùng nói, các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lúc này lại giả thần giả quỷ. Quái vật kia cười âm hiểm, gương mặt quỷ dị cười rộ lên vô cùng khủng bố, chỉ nghe một thanh âm cực kỳ khó nghe nói, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào, hắc hắc, nếu đã tới đây, chúng ta cũng muốn tiếp đãi một chút, như thế nào có thể khiến các ngươi thất vọng đây, hắc hắc, nói xong, âm trầm cười lạnh. Hoa Tinh nghe vậy trong mắt lộ ra một cổ khí thế mạnh mẽ, vô số âm phong bốn phía bị lốc xoáy bên cạnh Hoa Tinh chậm rãi thổi tan, trong nháy mắt lại khôi phục độ ấm vốn có. Hoa Tinh cười lạnh nói, ta là Hoa Tinh, cả đời cũng không tính thần, bái quỷ, các ngươi dám tới tìm ta thì sẽ phải hối hận, đồ đao nơi tay, thiên hạ cúi đầu, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta một mực giết không tha. Nói xong trường đao trong tay giơ lên, trong nháy mắt gần trăm đao ảnh hợp thành một đao, đột nhiên bổ trúng ngực quái vật, chỉ nghe một tiếng rên vang lên, kèm theo kim thiết vang động, kẻ nọ cũng không chết, chỉ rên lên một tiếng, thân thể lay động, lùi lại mấy bước liền ổn định. Hoa Tinh bổ ra một đao vốn tưởng có thể đem hắn chém chết, nhưng khi xích huyết đao tiếp xúc thân thể đối phương, Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt kinh dị nói, kim tâm ngân khí, đồng gia, thiết cốt, ngươi tu luyện chính là thiết thi công. Lời vừa dứt, quái vật cũng kinh ngạc nhìn Hoa Tinh, ánh mắt khẽ biến nói, không tưởng được, ngươi có thể nhận ra, thực sự là ngoài ý muốn, đáng tiếc a, ngươi nếu không nói ra còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu đã nói ra, tất cả các ngươi xem như chết chắc rồi. Nói xong, trong miệng phát ra một thanh âm kỳ quái, ba người ngoài cửa cũng đồng thời phát động tiến công. Hoa Tinh lớn tiếng nói với Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính, cẩn thận một chút, bốn người này tu luyện thiết thi công, cơ thể đau thương bất nhập, bình thường không thể tổn thương bọn chúng. Duy nhất chỉ có con mắt, lỗ tai, mấy chỗ yếu ớt đó mới là nhược điểm bọn họ. Nói xong, Hoa Tinh đánh ra một chưởng đem vách tường bốn phía toàn bộ đánh bay, nhất thời không gian liền có vẻ rộng hơn. Dưới bóng đêm, bốn bóng đen chớp mắt bay nhanh lên, hình thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, đem đám người Hoa Tinh vây chặt bên trong đó. Bốn phía âm phong đại thịnh, hàn khí bắt đầu hội tụ quanh bọn Hoa Tinh, xung quanh chậm rãi xuất hiện một tầng hàn băng khí, đem tám người bao phủ bên trong. Nhìn thấy bốn bóng đen bay nhanh xoay tròn bốn phía, Hoa Tinh lớn tiếng nói. Hai người các ngươi nhớ rõ phải toàn lực phòng thủ để ta tấn công, cẩn thận chú ý. Nói xong, xích huyết đao đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang cường đại, chói mắt. Trên đỉnh đầu Hoa Tinh, hắc sắc đao mang điên cuồng lan tụ với tốc độ nhanh chóng, nháy mắt liền đạt tới 10 trượng dài. Ánh mắt Hoa Tinh hàm chứa vài phần lãnh khốc, tay phải rung lên, một tiếng đao ngâm rung trời đột nhiên truyền ra, trên mặt đất. Tất cả tạp vật trong nháy mắt toàn bộ bị đao khí cường đại chấn vỡ, hóa thành bụi phấn, phiêu đãng giữa không trung rồi rơi xuống. Trường đao ở giữa không trung hình thành một hình chữ thập giao nhau, chém xuống, cắt ngang qua bốn bóng đen đang không ngừng xoay tròn. Bốn âm thanh bạo hống vang lên, bốn người đang xoay tròn tại thời khắc đó cũng phát động công kích cực mạnh. Trong bóng đêm, hồng quang chói mắt cùng hào quang hắc sắc âm trầm chạm vào nhau, tạo ra xung đột kịch liệt, sau đó nổ mạnh. Dưới vụ nổ mạnh, hai cổ khí lưu cường đại tạo thành phong nhận trí mạng, lập tức đem phòng ốc bốn phía phá hủy toàn bộ. Cùng với thanh âm nổ mạnh truyền tới, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng phiêu đãng trong trời đêm, cực kỳ khủng bố. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn kẻ bị đánh bay, cười lạnh nói, ngươi cho dù luyện thành thiết thi công, ta cũng có thể đánh cho ngươi xương cốt tan nát mà chết. Nói xong, ánh mắt dừng lại cách đó ba trượng, nơi kẻ kia rơi xuống, chỉ nghe người nọ kêu thảm thiết vài tiếng, thân thể sau một lúc run rẩy lại có thế hoàn hảo đứng lên, không hao tổn chút gì. Ánh mắt âm trầm nhìn Hoa Tinh, sắc mặt tràn ngập giận dữ cùng kinh dị. Bên này, hai người Kiếm Vô Bính cùng Phong đã toàn lực ngăn cản hai địch nhân. Hai người chưởng, kiếm đánh lên người đối phương, trên người phát ra tiếng kim thiết chói tai, không gây ra bất cứ thương tổn nào cho đối phương. Chống lại những kẻ như vậy, trong thâm tâm Kiếm Vô Bính cùng Dạ Phong dâng lên một loại vô lực cảm giác, xuất hiện ý niệm vĩnh viễn không thể chiến thắng ở trong đầu. Lúc này, trong lòng hai người cùng suy nghĩ cố gắng tạm thời ngăn cản đối phương, hy vọng Hoa Tinh có thể có biện pháp thu thập cái loại quái vật giết không chết này. Lãnh Như Thủy cùng Trần Lan nhẹ đem ba người Mai Hương, Ám Nhu cùng Lý Thải Tú che ở phía sau, vẻ mặt hoảng sợ chăm chú nhìn vào gương mặt ghê tởm của quái vật. Hoa Tinh không có quay đầu lại, nhẹ giọng nói, Dạ Phong, Vô Bính, hai người các ngươi nhớ rõ chủ yếu công kích vào mắt bọn họ, đồng thời nhân cơ hội lấy chỉ lực điểm vào yếu huyệt toàn thân bọn chúng, nhất định có thể tìm được tử huyệt của bọn chúng. Một khi tìm được tử huyệt, thiết thi công trong nháy mắt sẽ bị phá, khi đó chính là tử kỳ của bọn chúng đã điểm. Hoa Tinh sau khi phân phó, thân thể ở trong đêm đen tựa như u linh huyễn hóa ra vô số thân ảnh, tầng tầng hồng quang ở bốn phía thi thoảng lóe ra, hình thành một cảnh sắc kỳ dị, dưới hoàn cảnh âm trầm khung bố như vậy lại mơ hồ tăng thêm ba phần thần bí. Giữa không trung, vô số đao mang tạo thành một vòng tròn, từng đạo đao luân xoay tròn bạo phát ra lực công kích đáng sợ, đao mang bao quanh, quay xung quanh hai quái vật, không ngừng tìm kiếm khe hở, từng bước ép sát chúng. Đao cương sắc bén làm cho bọn chúng không ngừng rống giận, tựa như dã thú bị nhốt. Đột nhiên, ánh mắt Hoa Tinh sáng ngời, thân thể vô thanh vô tức, xuất hiện tại đỉnh đầu một địch nhân, trường đao trong chớp mắt chém ra 216 đao, hình thành một đạo đao trụ, đem đối phương bao phủ trong đao phong vô cùng sắc bén, vô cùng bá đạo mà công kích. Ngay lập tức, một tiếng kêu thê lương kinh tâm động phách vang lên, tựa như lệ quỷ ở địa ngục kêu rống, tiếng kêu thảm thảm thiết ở trong gió đêm chấn nhiếp hồn phách mọi người. Thân người Hoa Tinh rất nhanh xoay tròn ba vòng, sau đó lại lao về phía địch nhân, một đao đánh bay kẻ địch đang tới gần. Hồng quang ánh lên, chỉ thấy kẻ nọ bị đao mang của Hoa Tinh cuốn vào, lúc này cả người chỉ còn trơ một bộ khung xương, cơ thể toàn thân đều bị đao Hoa Tinh gọt bỏ, ngay cả trái tim đang đập cũng có thể thấy được. Quần áo của hắn toàn bộ rách hết, trên người không có một khối cơ thể lành lặn, ngón tay, cánh tay, đùi, ngực toàn bộ máu tươi đầm đìa, bạch cột dày đặc dưới ánh sáng nhạt phát ra quang mang đáng sợ, cả đầu chỉ còn lại một lớp bạch cốt, hai con mắt lòi ra, ánh mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy tình cảnh kia, hai người Trần Lan cùng Lãnh Như Thủy sợ tới mức kêu thét lên, nhịn không được đem toàn bộ thức ăn đã ăn buổi tối nôn hết ra. Người mặt quỷ cùng Hoa Tinh giao thủ bị đánh bay ra sau lại lập tức đứng lên, người nọ nhìn đồng bạn bị Hoa Tinh lột sống, nhịn không được giận dữ hét lên, lão tam, ngươi phải cố lên, ngươi sẽ không chết, sẽ không, dốc truyền tai, chúng ta đã luyện thành thiết thi công, vĩnh viễn không kẻ nào có thể giết chết bọn ta, ngươi có nghe thấy không, trả lời ta a, lão tam, bộ xương kia đứng ở phía xa nhìn hắn, hai hàm răng không ngừng mấp máy, đáng tiếc là đã không thể phát ra thanh âm. Hoa Tinh nhìn lướt qua hai người Dạ Phong, tạm thời còn không có vấn đề, bèn đưa mắt nhìn kẻ trước mặt, Hoa Tinh cười lạnh nói, thiết cốt mặc dù cứng, nhưng nếu không có máu ta xem các ngươi làm sao mà sống được, nếu đem trái tim móc ra ngươi nói ngươi còn có thể sống không đây, thanh âm lạnh lùng mang theo sự lạnh lẽo, Hoa Tinh không đợi kẻ nọ trả lời, thân thể nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh bộ xương kia, xích huyết đao lóe ra hồng quang chói mắt, một nhát đâm xuyên qua trái tim hắn, một tiếng bạo rống vang lên, kẻ kia nhìn thấy huynh đệ của mình bị đao của Hoa Tinh xuyên tim, nhất thời bộc phát ra lửa giận ngập trời, hai tay mang theo khí kình âm trầm ngoan độc, đột ngột nhằm phía Hoa Tinh đánh tới. Hoa Tinh cười lạnh nói, hắn đã lên đường, tới lượt ngươi rồi, đến đây đi, để ta thử xem thế gian này còn có kẻ nào mà Hoa Tinh ta không giết chết được. Trường đao tung hoành, đao cương mạnh mẽ trong người giao hòa tạo thành một cổ khí kình đỏ đậm trực tiếp đón nhận công kích của kẻ nọ, mới nhất ở truyền, y. Một tiếng nổ vang, hai cổ công kích cường đại trong nháy mắt nổ tung, cường đại khí kình đem thân hình Hoa Tinh bước lùi từng bước, còn địch nhân đối diện lại bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung một đạo máu tươi rơi xuống, thân hình Hoa Tinh như u linh vô thanh vô tức xuất hiện trước người kẻ nọ, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn công kích bọn ta, trên mặt đất, kẻ nọ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai tay vỗ lên mặt đất, thân thể bắn về phía sau. Cả người lập tức bật dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn Hoa Tinh, kẻ nọ lạnh lùng nói, chúng ta là Mang Sơn Tứ Quỷ, một mực ở tại đây bế quan luyện công, một lần bế quan chính là 30 năm, không tưởng được lúc thiết thi công đại thành, đang chuẩn bị tái xuất võ lâm, đại triển hùng phong, đáng tiếc lại gặp ngươi giết tam đệ của ta, chúng ta hôm nay là không chết không dừng, tất cả các ngươi đều lưu tính mạng lại cho ta. Lão nhị, lão tứ, toàn lực ra tay, chúng ta nhất định phải vì lão tam báo thù. Nói xong, lại một lần nữa nhằm phía Hoa Tinh đánh tới. Hoa Tinh cười lãnh khốc, trường đao vung lên, một cổ khí thế bá đạo nháy mắt tràn ngập bốn phía. Hồng quang như lưu tinh cuối trời mang theo lực phá hoại dời núi lấp biển, trường đao ép sát lão đại trong tứ quỷ, tuyệt không cho hắn cơ hội lấy hơi. Dưới thế công cường đại của Hoa Tinh, hắn không ngừng lùi về phía sau, chậm rãi lui tới gần hai gã huynh đệ. Ba huynh đệ nhất thời tề tụ cùng một chỗ. Sau khi ba người tụ lại, lão nhị trong tứ quỷ mở miệng nói, lão đại, nếu vì lão tam báo thù, chúng ta liền tận sức liều mạng, ta cũng không tin giết không được hắn. Chúng ta phát động thiết quan trận được không? Nói xong đưa gương mặt kinh khủng nhìn lão đại. Lão đại nhìn bảo đao trong tay Hoa Tinh, liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói. Được, chúng ta cùng hắn tử chiến một trận, phát động thiết quan trận. Nói xong, ba người đồng thời hướng ba phía lao đi. Chỉ thấy lão đại lao thẳng tới quan tài lúc trước hắn nằm, thân thể nhanh chóng nằm lại trong quan tài. Mấy người Hoa Tinh cẩn thận quan sát động tĩnh đối phương, phát hiện hai kẻ kia cũng hướng hai miệng quan tài lao vào, trong nháy mắt liền biến mất trong thiết quan. Hoa Tinh trầm giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, bọn chúng vừa rồi nói sử dụng thiết quan trận, chỉ sợ có chút bàn môn tả đạo, không thể khinh thường. Như Thủy, các nàng phải bám chặt theo sau bọn ta, không được rời đi quá xa, biết không? Được rồi, bọn chúng đã bắt đầu. Chỉ thấy lúc này từ ba phương hướng bay tới chín cổ quan tài, tốc độ nhanh tới kinh người. Chín cổ quan tài chia làm ba tổ, bay tới đang xen công kích. Loại phương thức tấn công này chủ yếu là dựa vào sức nặng của thiết quan bay tới va chạm với địch nhân, muốn dùng cách này làm đám người Hoa Tinh bị thương nặng. Bởi vì thiết quan dày, mấy người Hoa Tinh muốn thương tổn tới bọn hắn căn bản là không hề dễ dàng, cho nên loại phương thức công kích này có thể nói là thập phần âm độc. Hoa Tinh ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng nói, mọi người nhớ rằng không được tách ra, lấy nhu lực đem lực đạo cương mãnh hóa giải, sau đó đánh văng ra là được. Một khi chúng ta bị quan tài tách ra, khi đó sẽ gặp nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là có thể đem toàn bộ thiết quan đánh xuồng mồ, như vậy chúng không phát huy được uy lực, mọi người hiểu chưa? Phòng ngự. Nói xong, tay phải Hoa Tinh đưa lên phía trước, cử chưởng nâng một cổ quan tài, bằng tốc độ nhanh chóng hóa giải lực đạo mạnh mẽ kia. Sau đó tay phải Hoa Tinh vừa chuyển, đột nhiên đem thiết quan nặng nề ném sang một hướng khác, vừa lúc nhắm ngay một cổ thiết quan đang đánh tới. Mắt thấy hai cổ thiết quan sẽ va chạm vào nhau, nhưng cổ thiết quan đang bay tới kia đột nhiên vòng lại, kết quả là dễ dàng tránh được một màn va chạm. Thiết quan vừa chuyển tại không trung lại tự động nhằm hướng Hoa Tinh đánh tới. Bên cạnh, hai người Kiếm Vô Bính cùng Dạ Phong không có được thủ pháp xảo diệu như Hoa Tinh, nên trước hết đành phải hóa giải một bộ phận lực đạo cương mãnh, sau đó đem chúng đánh bay. Trải qua mấy hiệp, hai người đã có chút kinh hãi. Dạ Phong lớn tiếng nói, Hoa Tinh, hiện tại làm sao đây? Thứ này dường như không biết mệt mỏi, bọn chúng thì khỏe còn chúng ta thì mệt chết a. Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chúng ta duy trì không được bao lâu. Hắn trước giờ chưa có gặp qua địch nhân như vậy, giết không chết, đánh không lùi, thật sự là lũ quỷ. Kiếm Vô Bính nói, ngươi nói không sai, bọn chúng đúng là lũ quỷ, ngươi không có nghe bọn chúng nói sao, bọn chúng chính là Mang Sơn tứ quỷ, may mắn là Hoa Tinh giết một đứa, biến thành tam quỷ. Nói xong một mặt ra sức bổ xuống thiết quan, một mặt cười khổ. Hoa Tinh trong lòng xoay chuyển ý niệm, lúc này nghe hai người nói như vậy biết không thể dây dưa, bằng không chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Hoa Tinh lớn tiếng nói, các ngươi tạm thời ứng phó để ta tới đối phó đám thiết quan này, xem ta bổ chúng ra. Nói xong, xích huyết trường đao dựng đứng trước ngực, thân đao rung lên, một tiếng long ngâm hổ gầm đột nhiên truyền khắp trời đất. Hoa Tinh hét lớn một tiếng, thân hình bay lên, một đao quét ngang ra, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một dải trường hồng dài hơn 10 trượng, mãnh liệt chém xuống bốn cổ quan tài đang bay tới, tiếng nổ kinh thiên, chỉ nghe liên tiếp bốn tiếng nổ mạnh, bốn cổ quan tài cuối cùng cũng bị Hoa Tinh dùng đao cương vô cùng cường đại chém nát. Kèm theo tiếng nổ là một tiếng kêu thảm mang theo huyết tinh nhẹ nhẹ, rơi xuống cách đó mấy trượng. Hoa Tinh lãnh khốc liếc mắt nhìn kẻ nọ, thân hình đột nhiên xuất hiện ở phía trên bên trái cạnh ba cổ quan tài, trường đao dựng thẳng lại chém xuống, đao cương cường thịnh mang theo thanh âm dị khiếu rung trời, như kinh thiên thần lôi đột nhiên bổ xuống ba cổ thiết quan, cường đại đao khí trong nháy mắt đem ba cổ quan tài bằng sắt chẻ ra. Trong tiếng nổ mạnh, ẩn hiện bóng người nghiêng ngã lùi lại, dừng cách đó mấy trượng, thân thể lay động mấy cái cuối cùng rồi ngã xuống. Nhìn thấy hai cổ thiết quan còn đang cùng hai người Dạ Phong giao chiến, trên người Hoa Tinh bộc phát ra một cổ khí thế quần lâm thiên hạ, khí thế cường đại trong nháy mắt kéo dài hơn 10 dặm. Hoa Tinh lãnh ngạo nói, hai người các ngươi tránh ra, ta tới thu thập bọn chúng, đồ đao nơi tay, thiên hạ cúi đầu, ta muốn cho tất cả những kẻ trêu trọc ta, bất luận là ai, đều hối không kịp. Thiết Thi Công mặc dù có danh xưng ghê gớm nhưng gặp ta, hắn cho dù luyện tới kim cương bất hoại thân ta cũng giết được hắn. Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính nhìn nhau, hai người đều bị cổ khí thế cường đại của Hoa Tinh chấn nhiếp, cũng không nói gì, đồng thời lùi lại sau, đem đối thủ khó chơi cho Hoa Tinh đối phó, lẳng lặng đứng tại bên cạnh Ngũ Nữ. Tất cả mọi người cẩn thận quan sát Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn hai cổ thiết quan còn sót lại, Xích Huyết Bảo đao trong tay giơ lên, một cổ đao mang dài tầm một trượng lóe ra thần quang khiến mọi người sợ hãi. Cười lạnh một tiếng, tay phải Hoa Tinh vung lên, kinh thiên cầu vồng, huyết sắc đao mang cường thịnh chém xuống giữa thiết quan, nháy mắt phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người từ thiết quan trong nháy mắt thoát ra, rơi xuống cách đó ba trượng về bên phải, thân thể lung lay trên mặt đất chín cái, liên tiếp rời đi chín lần mới cảnh giác nhìn lại Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn kẻ nọ, lãnh khốc nói, xuất hiện đi, ta biết các ngươi đều chưa có chết. Dù sao luyện thành Thiết Thi Công sẽ không dễ dàng bị giết chết, hiện tại, đã tới mức này, mặc kệ lúc trước các ngươi cùng ta không cừu không oán, nhưng đêm nay các ngươi chọc vào ta thì chỉ có một kết quả, mặc dù các ngươi luyện thành Thiết Thi Công, nhưng dù cho luyện thành Kim Thi Công cũng không thể chạy thoát khỏi tay ta. Bóng người nhoáng lên một cái, ba bóng đen lẳng lặng đứng thành một hàng, ánh mắt tà ác mang theo cừu hận, lạnh lùng nhìn Hoa Tinh. Nhìn kỹ thì bọn chúng mặc dù bị Hoa Tinh làm cho bị thương nặng, thế nhưng vẫn còn có thể khí định thần nhàn đứng tại xa xa, có thể thấy được Thiết Thi Công đích xác cũng có chỗ độc đáo riêng, chẳng qua bọn họ vận khí không tốt, gặp phải Hoa Tinh. Trong ba người, lão đại mở miệng nói, Hoa Tinh, tên ngươi chúng ta tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng lấy võ công của ngươi xem ra trong võ lâm thiên hạ cũng là khó gặp, đêm nay nếu chúng ta kết thành thù hận, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi tuy võ công cao cường nhưng chắc cũng hiểu rằng muốn giết chết bọn ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đoạn cừu hận này chúng ta sẽ không quên. Đêm nay nếu không báo được thù, tương lai chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, ba người đột nhiên hướng phía ngoài lao đi. Hoa Tinh cười lãnh khốc, thân thể ở giữa không trung trong nháy mắt chia làm ba, ngăn cản ba người. Chỉ thấy ba đạo hồng quang đồng thời sáng lên. Dưới ba tiếng kinh sợ, ba bóng người mạnh mẽ bị bức lùi trở về. Bóng người chia ra hợp lại, Hoa Tinh lại xuất hiện tại chỗ cũ, tựa như chưa từng di động, nhìn ba người đang kinh sợ, Hoa Tinh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi còn không rõ quy củ của Hoa Tinh ta, quy củ của ta chính là ai chọc phải ta trừ phi ngươi có bản lĩnh bằng không ai cũng đừng mơ tưởng sống sót mà rời đi, tới đây đi, đánh một ván cuối cùng, vì sinh tử mà chiến, tận lực đem khả năng của các ngươi xuất ra đi, trường đao đưa ngang ngực, Hoa Tinh dùng ánh mắt tàn khốc nhìn bọn chúng. Mang Sơn Tứ Quỷ còn lại ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu, quyết định liều một trận tử chiến. Thân hình ba người đột nhiên nhập thành một đường thẳng tắp, đồng thời lao về phía Hoa Tinh. Trong bóng đêm, khí tức hắc sắc âm trầm bị đêm tối ẩn giấu cho nên không nhìn ra bất cứ chỗ thần kỳ nào. Đối với Hoa Tinh mà nói, lực phá hoại cường đại hiện ra vô cùng rõ ràng trong lòng. Hắn hiểu rằng một kích này không hề đơn giản cho nên trong lòng cũng lưu lại vài phần cảnh giác. Trường đao Hoa Tinh lật chuyển. Thân đao đỏ đậm nháy mắt biến thành đen nhánh, một đoàn khí tức yêu dị thần bí mang theo lực lượng hủy diệt ẩn trong trường đao. Xem đúng thời cơ, Hoa Tinh cười âm lãnh, hắc ám trường đao cắt qua không trung, nháy mắt bổ trúng ba người, không có quang hoa hoa lệ, cũng không có nhiều biến hóa. Chỉ một đao, Hoa Tinh lẳng lặng đưa lưng về phía ba người, không hề nhìn bọn chúng. Đám người Dạ Phong chăm chú quan sát tình huống ba người, chỉ thấy ba người sau khi rơi xuống đất, đồng thời kêu lên thảm thiết. Quần áo bên ngoài thân thể nhanh chóng biến thành tro tàn, kinh mạch cơ thể toàn thân chậm rãi bạo liệt, từng chút rơi xuống, tình cảnh vô cùng khủng bố, thân hình ba người nhoáng lên một cái, đều lùi ra vài thước, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó tin, hoảng sợ nhìn Hoa Tinh, biểu hiện ra biểu tình bất khả tư nghị, ba người tạm thời cũng chưa chết, đều còn sức dãy dụa, lão đại rống to một tiếng nói, chúng ta liều chết kéo thêm mấy người bọn chúng bồi cùng. Các huynh đệ xuất một kích cuối cùng đi. Nói xong, trên thân thể ba người chậm rãi hội tụ tê một tầng chân khí màu đen, từ từ bao phủ 300 đầu khớp xương. Ngay khi ba người đề tụ công lực sót lại, chuẩn bị ột kích cuối cùng, Đột nhiên trước mắt chợt lóe lên bạch quang, tựa hồ có một thân ảnh lao vào giữa ba người, vẫn đưa lưng về phía chúng. Hoa Tinh đột nhiên quay lại quát lớn, người nào, mau hiện thân. Nói xong hai mắt chăm chú, gắt gao nhìn kẻ ở giữa ba người, chỉ thấy ở giữa Mang Sơn Tam Quỷ, một luồng vũ khí thần bí màu trắng lẳng lặng đứng im. Ngay khi Hoa Tinh mở miệng, đồng thời bạch sắc vũ khí đột nhiên hướng phía ngoài di động, nhất thời đem Tam Quỷ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó ba tiếng lệ thanh rống giận truyền tới, đáng tiếc trong nháy mắt, thanh âm liền tiêu thất. Sắc mặt Hoa Tinh đột nhiên biến đổi, giận dữ hét, bạch cốt thất sát công, không tưởng được lại xuất hiện, ngươi dám cưỡng đoạt chân nguyên bọn họ, tiếp ta một đao. Nói xong thân thể tựa như một đạo lưu quang, một đạo hắc ám quang hoa chớp động, trường đao mang theo hắc sắc đao mang trong nháy mắt chém lên bạch sắc sương mù. Chỉ bạch sắc sương mù đột nhiên bành trướng, một cổ khí thế cường đại nháy mắt đem tất cả bao phủ trong gió, khí tức âm trầm khủng bố làm cho đám người Dạ Phong sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ rằng lúc này lại gặp phải thần bí nhân có khí thế cường đại như vậy. Lúc này bọn họ cảm giác khí thế cường đại của người này có thể cùng Hoa Tinh so sánh. Đây là sự tình chưa từng có. Ngay khi một đao của Hoa Tinh bổ trúng bạch sắc sương mù, trong không khí bạch quang chói mắt hợp thành hình dạng một khối đầu lâu, chống lại một đao nhìn như bình thường của Hoa Tinh. Nhị cường gặp nhau, nhất thời phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Trong tiếng nổ chỉ thấy bạch sắc sương mù đột nhiên tán loạn, nhưng nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, một tiếng kêu rên giữa không trung phiêu đãng, thanh âm rống giận nói. Tiểu tử, lần sau ta sẽ tính sổ với ngươi, ngươi chờ đó, mối thù một đao này, ta sẽ không quên đâu. Nháy mắt, bạch sắc liền biến mất trong bóng đêm. Hoa Tinh nhìn thần bí nhân ảnh biến mất, trong ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị. Vừa rồi Hoa Tinh mơ hồ nhận ra một hình dáng, mặc dù cũng không có thấy được rõ ràng, nhưng chỉ liếc mắt một cái, Hoa Tinh dám khẳng định một điều, đó là người nọ tuổi cũng không lớn, ước chừng chỉ 40 tuổi. Nhìn trời đêm, Hoa Tinh khẽ thở dài, lúc này hành trình tại Trung Nguyên tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Ngay khi Thiên Anh Đại Pháp xuất hiện, ta đã thập phần kinh ngạc, không thể ngờ đêm nay lại gặp gỡ bạch cốt thất sát công trong truyền thuyết. Lúc này hành trình tới Tế Nam thực sự càng ngày càng quỷ bí. Kỳ thật mà nói, Thiên Cơ Cốc mỗi 60 năm mới xuất một lần thiên bản cho nên cũng không thể nào đầy đủ. Thế gian còn có không ít cao thủ có thực lực như vậy, nhưng không được xếp vào trong thiên bản. Giống như Vô Bính có thực lực như vậy nhưng cho tới bây giờ lại không có ai biết. Mà vừa rồi võ công của thần bí nhân so với hắn tuyệt đối còn mạnh hơn 3 phần, thế nhưng cũng không ai biết hắn là ai. Về sau, khi hành tẩu võ lâm, không thể lấy ngoại hiệu của người mà phán đoán đối phương mạnh hay yếu. Lãnh Như Thủy nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, Hoa Tinh, vừa rồi bọn ta đều không có thấy hình dạng của ngươi nọ, tương lai nếu hắn cố ý tiếp cận bọn ta, chỉ sợ chúng ta cũng vô pháp phát giác. Kết thù với cường địch như vậy đối với chúng ta mà nói có phải là có chút bị động. Hoa Tinh xoay người nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, bộ dạng của hắn ta xem được một chút nhưng cũng không rõ lắm, bất quá hơi thở của hắn ta thập phần quen thuộc, phàm là người tu luyện bạch cốt thất sát công, trên người đều có đặc thù riêng biệt, trong mắt bọn họ sẽ xuất hiện một nốt nhỏ màu trắng, bạch ban, chỉ cần lưu ý là có thể phát hiện ra, bạch ban càng lớn, cho thấy tu vi của hắn càng cao, nhớ kỹ không được quên. Được rồi, Mang Sơn tứ quỷ toàn bộ cũng đã chết, chúng ta nên rời đi thì hơn, dù sao sắc trời cũng sắp sáng rồi, đi thôi. Nói xong, đón lấy Mai Hương từ trong tay Ám Nhu, ông cô nàng bướng bỉnh đang hôn mê lên đi về phía trước, trên sơn đạo nhỏ hẹp, đoàn người chậm rãi biến mất trong rừng cây. Ngay khi đoàn người rời đi không lâu, một bộ xương khô không có huyết nhục đột nhiên rùng mình, chậm rãi đứng lên, nhìn về phương hướng bọn người Hoa Tinh biến mất. Bộ xương khô đưa gương mặt quỷ đầy khủng bố, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoa Tinh, ngươi chờ xem, ta sẽ không để cho ba huynh đệ cứ như vậy chết đi, ta sẽ báo thù, còn có thần bí nhân hại chết huynh đệ bọn ta, một ngày nào đó, ta muốn đem hai người bọn ngươi nhất loạt băm thây để giải mối hận trong lòng ta. Nói xong, bóng đen chậm rãi biến mất trong ánh nắng. Bạn không không thấy nước từ trên trời đổ xuống sông Hoàng Hà, chảy tới biển khơi không còn cửa quay về. Đây là danh ngôn của Đại Đường Triều Thi Nhân Lý Bạch dùng để hình dung dòng chảy rất dài của sông Hoàng Hà, cội nguồn thần bí. Mà Hoàng Hà chính là khởi nguồn của văn minh Hoa Hạ, mấy ngàn năm qua đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu sinh linh, lưu truyền vô số truyền thuyết. Những truyền thuyết này được truyền lưu rộng rãi dần dần tạo thành một loại phong tục tập quán, trở thành một đoạn truyền kỳ. Hoàng Hà khí thế hùng vĩ, hào hùng, điều đó không cần phải nhiều lời đề cập. Mỗi một người từng thấy qua sóng nước cuồn cuộn ngập trời đều bị khí thế cường đại đó rung động, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Bên bờ Hoàng Hà lúc này có một đám người đang chăm chú quan sát sóng lớn mênh mông, cát vàng cuồn cuộn kia. Chỉ nghe một thanh âm nữ nhân truyền tới, Hoàng Hà thực ghê gớm thật, uy vũ hùng tráng, sóng gió kinh trời, vang động, có thể nói khí thế kinh người, thật không hổ là một trong Trung Hoa lưỡng đầu cự long a. Thanh âm nữ nhân cười nói, điều này là đương nhiên, nếu ngươi nhìn lại theo hướng dòng chảy sẽ phát giác Hoàng Hà còn lớn hơn nữa, mặt nước tựa như một cái hồ lớn, hai bên bờ cũng không có người ở. Dứt lời, có mấy tiếng cười truyền đến, lúc này đoàn người đã tới gần, nhìn kỹ đúng là đám người Hoa Tinh, người nói lúc trước là Mai Hương, người trả lời là Lãnh Như Thủy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Hương mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, không thể nào, hai bên bờ sông Hoàng Hà như thế nào lại không có người đây, hỏi xong tỏ vẻ khó hiểu nhìn mọi người. Hoa Tinh khẽ vuốt đầu nàng, cười nói, ngươi a, lần đầu tiên xuất môn, lịch duyệt còn kém. Hoàng Hà tuy rằng khí thế khổng lồ nhưng cũng chính bởi vì như vậy hàng năm đều tạo thành nạn lụt thực lớn, nhấn chìm vô số sinh mệnh. Bởi vậy tất cả dân chúng ở hai bên bờ sông Hoàng Hà đều dời đi để cầu một phần yên ổn. Thế nên, ven bờ Hoàng Hà ngoại trừ một ít người trong giang hồ mưu sinh trên mặt nước, bình thường rất khó nhìn thấy dân cư, trừ một số nơi ở địa thế cao, không phải chịu nạn lụt mới ngẫu nhiên có một hai hộ dân sinh sống. Đã hiểu chưa, tiểu mê hồ, triều mến vuốt ve mái tóc nàng, Hoa Tinh nhẹ nhàng nói. Mai Hương vừa nghe xong sắc mặt liền ửng đỏ, tự hồ đang trách mình ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết nên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Liếc mắt nhìn mọi người, Mai Hương nhẹ giọng nói, đây là lần đầu tiên ta đến Hoàng Hà cho nên không biết, sau này còn mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn, không nên cười ta. Dứt lời, thân hình trốn ở phía sau Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn mấy người một chút, cười nói, kỳ thực từ đây đi đường thủy xuôi xuống một ngày đường là tới, so với đi đường bộ thoải mái hơn, lại tiện lợi, chỉ tiếc mấy người các nàng lại không biết bơi, điều này không tốt chút nào. Trên Hoàng Hà, nếu không biết bơi, cho dù là người có võ công cao tới đâu cũng không có tác dụng, đối với các nàng đều cực kỳ nguy hiểm. Lãnh Như Thủy nhìn mấy người, nhẹ giọng nói, các nàng thì ta không biết, nhưng ta thì biết bơi, tuy không giỏi lắm, nhưng chắc chắn không thể chết đuối. Nàng vừa nói xong, Trần Lan cũng tỏ vẻ biết bơi, rốt cuộc chỉ còn lại ba người Mai Hương, Ám Nhu cùng Lý Thải Tú là không biết. Hoa Tinh liếc mắt nhìn Dạ Phong cùng Kiếm Vô Bính hỏi, hai người bọn ngươi thì sao, hẳn là có biết. Hai người Dạ Phong nghe vậy cùng gật đầu, tỏ vẻ biết bơi. Hoa Tinh nhìn mấy người, cuối cùng liếc nhìn Lý Thải Tú rồi mới chuyển sang nhìn Hoàng Hà đang cuộn sóng, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta đi đường thủy, mọi người chỉ cần cẩn thận một chút, tin rằng bình thường cũng không kẻ nào dám tới chọc chúng ta. Sau khi lên thuyền, nhớ rõ không được để lộ thân phận, tránh đưa tới những phiền toái không cần thiết. Được rồi, chúng ta đi trước tìm thuyền đi. Nói xong, mang theo 7 người đi xuống. Tại một nơi nước sông chảy tương đối chậm, đoàn người Hoa Tinh tìm được bến tàu. Nơi này đang có một chiếc thuyền lớn, xem chừng đang chuẩn bị rời đi. Hoa Tinh phân phó Dạ Phong tới trước xem xét trên thuyền có địch nhận hay không, tận lực đề phòng cẩn thận, còn mình mang theo những người khác chậm rãi đi sau. Rất nhanh sau đó Dạ Phong trở lại, nói, ta đã xem qua, không có kẻ nào đáng ngờ, xem ra có vẻ an toàn. Ngươi xem chúng ta có nên lên thuyền này luôn hay là đợi chuyến khác đây? Hoa Tinh nhìn chiếc thuyền lớn, ít nhất có thể chở từ 30 tới 50 người, nhìn qua có vẻ chắc chắn, không khỏi khẽ gật đầu, mang theo mọi người cùng tiến tới. Sau khi lên thuyền, chỉ nghe nhà thuyền hét to một tiếng, đại thuyền chậm chậm tiến ra giữa sông, vừa vào trong nước, đại thuyền lập tức thuận thế xuôi dòng, tốc độ trong chốc lát nhanh hơn rất nhiều. Hoa Tinh sau khi lên thuyền, cẩn thận đánh giá mấy người trên thuyền, tính cả ba người nhà thuyền. Trên thuyền tổng cộng có 39 người, trong đó có 36 hành khách. Trong số 36 người này trừ 8 người Hoa Tinh còn lại là 28 người. Trong 28 người này, có 2 người khiến cho Hoa Tinh cảm thấy có hứng thú nhất. Một là một lão nhân mặc áo xám, vẻ mặt phong trần, tang thương, nhìn qua rất bình thản, trấn định. Lão nhân lẳng lặng nhìn về phía mặt sông, ngoại trừ khi đám người Hoa Tinh lên thuyền thì có liếc mắt qua một cái, còn đâu cũng không nhìn lại bọn Hoa Tinh lần nào cả. Mà một người khác là một tiểu đồng chừng 11, 12 tuổi. Tiểu đồng này thập phần tuấn tú, ánh mắt lấp lấy tỏa sáng, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại ngó tây, có vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện tình xung quanh. Tiểu đồng một thân áo vải, xem ra không phải đứa nhỏ con nhà giàu có, chỉ là cực kỳ đáng yêu, vô cùng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hoa Tinh nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, trong lòng hơi khiếp sợ. Hoa Tinh đang suy nghĩ, hai người này vì bọn hắn mà tới hay chỉ là tình cờ, rất khó nói, tạm thời chỉ có thể lặng im xem biến hóa. Hoa Tinh bất động thanh sắc, tùy tiện tìm chỗ ấy người, mỉm cười nhìn năm nữ nhân bên cạnh, nhỏ giọng bàn luận. Nước sông Hoàng Hà chảy xiết, đại thuyền chạy không bao lâu cũng được 20 dặm thủy lộ, rất nhanh đã tới Mã Trang. Mã Trang là một bến tàu lớn, hành khách lên xuống cũng không ít. Hoa Tinh không có việc gì liền lưu ý một chút, ở nơi này tổng cộng có 7 người xuống, 8 người lên thuyền. Lúc này, trên thuyền có 40 người, trong 8 người mới lên thuyền, có một thiếu niên thập phần anh tuấn. Thiếu niên này đưa mắt nhìn bốn phía một hồi rồi đi tới bên cạnh Hoa Tinh, tùy tiện ngồi xuống. Thiếu niên mỉm cười với Hoa Tinh, lộ ra hàm răng thẳng tắp, có vẻ vô cùng thân thiện. Hoa Tinh lạnh nhạt cười, đưa mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra nét cười thần bí, gật đầu đáp lễ. Hoa Tinh khẽ cười nói, tiểu huynh đệ là người phương nào, bộ dạng anh tuấn như vậy, ta còn chưa có thỉnh giáo đại danh. Trong ánh mắt Hoa Tinh hàm chứa một lực hấp dẫn cực mạnh, mỉm cười nhìn hắn. Thiếu niên kia sắc mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lộ ra sự xấu hổ, nhẹ giọng nói, tiểu đệ là người kinh thành, tên là Từ Ngọc Hoa, lần này đặc biệt tới Trung Nguyên du ngoạn, vốn định tới Lạc Dương xem hội hoa mẫu đơn, đáng tiếc lại bỏ lỡ thời điểm, hiện tại định tới Khai Phong thành du ngoạn, không biết huynh đài phương danh là gì, mấy vị này chính là tẩu tẩu của huynh a. Nói xong nhìn ba người Như Thủy, Mai Hương cùng Lý Thải Tú vài lần, trong ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái. Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói, nguyên lai là Từ huynh đệ, nhìn một thân trang phục của huynh đệ, xem ra là công tử con nhà giàu có, thật sự là bất phàm a. Chúng ta cũng là xuôi dòng, dự định tới Khai Phong thành 1-2 ngày, xem xét một chút phong cảnh, về phần mấy người bên cạnh ta, coi như là như ngươi nói đi, dốc truyền tai, mà ta, bất quá là một kẻ rảnh rỗi đi du sơn ngoạn thủy mà thôi, ngươi muốn thì trực tiếp gọi ta là đồ đại ca là được. Hoa Tinh vừa nói, Ngũ Nữ cùng Dạ Phong và Kiếm Vô Bính đều kỳ quái nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì lại cùng thiếu niên anh tuấn nói chuyện với nhau. Từ Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, thân thiết kêu một tiếng đồ đại ca, sau đó cười nói, đồ đại ca thật là người diễm phúc, mấy vị tẩu tẩu đây mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, kẻ khác muốn lấy một người cũng không dễ dàng, đồ đại ca thật là có một không hai, tiểu đệ thực khâm phục. Hoa Tinh nghe vậy liếc mắt nhìn mấy nữ nhân, nhẹ giọng nói, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, ngắm phong cảnh thế gian, lấy mỹ nữ thiên hạ, nhân sinh một đời, chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, vậy là đủ rồi, ta truy cầu không nhiều lắm, chỉ có 4 câu nói kia mà thôi. Lạnh nhạt cười, khí chất tao nhã thầm hiển lộ ra. Từ Ngọc Hoa nhìn gương mặt tuấn tú của Hoa Tinh, ánh mắt hơi ngẩn ngơ, nhưng lập tức khôi phục lại, nhẹ giọng nói, đồ đại ca thật đúng là ước vọng không nhỏ a, ngắn ngủn 4 câu nói, chỉ sợ không dễ để hoàn thành được. Vạn quyển sách có thể đọc, ngàn dặm đường có thể đi, phong cảnh thế gian dễ ngắm, mỹ nữ khắp thế gian chỉ sợ là không dễ lấy đi. Hoa Tinh nhìn hắn một cái, cười thần bí nói, chỉ cần có duyên, thiên lý nhân duyên đều có một sợi dây liên hệ, không phải sao? Được rồi, chúng ta nói về cái khác đi, nghe nói kinh thành Ngọa Hổ Tàng Long, không ít giang hồ dị nhân hội tụ tại đó, ngươi đã từng thấy qua giang hồ dị nhân chưa? Từ Ngọc Hoa khẽ cau mày, không rõ nụ cười kia của Hoa Tinh là có ý gì. Nghe xong hắn hỏi, Từ Ngọc Hoa đáp, kinh thành đích xác Ngọa Hổ Tàng Long, có không ít giang hồ dị nhân, võ lâm cao thủ cũng nhiều vô cùng. Tiểu đệ đã từng được một vị giang hồ dị nhân dạy cho các kỹ năng dùng để phòng thân trong 2 ngày. Lần này ra ngoài vốn là ở nhà không đáp ứng, cuối cùng phải mất một phen động võ động kiếm mới có thể thoát khỏi, một mình đi du lịch, còn đồ đại ca thì sao? Ngươi nhất định cũng là người thân mang tuyệt kỹ, bằng không sao đi được ngàn dặm đường, lấy được mỹ nữ thiên hạ đây. Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói, ta a, nói ngươi đừng cười, cũng chỉ biết một chút công phu mèo quào, vượt qua mấy thứ chướng ngại vớ vẩn, miễn cưỡng cũng có thể làm được, so với ngươi chỉ sợ là kém xa. Trên gương mặt anh Tuấn mang theo 3 phần tươi cười làm cho Ngũ Nữ cùng Dạ Phong, 7 người đứng bên cạnh cười muốn chết, trong lòng 7 người cũng không hẹn mà có cùng suy nghĩ. Hoa Tinh võ công nếu là mèo cào thì thiên hạ bây giờ tìm không ra người biết võ, thuyền thuận theo dòng nước mà đi. Dọc đường Hoa Tinh thỉnh thoảng cùng Từ Ngọc Hoa trò chuyện, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn chú ý Hôi Y lão giả cùng tiểu đồng nọ. Buổi trưa, thuyền đi tới Vạn Thang, nhà thuyền dừng thuyền 1 canh giờ, tiện mọi người rời thuyền ăn cơm trưa. Hoa Tinh mang theo 7 người, cũng kêu Từ Ngọc Học cùng nhau đi ăn cơm. Xuống thuyền, Hoa Tinh chú ý tới Hôi Y lão giả cùng tiểu đồng nọ cũng đều xuống thuyền, chỉ là đi theo một con đường khác. Hoa Tinh nhìn bóng dáng hai người, truyền âm đối với Kiếm Vô Bính nói, Vô Bính, ngươi để ý lão nhân cùng bố y tiểu đồng kia từ xa, chú ý động tĩnh của bọn họ, nhớ kỹ là không được tới gần họ trong vòng 3 trượng, vô luận lúc nào cũng phải nhớ kỹ điểm này, cẩn thận một chút, bọn họ đều là những kẻ thâm tàng bất lộ, hiểu không? Kiếm Vô Bính nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn hai người một cái, hơi gật đầu với Hoa Tinh, thân thể vô thanh vô tức đuổi theo, từ xa quan sát hai người bọn họ. Hoa Tinh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Ngọc Hoa đang cùng Dạ Phong cười nói, trong ánh khẽ mỉm cười, chậm rãi bước tới. Vạn Thang bởi vì là chỗ giao thông quan trọng, mỗi ngày đều đón rất nhiều khách từ Hoàng Hà đi tới tạm nghỉ, cho nên nơi này cũng thập phần náo nhiệt, có thể thấy tửu quán ở khắp nơi. 8 người Hoa Tinh tùy ý tìm một tửu điếm tương đối tốt, gọi một bàn lớn thức ăn cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn, Hoa Tinh vẫn cùng Từ Ngọc Hoa nói chuyện, hai người có vẻ cực kỳ hợp nhau. Ăn uống nửa canh giờ, Hoa Tinh dặn dò Trần Lan mua về chút đồ ăn cho Kiếm Vô Bính, cũng mua một con gà nướng mang về. Trở lại thuyền lớn, cũng vừa lúc Kiếm Vô Bính quay trở về, vừa gặp mặt, Kiếm Vô Bính liền truyền âm nói, ta đi theo hai người kia, phát hiện bọn họ cùng cái bang đệ tử có liên lạc, cùng nhau trao đổi gì đó, có thể là một loại tin tức, bởi vì quá xa, ta xem không được rõ ràng, cho nên tạm thời quay lại đây. Hoa Tinh nghe vậy, truyền âm nói, việc này tạm thời không nên lộ ra, chỉ cần hai người kia không phải nhằm tới bọn ta là được rồi. Đối với cái bang, năm đó từng là đại phái đứng đầu võ lâm, đáng tiếc nhiều năm qua không có nhân vật kiệt xuất nào xuất hiện. Hiện tại, cái bang đã không còn như xưa, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cần để ý tới họ. Được rồi, ăn một chút đi. Nói xong phân phó Trần Lan đem đồ ăn tới cho hắn. Vừa tới giờ, toàn bộ hành khách đều trở về thuyền, đại thuyền lại tiếp tục khởi hành. Lẳng lặng ngồi trên thuyền, Hoa Tinh phát hiện Hôi Y lão giả cùng tiểu đồng sau khi trở về, ánh mắt nhìn hắn lại có chút khác lạ. Lúc trước, hai người chỉ ngạc nhiên nhìn hắn vài lần rồi thôi, nhưng lần này bọn họ lại không ngừng nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn, tự hồ biết được cái gì đó. Trong lòng Hoa Tinh hơi có chút cảnh giác, hiểu được bọn họ đã biết được thân phận của mình. Điều này làm cho Hoa Tinh không thể không đề cao cảnh giác, tránh phát sinh sự tình ngoài ý muốn. Bên cạnh, Từ Ngọc Hoa luôn tìm Hoa Tinh nói chuyện, hắn không tìm người khác nói chuyện mà chuyên môn tìm Hoa Tinh, cũng không biết là vì lý do gì. Hoa Tinh nhìn ngũ nữ, cười khổ một tiếng, đành bất đắc dĩ cùng Từ Ngọc Hoa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Đại thuyền thuận theo dòng nước nên tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới vùng mặt nước rộng rãi bằng phẳng. Đúng lúc này, cách bờ không xa đột nhiên có một đại thuyền lao ra, thẳng hướng khách thuyền của bọn Hoa Tinh lao tới. Nhà thuyền vừa thấy thuyền này, sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, đó là chiến thuyền của Hoàng Hà Bang, mọi người mau đem tiền bạc, của cải đáng giá cất kỹ, bằng không lát nữa sẽ bị bọn họ cướp mất, thực sự là vận khí xui xẻo, vì cái gì ông trời không trừng phạt đám ác nhân này đây. Nói xong, tất cả đều tỏ ra uể oải, thuyền cũng không chèo. Hành khách trên thuyền vừa nghe nhà thuyền nói vậy, sắc mặt đại biến, không ít người sợ hãi hét to, lo lắng không biết nên làm cái gì mới tốt. Từ Ngọc Hoa thấy vậy, cười lạnh nói, Hoàng Hà Bang đó cũng quá càn rỡ, dám tùy tiện cướp bóc, chẳng lẽ không coi vương pháp ra gì sao, triều đình chẳng lẽ không quản tới việc này sao? Hoa Tinh nghe vậy, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, tự hồ đang suy đoán thân phận của hắn, nhìn thoáng qua lão nhân cùng tiểu đồng đối diện, bọn họ cũng giống mấy người xung quanh, đều có vẻ mặt hoảng sợ, khiến cho người khác không thấy được chút khác thường nào. Hoa Tinh nhịn không được cười lạnh trong lòng, công phu ẩn giấu thực in, quả là cẩn thận. Lãnh Như Thủy nhìn chiến thuyền Hoàng Hà Bang sắp tới gần, nhịn không được mở miệng hỏi, hiện tại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một khi bọn hắn lên đây, nơi này chỉ sợ vô cùng nguy hiểm, muốn động thủ thì nên làm sớm, bằng không sẽ lâm vào nguy hiểm. Hoa Tinh liếc nhìn chiến thuyền, phía trên ước chừng có hơn 30 người, trầm tư một hồi, Hoa Tinh mở miệng nói, Dạ Phong, những người đó giao cho ngươi, ta không muốn bọn chúng thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Những người khác, cẩn thận quan sát động tĩnh trên thuyền, đề phòng biến cố đột nhiên xuất hiện. Vô Bính cẩn thận lưu tâm hai người kia, bọn họ vừa động, lập tức hạ thủ ngay, nhớ kỹ. Nói xong, nhẹ nhàng đem Ám Nhu kéo vào trong ngực, để cho Lý Thải Tú tới gần cạnh bên. Dạ Phong nghe vậy, biến sắc, Hắn phát hiện Hoa Tinh tuy rằng bề ngoài cùng trước kia không khác biệt thế lắm, thế nhưng khi hắn đối xử với địch nhân càng ngày càng trở nên tàn khốc, vô tình, biến hóa rất nhỏ này đang từ từ hiển lộ ra sự bá đạo của hắn. Dạ Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng chiến thuyền cách đó ba trượng xa, ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Dạ Phong lớn tiếng nói, mọi người không cần kích động, đều ngồi cả xuống, công tử nhà ta ở đây, ai cũng không có việc gì. Bây giờ ta đi đuổi những kẻ đáng ghê tởm của Hoàng Hà Bang, nhà thuyền lấy lại tinh thần, chú ý thuyền của ngươi. Nói xong, cả người lăng không bay lên, dễ dàng lướt qua ba trượng, đáp xuống chiến thuyền của Hoàng Hà Bang. Tất cả mọi người bị Dạ Phong thi triển khinh công thượng thừa chấn nhiếp, không ít người đều lớn tiếng cảm tạ thần minh phù hộ, an tâm không ít. Bên này, chỉ thấy một tráng hơn 40 tuổi, thân trên để trần lớn tiếng nói, ngươi là kẻ nào, người chúng ta muốn tìm không phải ngươi, chúng ta muốn tìm Hoa Tinh, giết chết hắn, vì bang chủ cùng với những huynh đệ đã chết báo thù, người đâu, đem ném kẻ này xuống Hoàng Hà nuôi cá cho ta. Nói xong, nhất thời có hai bóng người lao ra, hướng Dạ Phong công tới. Dạ Phong cười lạnh, thân hình xoay tròn, cả người như một đạo xoáy lốc cuốn thẳng tới bang chúng Hoàng Hà bàn. Nhất thời vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đem toàn bộ chấn nhiếp, thân hình Dạ Phong không dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn những kẻ này, ánh mắt tựa như đang nhìn một đám người chết, không một chút cảm tình ba động, song chưởng đang chéo, vô số chưởng ảnh khắp nơi hình thành một tầng thủ ảnh chói mắt, trong nháy mắt đánh trúng ngực bảy người, lập tức đoạt đi bảy sinh mệnh. Đối với Dạ Phong mà nói, giết những kẻ này giống như giết heo, không có gì khó khăn. Phía bên Hoa Tinh, chúng nữ đều nhìn Dạ Phong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ Ngọc Hoa nhìn thấy thân ảnh Dạ Phong di động cực nhanh, kinh ngạc nói, thật là lợi hại, Đồ đại ca, thủ hạ của ngươi võ công mạnh thật, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của hắn. Nói xong đưa mắt nhìn Hoa Tinh, Hoa Tinh thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt cười nói, phải đi ngàn dặm đường tự nhiên cần có trợ thủ đắc lực, bằng không như thế nào đi đây. Nói xong, nhìn thoáng Hôi Y lão giả kia, thấy hắn thần sắc khẽ động, từ hồ muốn ra tay. Hoa Tinh khóe miệng khẽ nhếch, một nét cười thần bí hiện trên mặt, làm cho người ta nhìn không thấu bên trong nụ cười của hắn rốt cuộc ẩn tàng cái gì. Truyện được tại truyện phun. Hôi Y lão giả liếc mắt nhìn Hoa Tinh, thân hình đột nhiên dũng mãnh lao ra, hướng về phía Dạ Phong ở trên thuyền đánh tới. Cùng lúc đó, trên thuyền lại có bốn đạo thân ảnh, bất ngờ đánh về phía mấy người Hoa Tinh. Chỉ thấy, trong bốn người, hai người đánh về phía Lãnh Như Thủy cùng Trần Lan, hai người đánh về phía Kiếm Vô Bính cùng Hoa Tinh. Bốn người này thân pháp cực nhanh, liếc mắt một cái có thể nhận ra thân thủ bất phàm, tuyệt đối có thực lực địa bản. Hoa Tinh có vẻ rất bình tĩnh, lẳng lặng ôm Ám Nhu, nhẹ giọng cười nói với Từ Ngọc Hoa, xem ra thấy ta cưới được nhiều lão bà xinh đẹp nên cũng có người muốn đoạt a, ai, nam nhân thật sự là mệnh khổ a, khi không lấy được lão bà thì phải tìm kiếm tìm khắp nơi, thế nhưng lấy được rồi lại phải đề phòng người khác cướp đoạt, thật sự là tình thế khó xử. Từ Ngọc Hoa nghe vậy sửng sốt, không thể tưởng được vào thời điểm mấu chốt này Hoa Tinh còn có thể nói ra những lời như vậy, thật không biết trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhìn thoáng qua những người khác, ánh mắt Từ Ngọc Hoa biến đổi, chỉ thấy Kiếm Vô Bính dùng một thanh quái kiếm, chỉ dùng một chiêu liền bức lui bốn người kia, kiếm pháp tinh diệu, công lực thâm hậu, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Đồng thời ngay lúc Từ Ngọc Hoa còn đang kinh ngạc, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện bên người hắn, một cánh tay nhỏ bé vô cùng xảo diệu xuyên qua nách hắn, nhanh chóng ấn vào trước ngực Hoa Tinh. Hoa Tinh ánh mắt bỗng trở nên tàn khốc, cười âm lãnh nói, ngươi rốt cuộc cũng nhịn không được mà ra tay, đáng tiếc a, ngươi nếu không ra tay, ngươi sẽ còn sống tốt, bởi vì ta không thích chủ động công kích người khác, thế nhưng phàm là kẻ tấn công ta, sẽ không có một kẻ có thể sống sót trở về. Nói xong, tay phải Hoa Tinh giơ trước ngực, nháy mắt bắn ra một đạo chỉ lực, vừa lúc đánh trúng tiểu thủ nọ, lập tức đem tiểu thủ đánh lui, thân ảnh nhỏ bé sau khi một kích không trúng, lập tức lùi lại, thừa dịp trong lòng Hoa Tinh bận ôm nữ nhân, xoay người hướng phía Dạ Phong vọt tới, tốc độ nhanh tới mức kinh thế hải tục. Từ Ngọc Hoa lúc này lấy lại tinh thần, vừa thấy kẻ đánh lén là Tiểu Đồng, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, không dám tin tưởng, định thần lại, thân hình Từ Ngọc Hoa đột nhiên như lưu quang, nháy mắt đuổi theo Tiểu Đồng, thân pháp cực nhanh khiến cho ngay cả Hoa Tinh cũng chấn động, trước đó hoàn toàn không nhìn ra hắn lại có khinh công thân pháp như vậy. Từ Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng nói, một kích không trúng đã nghĩ đào tẩu, nào có sự tình tốt như vậy, còn không lưu lại cho ta, xem chiêu. Giữa không trung, Hai tay Từ Ngọc Hoa rất nhanh đánh ra hơn 10 chưởng, hình thành một tầng chưởng ảnh ở bốn phía quanh Tiểu Đồng, đem hắn vây chặt ở bên trong. Thần sắc Tiểu Đồng khẽ biến, không lường được đột nhiên lại xuất hiện thiếu niên lợi hại như vậy, thật sự là bất khả tư nghị. Hơi chút định thần, tại thời khắc nguy hiểm thân hình Tiểu Đồng đang vọt tới trước đột nhiên dừng lại, cả người hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, dừng tại không trung, một đôi tiểu thủ gầy yếu trong nháy mắt biến thành xanh ngọc, đưa tới trước ngực lần lượt thay đổi thành hình chữ thập, với tốc độ nhanh tới khó có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đánh ra, nhoáng cái xuất hiện trước ngực Từ Ngọc Hoa. Từ Ngọc Hoa thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, Bạch Ngọc Hổ Phách Thủ, đây là Trấn Sơn tuyệt học của Nam Hải Phái, ngươi như thế nào biết được, chẳng lẽ ngươi là môn hạ phái Nam Hải, vừa nói, Từ Ngọc Hoa liền biến chiêu phản kích, chỉ thấy hai tay hắn trong chớp mắt liền biến thành trong màu hổ phách suốt, ẩn ước có một đạo tơ hồng hiện trong song chưởng trong suốt, có vẻ thập phần thần bí, tứ chưởng cùng tiếp xúc, nhất thời một tiếng nổ như sấm vang giữa trời quang, kinh động lòng người. Thân hình Tử Ngọc Hoa bị kình khí đánh bay về phía sau vài thước, còn Tiểu Đồng nọ kêu lên một tiếng, huyết ngọc linh lung thủ, giữa không trung, một đạo máu tươi rơi xuống, cả người Tiểu Đồng bị đánh bay xuống dòng sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn sóng, trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất. Cùng thời điểm đó, Dạ Phong hét lớn một tiếng, ngay sau tiếng nổ lúc nãy truyền tới, chiến thuyền Hoàng Hà Bang đều bị chưởng lực cường đại phá hủy, thân hình Dạ Phong ở giữa không trung nhoáng lên một cái, xuất hiện ở đại thuyền bên cạnh Hoa Tinh, đối diện là lão nhân kia với ánh mắt lãnh khốc, thân thể phiêu phất tại mấy trượng xa, hung hăng nhìn chăm chú vào Hoa Tinh. Giữa không trung, Từ Ngọc Hoa liếc mắt nhìn lão giả một cái, thân hình không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, thủ chưởng trắng nõn trong nháy mắt đánh tới trước ngực hắn, lão giả biến sắc, tay phải dùng toàn lực đánh một chưởng công tới, chỉ thấy toàn bộ cánh tay hắn biến thành màu đen, hung hăng cùng Từ Ngọc Hoa đối chưởng. Thanh âm chát chúa vang lên, ngay sau đó là một đạo sấm sét rung trời, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một đạo máu tươi, lớn tiếng hỏi, ngươi tới tột cùng là ai, vì cái gì, đáng tiếc câu nói kế tiếp bởi vì hắn rơi xuống nước mà đình chỉ. Từ Ngọc Hoa đứng yên tại hư không, sắc mặt hơi trầm xuống, đưa mắt nhìn bốn phía, tiếp theo nháy mắt lại xuất hiện ở bên cạnh Hoa Tinh, Hoa Tinh nhìn hắn, trong mắt rõ ràng tràn đầy kinh ngạc. Vẻ nghi hoặc từ trong đôi mắt mê người lặng lẽ toát ra, Từ Ngọc Hoa lạnh nhạt cười nói, ngươi không sao chứ, vừa rồi người nọ xem ra không thể thương tổn được ngươi, sao vậy, đừng nhìn ta như vậy, có phải trên mặt ta có cái gì hay không, nhất định là rất đáng xem, nói xong, không khỏi nhìn khắp lượt cũng không có thấy cái gì cả, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi đã ra tay, hắn không có làm ta bị thương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, không biết ngươi có nguyện ý trả lời không? Nói xong ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, Từ Ngọc Hoa nhìn thấy ánh mắt của Hoa Tinh, vẻ mặt hơi có chút cổ quái, nhẹ nhàng tránh ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói, ngươi nói đi, nếu có thể trả lời, ta nhất định sẽ trả lời, đồng thời ta cũng có việc muốn hỏi ngươi. Hoa Tinh nhìn thoáng qua kiếm vô bính, lúc này hắn đã giết tới kẻ cuối cùng, thuận tay đem bốn địch nhân toàn bộ ném vào Hoàng Hà nuôi cá, Dạ Phong bị lão giả kia đánh cho bị trọng thương, lúc này đang vận công chữa thương. Mặt khác ngũ nữ chú ý canh giữ một bên, bảo hộ Dạ Phong. Hoa Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn Từ Ngọc Hoa nhẹ giọng nói, huyết ngọc linh lung thủ, nghe nói là tuyệt học tối cao của Bắc Hải Phái, ngươi ở tại Kinh Thành, sao học được bộ tuyệt học này, chỉ sợ bên trong có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết, ta muốn hỏi ngươi là truyền nhân Bắc Hải Phái, hay là truyền nhân của Thần Long Thiên Cung. Nói xong, chăm chú nhìn hắn, Từ Ngọc Hoa thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nhìn Hoa Tinh. Lặng im không nói, hai người nhìn nhau hồi lâu Từ Ngọc Hoa mới mở miệng nói, ta là truyền nhân của Bắc Hải Phái, ta không biết vì sao ngươi lại hỏi ta có phải truyền nhân của Thần Long Thiên Cung không, lời này có ý gì, Thần Long Thiên Cung chính là nơi thần bí nhất trong võ lâm. Hoa Tinh nhìn hắn một lát, nhẹ giọng nói, ta sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì thân pháp ngươi cực nhanh, cực giống Long Du Thất Hải thân pháp trong truyền thuyết của Thần Long Thiên Cung, trên thế gian này, có thể có khinh công thân pháp nhanh như vậy cũng không nhiều lắm. Trong đó có Long Du Thất Hải thân pháp của Thần Long Thiên Cung cùng với môn phái Bích Nguyệt Tiêu Giao Công. Thanh âm Hoa Tinh rất nhẹ, nhưng kiếm vô bính cùng chúng nữ đều cả kinh. Ám Nhu không rành võ công, đối với những thứ này dĩ nhiên không biết. Mai Hương, Trần Lan, Lãnh Như Thủy võ công cũng không cao. Thế nhưng Lý Thải Tú cùng kiếm vô bính lại vô cùng rõ ràng những lời Hoa Tinh nói. Cho nên hai người bọn họ đều tỏ ra khiếp sợ. Từ Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, Ngươi có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai chẳng? Ngươi không phải họ Đồ đúng không? Nói xong lẳng lặng nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Đồ đao nơi tay, thiên hạ cúi đầu. Ta là Hoa Tinh, ngươi hẳn là đã nghe qua tên ta. Trên người ngươi ngoại trừ huyết ngọc linh lung hẳn là còn có võ công bá đạo khác. Từ khi xuất đạo tới nay, ngươi là người mà ta thấy có tu vi võ công thâm sâu nhất, thật sự khiến ta cực kỳ giật mình. Từ Ngọc Hoa vừa nghe thấy tên Hoa Tinh, ánh mắt nhất thời trở nên có chút cổ quái, tự hồ nhớ tới đủ loại truyền thuyết trong võ lâm về hắn. Nhìn thoáng qua nhà thuyền, Từ Ngọc Hoa cười nói, sau này ở chung một đoạn thời gian liền quen thuộc đúng không? Hiện tại ta gọi ngươi là Hoa Đại Ca hay là Phượng Hoàng Đặc Sứ Hoa Tinh đây? Ngươi hiện tại chính là người bài danh đệ nhất trên Phong Vân bảng. Xuất đạo hơn một tháng đã đem tất cả mọi người áp chế xuống, thật sự là không đơn giản. Hoa Tinh vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, đột nhiên cười thần bí, sâu xa khó hiểu nói, ngươi về sau liền vĩnh viễn gọi ta là Hoa Đại Ca đi, ta thích ngươi xưng hô với ta như vậy. Được rồi, khai thuyền, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ngọc Hoa A, lúc này để tỏ vẻ cảm tạ, ta muốn mời ngươi cùng chúng ta du ngoạn Trung Nguyên được không? Nói xong, ánh mắt nhìn phương xa, tự hồ nơi đó có vật gì đó hấp dẫn người vậy. Từ Ngọc Hoa ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị không dễ phát hiện, mỉm cười nói, vậy đa tạ Hoa Đại Ca, ta chính đang cảm thấy đi một mình thực tịch mịch, hiện tại có Hoa Đại Ca kết bạn mà đi, vậy thực sự là đáng cao hứng. Cứ như vậy, trong đội ngũ đoàn người Hoa Tinh lại thêm một Từ Ngọc Hoa thần bí, đến tột cùng Từ Ngọc Hoa có xuất thân ra sao, hắn trên người ẩn giấu cái gì đây, võ công của hắn cực kỳ bá đạo, có thực là học từ Bắc Hải phái hay không, hắn tại kinh thành đến tột cùng có thân phận gì đây, hết thảy đều là những nghi vấn sau này cần Hoa Tinh từng bước gỡ bỏ, có lẽ khi đó sẽ xuất hiện những sự tình không thể tưởng tượng được. Vào lúc mặt trời lặn, nhóm chín người bọn Hoa Tinh đi tới Khai Phong phủ, nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa, Hoa Tinh nhịn không được nhẹ giọng nói, đều nói Trung Nguyên dân chúng giàu có, xem ra quả thực là không sai, nơi này tốt hơn so với sơn thôn hẻo lánh tới cả trăm lần, thật sự là nơi phồn hoa mà mọi người hướng tới, thế nhân cả đời vất vả lao động, làm lụng khổ cực, không phải đều là vì phú quý bình an sao? Từ Ngọc Hoa nghe vậy, nhẹ giọng nói, kỳ thực, đối với dân chúng bình thường mà nói, chỉ cần cơm no áo ấm đã là hạnh phúc, tuy chỉ là cuộc sống bình dị thanh thản, nhưng rất nhiều lúc cuộc sống như vậy lại thực sự là hạnh phúc, không giống như những lãng tử bỏ mạng thiên nhai, cả đời mong muốn cái gì, chỉ sợ chính bọn họ đều không nói ra được. Hoa Đại Ca, cả đời này ngươi có tâm nguyện gì đây? Nói xong đưa mắt nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Hoa Tinh cười thần bí nói, ta cả đời này đơn giản chỉ có bốn chữ, tùy tâm sở dục, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hoặc nói cách khác là muốn thăm khắp danh sơn thủy tú ở trong thiên hạ, lấy được tuyệt mỹ giai nhân khắp thế gian. Hắc hắc, thế nào, lý tưởng này cũng không tệ chứ. Nói xong mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt rất cổ quái, nhìn không ra có ý tứ gì. Từ Ngọc Hoa vừa định mở miệng, Ám Nhu ở ngay bên cạnh đã nói, này, ngươi không cần để ý đến hắn, hắn căn bản là một tên sắc lang, cả ngày chỉ nghĩ truy tìm mỹ nữ, ngươi nếu đi theo hắn, sớm muộn gì cũng trở thành một đầu sắc lang. Nói xong nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa sự ghen tuông. Trần Lang nghe vậy, ở một bên hỗ trợ nói, Ám Nhu, thực quan uổng cho công tử, công tử tuy rằng thích lưu tình khắp nơi nhưng còn không tính là sắc lang. Nhớ lại ta theo công tử một thời gian như vậy còn chưa có thấy công tử dùng sức mạnh đối với ai. Công tử luôn chậm rãi hấp dẫn mỗi nữ nhân cạnh người, làm cho người đó từ từ yêu người. Giống như công tử đối với ngươi vậy, ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Hoa Tinh đưa mắt nhìn Trần Lang, mỉm cười nói với Ám Nhu, có nghe thấy không, nàng cũng không thể tùy tiện bôi nhọ danh dự của ta, bằng không ngày nào đó không chừng ta tức giận lại đem nàng thực hành tại chỗ đấy. Hắc hắc, không nói nữa. Chúng ta đi tìm khách điếm trọ lại thôi. Dạ Phong bị thương, cần nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể đi tiếp. Nói xong, đoàn người biến mất trên đường cái tấp nập. Tại khách điếm, Hoa Tinh thuê ổ người một gian phòng rồi nói với Kiếm Vô Bính, ngươi đi tìm Vô Phong, xem hắn có ở nơi này không. Nói cho hắn đến hội họp cùng chúng ta, 2 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Trong 2 ngày ở đây có việc cần phân phó hắn đi làm. Nghe xong Kiếm Vô Bính đứng dậy rời đi. Đợi Kiếm Vô Bính rời đi, Hoa Tinh nhìn qua Dạ Phong nói, ngươi đi nghỉ trước, chữa tốt thương thế đi, ta cùng các nàng tiếp tục tâm sự, nhớ kỹ, 2 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây. Từ Ngọc Hoa đứng bên cạnh cười nói, Hoa Đại Ca, nghe nói ở Khai Phong có không ít địa phương đẹp, các ngươi du ngoạn thiên hạ, nơi này ngàn vạn lần cũng không thể bỏ qua, ngày mai chúng ta cùng đi du lãm một phen được không? Nói xong, gương mặt anh Tuấn khẽ mỉm cười, tràn ngập vẻ thanh tú. Hoa Tinh liếc mắt nhìn Dạ Phong đang rời đi, quay đầu lại nhìn hắn, khẽ cười nói, cũng được, dù sao mấy người bên cạnh ta mỗi ngày cũng đều nghĩ đến tìm chỗ đi chơi, ta sẽ mang các nàng cùng nhau đi chơi một ngày. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là không có sự cố ngoài ý muốn phát sinh, nếu có chuyện gì quan trọng thì cũng khó nói. Ngọc Hoa, ngươi xuất thân kinh thành, là nơi phồn hoa đô hội bậc nhất, nhất định phải biết rất nhiều nơi đẹp để du ngoạn. Từ Ngọc Hoa nghe vậy sắc mặt cứng đờ nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn Hoa Tinh, Từ Ngọc Hoa nhẹ giọng nói, điều mà Hoa đại ca hỏi cũng là cái mà ta đang thắc mắc. Nói thực ta tuy rằng xuất thân kinh thành nhưng bình thường cũng là rất ít ra khỏi cửa, cho nên rất nhiều sự tình chỉ nghe qua nhưng lại ít gặp qua. Nói ra thực ngượng ngùng, Hoa đại ca không nên chê cười. Nói xong, hơi có chút ngại ngùng cười cười. Trong phòng, Lý Thải Tú một mực yên lặng nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng vẫn không mở miệng, mà Trần Lan chỉ mỉm cười nhìn Hoa Tinh, cũng không nói gì, còn lại ba người Ám Nhu, Mai Hương cùng Lãnh Như Thủy, thấy hai đại nam nhân nói chuyện cũng không tiện xen mồm, ba người chỉ nhỏ giọng thì thầm. Lúc ánh đèn rực rỡ bắt đầu chiếu lên, Kiếm Vô Bính mang theo Đao Vô Phong về tới khách điếm, Hoa Tinh mỉm cười nhìn Đao Vô Phong, nhẹ giọng nói, vất vả rồi, hai ngày nay thế nào, có tin tức gì không? Có kẻ nào muốn đối phó bọn ta không? Đao Vô Phong liếc mắt nhìn Lý Thải Tú cùng Từ Ngọc Hoa, hơi có chút chần chờ rồi nói, có một chút tin tức, bất quá đối với chúng ta cũng không có quan hệ quá lớn. Nói xong ngậm miệng không nói, Hoa Tinh khẽ cười nói, hai người này đều là người một nhà, không có vấn đề gì, ngươi nói đi. Vị này chính là Từ Ngọc Hoa tới từ Kinh Thành, hôm nay còn giúp đỡ chúng ta. Đao Vô Phong nghe vậy, nhẹ giọng nói, ta trên đường tới đây cũng phát hiện không ít người, đều lưu tâm hành tung của các ngươi, trong đó còn có người của Võ Lâm Thư Viện. Có một lần, ta trong lúc vô ý gặp gỡ một kẻ, hắn khiến ta vô cùng kinh hãi. Vốn trong ấn tượng của ta võ công hắn tuy rằng không tồi nhưng tuyệt đối không cao tới trình độ như vậy, nói ra thực khiến người ta không thể tin được. Đám người Hoa Tinh nghe vậy, tất cả đều lộ vẻ tò mò, tất cả nhìn hắn, trong ánh mắt mang đầy vẻ nghi vấn. Hoa Tinh hỏi, không biết kẻ ngươi nói là ai mà khiến ngươi kinh ngạc như vậy, nói mọi người nghe một chút. Đao Vô Phong mở miệng nói, người ta gặp các ngươi đều biết cả, chính là Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện. Chiều ngày hôm qua, ta trong lúc vô ý gặp một thân ảnh thoáng qua phía xa xa, tốc độ kẻ này cực nhanh, thập phần kinh người, ta nhất thời tò mò, liền đi theo nhìn một chút, ai biết vừa nhìn thấy lại khiến ta nhảy dựng cả lên. Khi đó ta ẩn thẫn ở phía xa xa, phát hiện có người đang truy đuổi Lâm Vân. Lúc ấy trong lòng rất kỳ quái, nhưng điều kỳ quái còn ở phía sau, ta phát giác lúc ấy hắn ở cùng một trong hai người còn sót lại trong thần châu ngũ dị là Kim La Thiên Sát nói chuyện với nhau, bởi vì quá xa, ta nghe không rõ lắm bọn họ nói những gì, nhưng rất nhanh hai người bèn bắt đầu tranh cãi, cuối cùng lại động thủ với nhau. Ở trong ấn tượng của ta, lấy thân thủ của kẻ đứng thứ ba trên long bảng như Lâm Vân căn bản không phải là đối thủ của Kim La Thiên Sát. Thế nhưng ngoài dự đoán chính là một trận chiến bọn họ đánh cho trời long lở đất, phong vân thất sắc. Ta tận mắt thấy qua toàn thân Lâm Vân xuất hiện một đoàn huyết sắc quang hoa, đem hắn bao phủ trong đó, tứ phía âm phong thét gào, quỷ khí âm trầm. Trong huyết sắc chân khí, ẩn ướt có vô số đầu lâu đang run rẩy, tình cảnh làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng, Kim La Thiên Sát trọng thương bỏ chạy, còn Lâm Vân lông tóc không tổn hao chút nào, cười lạnh đuổi theo. Lời vừa nói ra, vẻ mặt tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi. Hoa Tinh sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Lãnh Như Thủy mở miệng hỏi, ngươi khẳng định không nhìn nhầm chứ, có phải có người có hình dáng giống Lâm Vân khiến ngươi nhìn nhầm? Tại Lạc Dương ta có thấy qua khả năng của Lâm Vân, mới vài ngày không gặp như thế nào có thể thay đổi một trời một vực như vậy. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng sự không tin tưởng, Đao Vô Phong nói ngắn gọn, sẽ không sai. Ta khẳng định, ngắn ngủn sáu từ, có một sự kiên định khiến người ta không thể không tin theo. Hoa Tinh liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Thải Tú, nhẹ giọng hỏi, chuyện này, ngươi có biết chút gì không? Võ Lâm Thư Viện vẫn cùng Thông Thiên Môn có liên hệ, hợp tác với nhau, có từng tiết lộ điều gì không? Lý Thải Tú liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, khẽ lắc đầu nói, Võ Lâm Thư Viện cùng Thông Thiên Môn lúc đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai cũng sẽ không dễ dàng để lộ thực lực của mình. Hơn nữa, Ta rất ít ở Thông Thiên Môn, một mực dạo chơi khắp nơi, cho nên đối với chuyện ngươi hỏi cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Nói xong, lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi rời ánh mắt đi, tự mình xem xét chỗ ở của nàng. Nguồn. Hoa Tinh nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng thật lâu mới dời mắt đi, nhìn Đao Vô Phong hỏi, trừ bỏ điều này ra còn có tin tức gì không? Đao Vô Phong nhẹ giọng nói, còn có một sự kiện phát sinh tại Khai Phong mới có vài ngày. Nghe nói mấy ngày trước trong thành Khai Phong, mỗi đêm đều có nữ nhân thập phần xinh đẹp xuất hiện, những người đó vô cùng thần bí, giống như U Linh vậy, lai vô ảnh, khứ vô tung, đến đi không dấu vết, luôn đi câu dẫn thiếu niên anh tuấn. Mỗi một lần có nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, ngày hôm sau Khai Phong thành liền xuất hiện mấy cổ thi thể nam nhân. Trải qua sự kiểm tra, phân tích của một số võ lâm danh gia bản địa, cho thấy kết quả là tất cả những nam nhân này đều thoát dương mà chết, bị người hút hết toàn thân tinh khí, khô kiệt mà chết, giống như cương thi vậy, thập phần khủng bố. Mỗi một người chết đi trên mặt đều mang theo nụ cười tựa như là đang trong lúc cực độ hưng phấn vui vẻ mà chết đi. Có người truyền nhau rằng, đó là do gặp phải câu hồn mỹ quỷ, cũng có người nói là gặp phải nữ ma đầu chuyên đi thải dương bổ âm. Tình huống cụ thể tạm thời còn chưa có kết quả, chỉ trong 2 ngày đã chết tới 7 thiếu niên tinh tráng. Hoa Tinh nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Từ Ngọc Hoa hỏi, Ngọc Hoa, ngươi cảm thấy việc này có gì kỳ quặc không? Loại tử vong đặc thù này ngươi cho rằng bọn họ chết như thế nào? Từ Ngọc Hoa nghe vậy trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, theo ý kiến cá nhân của ta thì những người này do bị hút khô tinh khí mới chết đi. Về phần mỹ quỷ mà không ít người nhắc tới kia, ta thấy không đủ căn cứ, nhưng thật ra nữ ma đầu tà môn kia lại có vài phần tương tự. Hoa đại ca theo ngươi thì sao? Hoa Tinh khẽ cười, có vẻ vô cùng thần bí. Nhìn mọi người, Hoa Tinh nói, thiên hạ to lớn không gì không có. Theo võ học mà nói, thái âm bổ dương, thái dương bổ âm đều là loại võ học cực kỳ tà dị. Nhưng loại võ học này lại có thứ mà võ học bình thường không thể so sánh với, đó là công lực tăng lên với tốc độ cực nhanh. Điều này cực kỳ hiếm thấy, thi triển loại tà ác võ công này, có thể khiến cho một người luyện võ có công lực bình thường trong 3 năm lập tức lột xác trở thành cao thủ trên địa bản. Chẳng qua khuyết điểm chính là một khi luyện đến tận cùng, nếu muốn tiến vào cảnh giới cao nhất sẽ chậm hơn so với người thường trên 10 lần. Đây là cái gọi là có được tất có mất, tuyệt không tránh được. Hiện tại không thấy được cụ thể bộ dạng của người chết, ta cũng không dám khẳng định, nhưng tin rằng cùng thái bổ thuật có quan hệ. Lãnh Như Thủy mở miệng nói, võ lâm to lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện tình, chỉ cần cùng không liên quan tới chúng ta cũng không cần phải hỏi tới, chuyện tình chúng ta hiện tại cũng đã đủ phức tạp, nhiều thêm một việc chỉ thêm rắc rối. Hiện tại Nam Kinh Thư Viện gặp phải nguy cơ, mà chúng ta trên đường đi tới cũng đắc tội với mấy đại bang phái Trung Nguyên, tình thế hiện vô cùng bất lợi. Tuy rằng Hoa Tinh ngươi võ công cao cường nhưng một mình ngươi cũng không thể đem tất cả sự tình mà giải quyết hết. Chúng ta phải nhanh chóng thực hiện mục đích, hoàn thành kế hoạch đã định sau đó phản hồi Nam Kinh. Hoa Tinh liếc mắt nhìn nàng, hơi trầm giọng nói, những điều ngươi nói ta đều biết, nhưng chúng ta cũng không cần phải mỗi ngày đều nhắc tới. Con người khi sống vì các gì mà sống, đơn giản mà nói là vì khoái hoạt. Tuy rằng Hoa Tinh ta đắc tội không ít người, có rất nhiều địch nhân, nhưng ta cũng không để ý những cái này, bởi vì như vậy trong lòng ta sẽ không khoái hoạt. Các ngươi ở cạnh ta, hy vọng duy nhất của ta chính là các ngươi đều có thể bình an khoái hoạt, như vậy là đủ rồi. Ta cũng không để ý tới uy danh trên võ lâm, không có tâm tranh đoạt cái gì mà thiên hạ đệ nhất, hay muốn làm võ lâm minh chủ, mà những kẻ cả đời vì danh vì lợi, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không khoái hoạt, bởi vì bọn họ lấy chính khoái hoạt cả đời mình đi đổi lấy cái gọi là hư danh. Nếu ai nghĩ muốn ngăn cản ta, hoặc đối phó ta, hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Trừ chết ra thì hắn không còn đường nào khác. Cả đời này, ta cũng không có tâm nguyện gì đặc biệt. Chỉ cần ta cùng nữ nhân ta yêu thương có thể vinh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, ta đã thỏa mãn. Đương nhiên, nếu có người đem bức ta lên con đường tranh đấu, như vậy bọn họ có hối cũng không kịp. Cả đời đều sẽ hối hận vì điều đó. Tất cả mọi người nhìn hắn, trong ánh mắt mỗi người đều mang theo thần sắc bất đồng. Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh, những lời hắn nói gây cho nàng rất nhiều cảm xúc. Hoa Tinh bá đạo, Hoa Tinh nhu tình, Hoa Tinh trong lúc bình thường lại hiển lộ ra sự tà dị, cũng thật hấp dẫn mỗi một nữ nhân ở gần hắn. Đối với Lý Thải Tú mà nói, trong đời nàng cũng đã trải qua không ít chuyện tình, cũng đã từng trong tình cảnh bị nam nhân theo đuổi, cho nên đối với nam nhân cũng tương đối hiểu biết. Hoa Tinh trước mắt cùng người khác bất đồng, hắn thích cái gì luôn trực tiếp biểu hiện ra ngoài, không có gì che giấu. Giống như hắn đối với mỹ nữ luôn yêu thích cùng theo đuổi, hắn luôn đường đường chính nói cho đối phương biết hắn bắt đầu phát động tiến công. Điểm này là vô cùng quang minh chính đại, mà những nam nhân khác tại phương diện này thường là giấu giếm không để lộ ra, chuyện gì cũng giấu trong lòng, sợ người khác biết xong ảnh hưởng tới danh dự chính mình. Có lẽ đây là chỗ bất đồng giữa Hoa Tinh và những nam nhân khác, mà Hoa Tinh khi thì hài hước, khi thì bá đạo, khi thì vẻ mặt tà dị lại đối với nữ nhân có lực hấp dẫn chết người, khiến mỗi một nữ nhân gặp qua hắn, đều tựa như thiêu thân, biết rõ là lửa còn muốn lao vào. Nhìn Hoa Tinh, trong lòng nàng hết sức mâu thuẫn, chính nàng cũng không hiểu được, đã có thời điểm đối với Hoa Tinh là hận nhiều một chút hay là thưởng thức nhiều một chút, có lẽ hai thứ này hiện tại đã đạt tới cân bằng, làm cho chính nàng cũng không thể hiểu rõ. Nhớ tới chính mình hai lần bị Hoa Tinh chiếm đoạt, hai người trong lúc đó xảy ra quan hệ ám muội, nàng phát giác trong lòng mình lại không có cảm giác, thật sự là đáng tiếc a. Từ Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh với ánh mắt cổ quái, tự hồ ẩn giấu điều gì. Thời điểm này hắn đột nhiên hiểu được, vì cái gì người trong võ lâm vẫn lan truyền Hoa Tinh háo sắc nhưng không ai nói hắn là sắc lang sắc ma gì đó. Dĩ nhiên Hoa Tinh trong mắt chính đạo nhân sĩ không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không tính là tiểu nhân đê tiện. Mà những kẻ nghĩ muốn đối phó với Hoa Tinh, sợ rằng cũng từng nghĩ tới việc thi triển mỹ nhân kế nhưng không có kẻ nào sử dụng. Điều này chỉ sợ là cũng có nguyên nhân. Đối với những lời đồn thổi xung quanh Hoa Tinh, Từ Ngọc Hoa rốt cục hiểu được vì sao có vô số nữ nhân biết rõ bên cạnh hắn có không ít nữ nhân vẫn nhịn không được muốn cùng hắn kết giao. Ám Nhu nhìn Hoa Tinh một hồi, nhẹ giọng nói, tính ra ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công tỷ tỷ yêu ngươi. Trần Lang ở một bên nghe xong, mỉm cười, nhịn không được nói, chỉ sợ không chỉ một mình Ám Vũ ngươi thương hắn, những người khác tin chắc cũng đồng dạng như vậy. Tỷ như người kia suốt ngày luôn cố ý cùng hắn đối nghịch, chỉ sợ cũng có tâm tư giống Ám Vũ. Hai người Mai Hương, Lãnh Như Thủy vừa nghe thấy vậy, đều nhịn không được bật cười lên. Các nàng vừa cười, Lý Thải Tú cùng Kiếm Vô Bính, hai người cũng đều hiểu ra, nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Còn lại hai người không hiểu là Từ Ngọc Hoa cùng Đao Vô Phong, nhìn thấy Ám Nhu vẻ mặt nổi giận xong cũng đều hiểu ra. Ám Nhu sắc mặt đỏ lên giận dữ nói, ngươi nói bậy, ai giống tỷ tỷ, ta mới không bị gã sắc lang này mê luyến đây. Chỉ có các ngươi mấy người là cùng hắn ít, không có thuốc nào cứu được, ta mệt rồi, không cùng các ngươi nói nữa. Nói xong, đứng dậy chạy về phòng. Trong phòng nhất thời truyền đến một trận cười to, tất cả mọi người đều bị bộ dạng của Ám Nhu chọc cười. Sau khi cười xong, Hoa Tinh liếc mắt nhìn mọi người nói, được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, mọi người sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vô Phong ở lại, ta có chuyện muốn nói với ngươi, những người khác đi ngủ trước đi. Nói xong bèn nhìn những người khác rời khỏi. Hoa Tinh nhìn Đao Vô Phong, nhẹ giọng hỏi, còn có chuyện gì ngươi bây giờ nói ra, đợi lát nữa ta cũng có chuyện cần ngươi âm thầm đi làm. Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh, trong lòng đối với sự thông tuệ của hắn cực kỳ khiếp sợ. Chính mình kỳ thực đã che giấu rất khá, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra, thật sự không đơn giản. Đao Vô Phong nhẹ giọng nói, tại đây, ta còn phát hiện một chuyện kỳ quái. Chiều nay, trong Khai Phong Thành, tại một ngôi nhà cũ, có một đôi vợ chồng thiếu niên đồng thời chết đi. Ta là người đầu tiên phát hiện, lúc ta tới hung thủ vừa mới đi, đáng tiếc ta không có thấy được kẻ nọ là ai. Sau khi kiểm tra thi thể hai vợ chồng thì phát hiện một sự tình cực kỳ đáng sợ. Hai người đều bị người ta dùng một loại nội công thập phần âm độc đánh chết. Nội phủ của cả hai dập nát, toàn thân không nhìn ra được bất kỳ một vết thương nào. Trong miệng không có vết máu chảy ra, nhìn qua giống như là ngủ say vậy. Lúc ấy trong lòng ta hết sức kỳ quái, một lần nữa xem xét lại cẩn thận, cuối cùng phát hiện nội phủ cả hai hàm chứa một tia hàn băng khí cực kỳ khó nắm bắt, vốn bọn họ chết cũng không có gì khả nghi. Nhưng ta lại phát hiện đôi vợ chồng này không biết võ công, muốn giết họ cực kỳ đơn giản, vì cái gì hung thủ phải làm bí mật như vậy, rốt cục ở đây ẩn chứa bí mật gì. Tại trong nhà bọn họ ta cẩn thận tìm kiếm một chút, cuối cùng phát hiện thứ này trong phòng, đó là một cái tráp không. Xem ra bên trong hẳn là để bộ sách hoặc một loại sổ sách nào đó, từ nhiều dấu hiệu cho thấy, hung thủ hẳn là hướng tới thứ trong tráp mà tới, nhưng vì cái gì hắn được đồ vật rồi lại vội vã bỏ đi, ngay cả thời gian thu thập hiện trường cũng không có. Khi rời đi, ta trong lúc vô ý nhặt được vật này, đây mới là thứ khiến ta cảm thấy kinh ngạc nhất, hiện ta có cầm theo nó, ngươi xem đi. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một vật, Hoa Tinh thuận tay tiếp nhận, vừa thấy sắc mặt cũng đại biến, chỉ thấy đao Vô Phong giao cho hắn chính là một khối cổ ngọc đúng là ngọc cốt thượng đẳng, đáng giá không ít tiền, nhưng đây cũng không phải là thứ khiến Hoa Tinh kinh ngạc, quan trọng chính là mặt trên cổ ngọc điêu khắc một lão hổ kỳ quái, đó là một con lão hổ cánh dài, đang dương cánh muốn bay lên, tay nghề điêu khắc tương đối tinh tế, xem ra là thủ nghệ của danh gia. Hoa Tình nhìn phi hổ kỳ quái, sắc mặt âm trầm bất định, thực sự là kỳ quái, lão hổ như thế nào lại mọc cánh đây, liếc mắt nhìn Đao Vô Phong, thấy trong ánh mắt hắn cũng tràn ngập khiếp sợ, Hoa Tình nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là đã nghe nói qua sự tình liên quan tới cổ ngọc này đúng không, bằng không ngươi cũng không có cái loại biểu tình như vậy, thực sự là không tưởng được, ta đi đến nơi nào cũng phát sinh những sự tình cổ quái, việc này trước mắt tạm thời cứ thế hẳn, không cần nói cho bọn họ, miễn cho tất cả mọi người phải lo lắng, ngươi sau này nhớ kỹ nếu có thời gian thì lưu ý một chút là được, hiện tại coi như không có phát sinh sự tình kia, việc của đôi vợ chồng nọ, chúng ta cũng không cần hỏi đến, miễn cho gặp phải phiền toái không cần thiết, thiên hạ tao loạn, thì để cho nó loạn đi, ta không có nghĩa vụ mỗi lần đều phải tới ngăn cản, nói xong nhìn Đao Vô Phong, Đao Vô Phong hỏi, nếu không nói cho bọn họ, vạn nhất về sau gặp gỡ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hoa Tinh khẽ lắc đầu nói, gặp rồi tính, ta không muốn để ý tới việc không liên quan tới mình, ngọc này tạm thời ta giữ, chỉ sợ tương lai còn có việc dùng tới, ngày mai ngươi nhớ rõ đi ra cho ta một chút, xem trong Khai Phong Thành có thể có đệ tử đồng tâm minh không, về phần như thế nào giao tiếp, để ta nói cho ngươi, mặt khác nếu có thời gian, để tâm chú ý một chút xem có nữ tử nào sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, một khi tìm được lập tức nói cho ta biết, tìm không thấy cũng không miễn cưỡng. Đao Vô Phong khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, ngươi muốn tìm người có huyền âm khí, chẳng lẽ ngươi muốn, nói tới đây hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Hoa Tinh có chút kỳ quái. Hoa Tinh lắc đầu nói, không phải ta mà là có người muốn người như vậy, nếu chúng ta có thể tìm được người đó, vậy có thể ngăn cản nó xảy ra, hiểu không? Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện chờ ngươi. Sau khi Đao Vô Phong rời đi, Hoa Tinh ngắm nhìn cổ ngọc khẽ thở dài, hành trình Trung Nguyên càng ngày càng quỷ bí khó lường. Đầu tiên là Tô Ngọc Phong hồn huyết dẫn, tận lực bồi tiếp Thiên Anh Đại Pháp cực kỳ tà ác, hiện tại lại gặp người mang huyết ngọc linh lung thủ, cuối cùng còn có trong truyền thuyết Phi Thiên Ngọc Hổ, thực sự là càng ngày càng quỷ dị, chờ khi ta tới Tế Nam, có thể có chuyện tình kỳ quái nào đang chờ ta đây. Tuyệt Trần Đao mặc dù lợi hại, chỉ sợ rất khó làm cho thiên hạ cúi đầu. Xem ra ta phải đổi bộ đao pháp, nói xong, thu lại cổ ngọc, đứng dậy rời khỏi phòng, dốc chuyên tai, nhìn trăng sáng trên trời, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, ánh trăng rất đẹp, có lẽ tối nay nên làm chút gì, bằng không chẳng phải phí ánh trăng sao, nói xong, trong ánh mắt lộ ra một nét cười tà dị, liếc mắt nhìn mấy gian phòng, Hoa Tinh khẽ cười tà dị, chậm rãi đi tới, tối nay hắn sẽ đi tới phòng nữ nhân nào, Lý Thải Tú, Trần Lan, hay là những người khác đây? Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.